Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 21. Trần Du cùng hai nữ tại cùng cái này xa lạ nữ nhân giữ một khoảng cách. Thanh tuyết tay tại sau lưng băng tiễn chậm rãi hình thành, nàng không dám khinh suất, trước mặt nữ nhân có thể tại trong phòng nàng mà cả ba người các nàng đều không thể phát hiện đã chứng minh nữ nhân này thực lực so các nàng khác biệt không chỉ một hai điểm. Như Yên mặc dù không có cái gì kỹ xảo chiến đấu, nhưng nàng cũng dùng linh khí để tăng cường toàn thân. Ngươi không nghe rõ lời ta sao? Ngươi đây chính là phạm pháp. Nếu bây giờ ngươi rời đi, ta có thể đảm bảo với ngươi ngày hôm nay xảy ra chuyện ta sẽ xem như chưa từng xảy ra. Trần Du biết hắn lời nói đối với nàng sẽ không có tác dụng gì, nhưng cho đến khi hắn tìm ra biện pháp đối phó nàng, hắn chỉ có thể tiếp tục dùng miệng độn. 3812. Nàng là kẻ nào? Trần Du trong lòng điên cuồng gọi 3812. Ngài dùng âm dương sinh mệnh đại đạo quyết để xem nàng thông tin a. Ân. Ta quên mất. Hắn mặc niệm âm dương sinh mệnh đại đạo quyết, trước mắt hắn liền hiện ra một màn hình ảo. Tính danh, Nam Cung Nhược Điệp, phân thân. Niên linh, 10000. Tổng hợp ngoại hình, 99. Linh căn. Linh lực. Cảnh giới. Hảo cảm, 85. Tối đa 100. Phải chăng xử nữ, là. Nhận xét, nàng xem ngươi là nàng bạn lữ. Kết nối trực tiếp để nhận thêm thông tin cụ thể. Nam Cung Nhược Điệp. Là kẻ nào a? Ta với nàng có quen biết sao? Hắn có chút khó hiểu, hắn hình như chưa từng gặp cái này nữ nhân trước đây, liền tại đời trước cũng chưa gặp. Làm thế nào nàng đối với hắn độ hảo cảm lại cao như vậy? Xem ra nàng hiện tại mặc kệ lý do có mặt tại đây, khả năng cao nàng cũng không đối với bọn hắn làm ra cái gì nguy hiểm đến tính mạng hành động. Ngay tại hắn muốn nói với hai nữ có thể hạ cảnh giác thời điểm, thanh tuyết sau lung tay băng tiễn cũng đã hoàn thành, nàng hiện tại liền chỉ cần tìm cơ hội để băng tiễn tiếp xúc trước mắt nữ nhân liền có thể hạn chế nữ nhân này di chuyển, đến lúc đó liền có thể dễ dàng khống chế nàng. Liền Liễu Như Yên cũng hoàn toàn cường hóa bản thân. Hừ, một chút trò vặt cũng dám tại ta trước mắt thực hiện. Nam Cung Nhược Điệp liền hừ lạnh, theo nàng lời nói, vô tận khí thế áp bức liền từ nàng phát ra, trực tiếp phá hỏng trên người hai nữ linh khí vận chuyển. Theo sau, nàng tùy ý phất tay, một luồng khí trực tiếp đánh bay sau lưng Trần Du hai nữ nhân khiến các nàng bay ra phía sau, cơ thể liền đập vào tường. A. Cả Liễu Như Yên cùng Lãnh Thanh Tuyết đồng thời hô lên đau đớn. Trần Du thấy cảnh này não hải liền tràn ngập tức giận. Hắn trực tiếp uy quyền lao về phía nàng đồng thời cũng kích hoạt lục thể năng lực. Gừ! Sao ngươi dám tổn thương đến các nàng? Hắn quyền trực tiếp đụng vào nàng bên ngoài cùng lớp phòng hộ, một cảm giác giống như đấm một tấm thép dày liền truyền đến hắn tay, ẩn ẩn đau đớn cảm giác. Nhưng hắn cũng không phải ăn chay, theo sau hắn nắm đấm, liền có một cái vô hình cực lớn lực lượng từ hắn tinh thần lực tạo thành tiếp tục công kích Nam Cung Nhược Điệp. Chỉ là một chút tác dụng cũng liền không có, liền giống như hắn năng lực bị nàng bỏ qua tựa như. Làm thế nào? Hắn thu quyền sau đó liền lùi lại, cùng nàng giữ một khoảng cách. Trên người hắn xuất hiện lên Uchiha Madara khí thế. Hắn sau đó liền tiếp tục lao đến nàng vị trí, điền cùng công kích nàng. Hắn chiêu chiêu đều vô cùng có lực sát thương. Đều chuẩn xác nhắm vào yếu hại bộ vị. Nhưng dù có như thế nào chuẩn xác, như thế nào nguy hiểm chiêu thức cũng liền bị nàng tầng ngoài cùng linh khí hộ thể cản lại. Tiểu Lan Quân, chàng ra tay thật độc ác đâu. Nếu không phải thiếp thân thực lực mạnh, chỉ sợ sớm đã chết không ít lần đâu. Nam Cung Nhược Điệp mê người giọng nói vang lên, theo sau chính là nàng cực nhanh tốc độ. Liền hắn tại Uchiha Madara kinh nghiệm cùng gấp nhiều lần thường nhân cơ thể cũng không thể theo kịp. Nàng hai tay liền trực tiếp nắm lấy hắn cả hai cổ tay khiến hắn như thế nào vũng vẫy liền không thế nào thoát khỏi nàng trảo. Cái cảnh một cái cao đến 190 nam nhân bị một cái 180 nữ nhân làm cho chật vật như thế trông thực sự buồn cười. Buông ra ta lão công. Thanh tuyết cùng Như Yên dù không thể dùng đến linh lực nhưng các nàng nhục thân cường độ cũng rất mạnh. Các nàng rất nhanh liền từ đau đớn đứng dậy, sau đó liền phóng tới Nam Cung Nhược Điệp phương hướng. Ý định liền dùng mang lực đánh bại nàng. Hừ. Định. Nam Cung Nhược Điệp hừ lạnh, sau đó liền chỉ nói ra định một chữ, cái này liền khiến hai nữ như bị khống chế, toàn thân cứng đờ. Các nàng cứ như vậy tại chỗ đứng yên, cơ thể không thể động đậy. Ngươi làm gì các nàng? Nhìn cái này thao tác Trần Du giờ mới biết trước mắt nữ nhân kinh khủng, liền chính là xuất ngôn pháp tùy, cái này nàng cảnh giới phải cao như thế nào a? Nàng cái này rốt cuộc muốn gì ở hắn a? Hắn cảm thấy liền phải thật nhanh thoát khỏi nàng khống chế. Thế là hắn chân muốn trực tiếp đá lên, nhưng nàng cũng chán hơn tại trước mặt nàng làm mấy trò vô dụng, trực tiếp để linh lực của nàng tràn vào hắn cơ thể tại mấy cái huyệt. Hắn hành động lập tức bị ngưng lại, hắn cảm thấy cả người vô lực muốn sụp xuống đất. Hắn cơ thể chậm rãi đổ sụp xuống mặt đất, nhưng đã bị nàng đỡ lấy ôm vào bên trong ngực, nàng nhẹ nhẹ mùi thơm của loài hoa mà hắn không biết tên từ nàng ngực truyền vào hắn mũi, liền kích thích hắn hạ thân cứng lên. A, xem ra phu quân cũng là một cái sắc lang đâu, xem ra thiếp thân cũng chỉ có thể tiện nghi chàng a. Nàng tại hắn bên tai thổi vào nhiệt khí, sau đó liền bế lên hắn. Nhìn thế nào cái cảnh một nữ tử chỉ khoảng 180 ôm lấy một cái 190 nam nhân, còn là ôm công chúa cái này ôm nhìn tới nhìn lui cũng thực sự quá kỳ cục. Nàng ôm lấy hắn phóng lên giường, hắn dương vật hiện tại liền đang ngẩng cao đầu, cái này thực sự khiến hắn nhục nhã không thôi. Đánh đấm thua nàng cũng coi như, liền bị nàng mùi thơm kích thích đến cái này dạng, thật quá phận. Nam Cung Nhược Điệp nhìn sang hai cái nữ nhân, trên miệng liền nở một nụ cười. Dù sao cũng là hưởng dụng nhân gia lão công, cũng không thể để nhân gia đứng xem, vậy thì các ngươi ngồi xuống để thật kỹ ngắm a. Nàng trực tiếp điều khiển Thanh Tuyết cùng Như Yên có thể, để các nàng lấy ghế đến cạnh giường ngồi xuống. Như Yên cùng Thanh Tuyết trong lòng chính là vô cùng khuất nhục, hai mắt đã mờ mờ sương mỏng, cơ thể các nàng hiện tại đang bị Nam Cung Nhược Điệp khống chế, liền miệng cũng không thể phát ra âm thanh. Mặc dù các nàng lão công chơi cái khác nữ nhân các nàng sẽ không để ý, nhưng đây chính là nữ lưu manh tiếng nhà các nàng, tại các nàng vô lực phản kháng mà thất thủ các nàng lão công, đây chẳng khác nào tại đảo quốc cái kia AV bên trong chồng bị kẻ gian khống chế bất lực nhìn vợ bị cưỡng dâm. Nam Cung nhìn hai nữ đặc sắc biểu cảm, trong lòng liền vô cùng kiêu ngạo. Nàng đối với cái này nữ nhân không có chút tình cảm, dù sao nàng qua quan sát thiên cơ liền cũng đại khái biết được đời trước có gì xảy ra nên nàng cũng không có thông cảm những cái này nữ nhân. Đây coi như vì nàng đệ tử xuất khí a. Nàng sau đó liền chuyển sự chú ý lên Trần Du trên người. Hắn cả người bất lực nằm lại trên giường, liền sử động ngón tay hay xoay một chút cổ cũng không thể. Điều duy nhất hắn có thể làm là phát ra âm thanh cùng di chuyển một chút mắt. Hắn tại nàng phóng lên giường kia thời điểm, hắn liền không ngừng phóng ra lục thể năng lực hướng nàng triển khai công kích. Nhưng hắn công kích giống như đáng vào không khi giống như, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra làm thế nào hắn năng lực đối với nàng vô dụng. Nếu hắn sớm một chút biết nàng chân thân là đại đế cảnh, chỉ kém một chút cơ duyên liền có thể trở thành thần đế cảnh, chính là hiện tại nàng đã cùng những cái kia áo nghĩa cùng quy tắc hòa làm một, vậy thì hắn sớm đầu hàng a. Dù sao một cái lục thể tết ta class 20% cũng chưa đến mà muốn đối đầu với một cái đường đường chính chính trưởng khống quy tắc tồn tại lại chẳng khác nào châu chấu đá xe tăng. Nàng tới hắn dưới chân, trên người trang phục liền chậm rãi thoát ra. Từng lớp vải bị bóc ra, đến khi chỉ còn thừa lại nội y thanh sắc cái yếm. Nàng chậm rãi thoát đi cái thanh sắc yếm, một cặp khổng lồ vú hiện ra. Hắn trợn tròn mắt nhìn trước mắt kỳ quan. Nàng ngực cũng không thua kém Thanh Tuyết, nhìn sơ chính là sắp tiếp cận hát cúp, dê cúp đỉnh phong. Nàng quần vú cùng núng vú liền cùng Thanh Tuyết giống nhau, cũng chính là một đồng xu trái phải hồng phần quần vú cùng hồng phấn trái nho. Phải chăng khác nhau chính là của nàng màu sắc so Thanh Tuyết có chút sáng hơn. Dù sao nàng vẫn còn là xử nữ, lại còn chính là vạn năm lão xử nữ. Ngoài ra còn một cái khác lý do, nàng là tu tiên giả, nàng cũng trải qua phạt gân tẩy tủy vậy nên nàng cơ thể so thông thường nhân loại càng thêm hoàn mỹ không tì vết. Nàng xem hắn biểu cảm đang tại dáng tại nàng hai cự nải, nàng liền lắc lư mình vú lớn. Thế nào, phu quân? Ta ngực có hay không đẹp, có hay không đại? Ngươi ngực thật đẹp, cũng thật lớn. Hắn ăn ngay nói thật, dù sao đánh không lại nhân gia, liền thành thật thật tránh một chút khiếm đánh. Sao các nàng thế nào? Nam Cung Nhược Điệp tự nhiên nổi lên một chút ganh đua tâm. Sao Như Yên có chút đại, liền cùng Thanh Tuyết một dạng đại. Còn đối với Mỹ, Cái này ta không thể chính xác nói a, các nàng đẹp, của ngươi cũng đẹp. Hắn ngay thẳng đạo. Phải không? Theo nàng lời nói, nàng cởi ra bên dưới quần lót. Nàng toàn thân trần như nhộng phơi bày tại hắn trước mắt. Nàng rậm rạp màu đen âm mao không che đi nàng bên dưới phấn nộn tiểu huyệt. Âm mao phân bổ trọn vẹn tại phía trên mu, đặc biệt mỹ cảm. Nàng bên dưới nhìn đã có chút ướt át, tại nàng tháo xuống quần lót thời điểm, dâm dịch chất lỏng liền đã kéo thành sợi. Hắn nuốt lấy nước bọt, phía trước cảnh đẹp khiến hắn không thể rời mắt, liền bên cạnh hai cái trần như nhộng lão bà cũng bị nàng mỹ cảm riêng tư bộ vị hấp dẫn. Thanh Tuyết là cái bạch hổ, Như Yên cũng là một cái bạch hổ. Các nàng nhìn thấy thông thường nữ nhân hạ thể thời điểm liền là tại Diệp Phàm chơi gái tài liệu bị các nàng thu thập, các nàng đối với cái kia kỹ nữ lộn xộn màu đen âm mao liền có chút chán ghét. Ít nhất các nàng cảm thấy của các nàng hạ thể tốt hơn những cái kia giống như đống hổ lốn màu đen âm mao, chính là vô cùng hiếm gặp, rất sạch sẽ cái kia chủng loại. Nhưng đây là các nàng lần đầu tiên thấy có một cái nữ nhân cho dù vẫn là rậm rạp màu đen âm mao, nhưng lại có thể như thế tinh tế phân bổ, không chỉ không lan đến tiểu huyệt, lại còn tạo ra mỹ cảm cảnh tượng, khí trách các nàng lão công ánh mắt lại như thế chăm chú. Đáng tiếc đây chỉ là ta một cổ phân thân, nếu như chân thân của ta có thể buông xuống thì tốt biết mấy. Cái này liền chỉ có thể để phu quân chịu ủy khuất. Nam Cung Nhược Điệp nói, mặc dù nàng như nói vậy, nhưng nàng cũng không muốn chân thân cứ như thế bị phá thân. Ít nhất phải chắc chắn hắn là cái kia đỉnh tim lô đình thể chất thì nàng mới có thể giao chân thân cho hắn, trước đó liền để phân thân đi chịu tội a. Nghe được nàng lời nói, Thanh Tuyết cùng Như Yên bỗng sợ hãi giật mình, nàng vậy mà chỉ là một cái phân thân. Các nàng biết phân thân là thứ gì, từ khi tiếp nhận âm dương sinh mệnh đại đạo quyết các nàng liền biết khi đến một cảnh giới nhất định liền có thể tạo ra một hoặc nhiều cái giống như đúc bản thể phân thân. Bản thể liền có cảm nhận chung với phân thân và phân thân cũng có thể có độc lập suy nghĩ. Nàng đây là một cổ phân thân mà đã như thế mạnh vậy nàng bản thể là dạng gì tồn tại. Nghĩ đến cái này liền khiến các nàng không rét mà run. Vậy thì, chúng ta cũng nên vào chính sự a. Nàng ngồi xuống tại trên hắn người, mông lớn liền bám lấy hắn dương vật. Nàng dựa theo trong thiên cơ cùng Thanh Tuyết các nàng trước đó hành động, dùng tay để đỉnh hắn quy đầu vào trong nàng miệng âm đạo. Hắn có chút khó hiểu, trước mặt hắn nữ nhân hắn chưa từng gặp bao giờ, tại sao nàng lại gọi hắn là phu quân? Nàng Nam Cung Nhược Điệp là kẻ nào, lai lịch gì hắn cũng liền không rõ, nếu không phải có âm dương sinh mệnh đại đạo quyết hắn sợ rằng nàng tên cũng không biết. Vậy mà nàng cứ như thế liền giao thân cho hắn. Dù cho chỉ là một cổ phân thân, nhưng cũng có nghĩa là nàng bản thể cũng có ý đồ với hắn. Phốc. Quy đầu truyền đến cảm giác như vừa xuyên qua một tấm màn mỏng truyền đến hắn đại não, cắt đứt hắn suy nghĩ. Nam Cung Nhược Điệp tại màn trinh bị phá lúc truyền đến đau đớn khiến nàng gục tại trên hắn ngực, hai mắt nước mắt lăn dài. Ô! Thật đau, không thoải mái chút nào. Nàng vì đau đớn mà nhỏ giọng khóc. Nàng cho dù là một trong thập đế của tu tiên giới, nhưng nàng cũng không mấy khi trải đau thấy tim can như thế vậy. Tại nàng bên dưới tiểu huyệt miệng, một chút xử nữ huyết chậm rãi chảy ra. Ngươi tạm thời đừng di chuyển, trước tiên chậm rãi thích ứng. Trần Du ôn nhu chỉ nàng. Hắn tại trong lòng thở dài, nàng hẳn cũng không có cái gì ý xấu, chưa kể nàng thực lực lại như thế mạnh, thu vào làm lão bà cũng không phải không được. Chưa kể hắn phá nhân gia xử nữ cũng liền phải có trách nhiệm a. Ân. Nàng nghe theo hắn lời nói, tại xử nữ tiểu huyệt nuốt trọn hắn đại dương vật giữ nguyên tư thế. Ha! Thật chặt! Nàng âm đạo đang chậm rãi thích ứng hắn dương vật, bên trong đại lượng chất nhờn được tiết ra, cùng với nàng nhục bích ép chặt hắn dương vật khiến hắn kém chút liền phải xuất tinh. Nàng xử âm đạo không giống với Như Yên, nàng dâm dịch lượng so liễu Như Yên nhiều lắm. Chúc mừng ngài nhận được tân danh hiệu, vượt cấp khiêu chiến. Ân! Danh hiệu mới! Cho ta xem một chút thuộc tính tăng thêm. Vâng! Vượt cấp khiêu chiến. Mô tả, ngài đạt được nhờ phá thân nữ nhân có cảnh giới cao hơn ngài đáng kể. Hiệu ứng, tại ân ái lúc, nếu ngài bạn tình có cảnh giới cao hơn ngài không kể là đại cảnh giới hay tiểu cảnh giới, mỗi lần xuất tinh tại nàng bên trong cơ thể, nàng liền nhận được ngẫu nhiên từ 1/10 linh lực của một tiểu cảnh giới nàng đang tại đồng thời tăng thêm 200% linh lực cơ bản nhận được.

Hảo cảm, 87. Tối đa 100. Có hay không hợp cách, không, cần nội bắn để kích hoạt. Nhận xét, nàng nhờ nhìn trộm thiên cơ thấy ngươi trong tương lai trở thành nàng phu quân, nàng một phần vì coi trọng ngươi có thể tăng bạn lữ tu vi khả năng, coi ngươi là đỉnh tim lô đỉnh có thể giúp nàng tấn thăng lên cao hơn cảnh giới, một phần vì không rõ lý do mà đối với ngươi có cảm tình. Nàng thuộc tính đã thay đổi, lần này liền cặn kẽ hơn khi trước. Hắn tại nhìn đến nàng cảnh giới lúc liền kém chút ngất đi. Mẹ nó, hắn khi nãy hành động có phải hay không chính là tìm chết. Tại giao phong cùng nàng lúc hắn cho rằng nàng cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh, giờ thì hay rồi, trực tiếp là đại thừa kỳ đại lão, chân thân thậm chí còn chính là một cái đại đế cảnh. Bảo sao hắn lục thể năng lực đối với nàng vô tác dụng a, liền nói trước tiên có hay không phá được nàng quy tắc bảo hộ, liền phá nàng cái kia cơ thể cường độ cũng không thể a, ngược lại nàng cái kia độ thiện cảm liền rất cao, đã đạt đến 87. Chỉ cần thêm 3 điểm nữa liền sẽ cùng hắn đạt đến tuyệt đối trung thành, lấy một cái đại đế cảnh làm lão bà nghe cũng không tệ. Đang tại hắn tự sướng lúc, Nam Cung Nhược Điệp tiểu huyệt tại ngậm hắn dương vật đau đớn liền đã tiêu tan 7-8 phần. Khi đau đớn biến mất thất thất bát bát, một cổ khoái cảm theo nàng nhục bi truyền đến nào hải. Hắn lúc này mới chú ý đến nàng. Nàng mê người hai cặp vú cương lên, kiều diễm khuôn mặt đỏ bừng. Hắn quy đầu đỉnh tại nàng hoa tâm lúc khi này mới bắt đầu tạo ra khoái cảm. Nàng liềm giữ nguyên tư thế như lúc đầu vẫn có thể tạo ra khoái cảm. A. À, ta tại sâu bên trong. Phu quân đại dương vật đang đâm tại ta sâu bên trong âm tiểu huyệt. Hắn nhìn nàng có chút hồ nghi, nàng đây là định giữ nguyên cái này tư thế sao? Ngươi cũng nên bắt đầu di chuyển a. Ta hiểu rồi. Nàng nhớ tại nhìn hắn cùng hai cái kia nữ nhân làm tình lúc, hắn không ngừng quất cắm các nàng tiểu huyệt, hiện tại hắn toàn thân cơ bắp đang bị phong ấn, cái này liền phải đến tự nàng làm. Vậy là nàng mông lớn chậm rãi nhô lên rồi hạ xuống. Nàng nhấp hông ban đầu còn có chút không quen, nhưng sau tầm 30 lần lúc, nàng càng làm càng thuận. Thì ra là như thế thoải mái. Quả nhiên ta tại bên trong cái kia hình ảnh. Là như thế sung sướng. Ta cảm giác có. Thứ thì đó sắp ra. Tại hắn quy đầu chạm mạnh vào nàng hoa tâm lúc, khoái cảm truyền đến khiến nàng hoa tâm phóng ra một đám lớn ấm áp chất lỏng không ngừng tưới lên hắn quy đầu. Thật sảng khoái. Hắn gầm nhẹ một tiếng, quy đầu khoái cảm truyền đến khiến hắn kém chút xuất tinh, nhưng sau cùng hắn vẫn không có xuất. Nhược Điệp tại cao trào sau liền gục xuống hắn ngực, nàng toàn thân vô lực dựa vào hắn ngực thở hổn hển. Nàng lần đầu tiên trong đời được cảm nhận đến ân ái mang lại khoái cảm, liền cảm thấy vừa may mắn vừa bất hạnh. Bất hạnh vì hắn xuất hiện muộn, nếu hắn xuất hiện sớm 10000 năm trước liền tốt, nàng cái mày 10000 năm ngày ngày liền có thể như thế sảng khoái. Nhưng nàng cũng thấy may mắn vì bây giờ nàng cũng có thể trải nghiệm đến hắn mang lại cho nàng sung sướng. Ngươi còn tốt chứ? Hắn có chút quan tâm hỏi nằm tại ngực hắn phía trên nữ nhân. Ta vẫn tốt. Phu quân, ta gọi Nam Cung Nhược Điệp a, chàng liền gọi ta Nhược Điệp, Điệp Nhi hay Tiểu Điệp liền tốt. Có thể. Vậy Tiểu Điệp ngươi có thể hay không thả ra các nàng a, các nàng dù sao cũng không phải ngươi đối thủ. Hắn có chút đau lòng hai cái lão bà, các nàng hai mắt sớm đã đỏ ngầu, không rõ là do mệt mỏi hay do cái khác lý do. Có thể, nhưng các nàng tốt nhất không nên làm phiền đến ta cùng chàng liền tốt. Nàng nói xong liền giải trừ trên người hai nữ khống chế. Cảm thấy lấy lại cơ thể quyền khống chế các nàng kém chút lại xông lên sống chết cùng Nhược Điệp, nhưng các nàng nghĩ lại nàng đáng sợ liền từ bỏ, dù sao hiện tại nàng cũng là các nàng lão công nữ nhân. Các nàng biết Trần Du tính cách, hắn phá nàng xử nữ thân thì chắc chắn hắn sẽ phải chịu trách nhiệm với nàng. Các nàng trong lòng chỉ có thể thở dài. Tốt a, hiện tại liền nhiều thêm một cái tỉ muội. Các nàng trèo lên giường, mỗi người chiếm lấy Trần Du một cánh tay, Trần Truồng thân thể ép vào hắn hai bên, mặc kệ trên hắn người còn đang ngồi một cái nam cung Nhược Điệp. Các nàng hiện tại vô cùng mệt mỏi, chính là khi nãy linh lực bị tán đi gây ra. Các nàng giờ liền chỉ muốn ngủ, mặc kệ hai người này tiếp tục chơi. Nốt, mua thầy tặng trò. Chính xác là cả hai học trò, D. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 22. Nhược Điệp từ lần đầu cảm nhận được cao trào khoái kêm sau liền triệt để mê luyến cái này cảm giác. Nàng lắc lắc hông, làm Trần Du quy đầu đang tại nàng nơi sâu nhất liền ma sát cùng nàng hoa tâm. Hắn gặp quy đầu bị kích thích. Ấm áp chất lỏng từ nam cung Nhược Điệp hoa tâm gỉ vào hắn lỗ tiểu. Gừ. Thật chặt. Nam cung. Tiểu Điệp, ngươi tiểu huyệt thật chặt. Nàng không trả lời hắn, hông liền bắt đầu lần nữa tiếp tục nhấp, ba ba ba dâm đẳng âm thanh vang lên. Nàng hai tay chống đỡ tại Trần Du ngực, tại Thanh Tuyết cùng Như Yên ôm lấy hắn hai bên sườn, các nàng vú cũng chạm vào Nhược Điệp tay. Nàng cảm nhận hai cái mềm mại vú chạm sát tại nàng tay. Mỗi bên cũng đều mang lại một loại mềm mại khác nhau. Ân. A. A. Phu quân đại dương vật. Thật lớn. Thúc vào thật sâu. Phu quân. Nga a. Tiểu lang quân. Nàng dâm đẳng âm thanh lần nữa vang lên, banh lãnh hồ điệp nữ đế giờ này trên giường lại như một cái dâm nữ. Nếu để những cái kia theo đuổi nàng nhóm tại tu tiên giới biết bọn hắn hàng đêm nhớ mong một trong thập đế lại tại dưới thân một cái phàm nhân như thế rên rỉ thì không biết bọn hắn có cảm nhận gì. Tại khoái cảm không ngừng, nàng càng trầm mê tại cái này mới mẻ cảm giác. Nàng tiểu huyệt dâm dịch như vô cùng vô tận, cứ mỗi lần quất cắm liền có đại lượng dâm dịch chảy ra, bên dưới chăn đệm càng là một mảng ướt sũng. Ba. Ba. Ba. Nga a. Ta tâm trí. Ha. Hiện tại liền chỉ có. Đại dương vật phu quân. Ô. Trước kia ta nghĩ. A. Ha. Những thứ kia cầm kỳ thi họa có thể làm cho ta thỏa mãn. Nga. Nhưng hiện tại trước phu quân dương vật. Những thứ kia liền chỉ có thể cùng rác rưởi tương xứng. Ô. Sắp phải tiểu rồi. Nàng hoa tâm lại lần nữa tưới ấm áp âm tinh lên trên hắn quy đầu. Hắn lỗ tiểu sớm đã bị nàng kích thích liền sắp phải xuất tinh. Gừ a. Tiểu Điệp, ta liền muốn xuất tinh. A. Phu quân. Tại bên trong thiếp thân xạ a. Nga a. Mặc dù cái này phân thân không thể mang thai con của ngươi. Ngô. Nhưng để thỏa mãn phu quân liền có thể a. Chờ ngươi đủ mạnh lúc. Khi đó chúng ta liền xe gặp lại nhau. Ngô a. Đến lúc đó ta liền cho phu quân ngươi sinh thật nhiều hài tử. Nàng hiện tại trong đầu quá nửa liền bị khoái cảm chiếm hữu, liền nhưng thế lấy lòng hắn. Nàng giờ này không còn quan tâm hắn có hay không là nàng mong chờ thể chất, liền hắn cái kia căng đại dương vật liền đủ để khóa lại hắn cùng nàng. Theo nàng lời nói vang lên, nàng nhấp hông động tác càng lúc càng nhanh. Tại hơn 30 lần nhấp lên xuống sau, hắn dương vật liền phình lên, một dòng nóng bỏng tinh dịch tại lỗ tiểu bắn ra. Hô! Nga a! Nam cung Nhược Điệp trên rỉ một tiếng, loại này nội bắn mang lại mới lạ khoái cảm khiến nàng muốn ngừng mà không được. Tại mỗi lần hắn bắn, mãnh liệt lực va chạm vào nàng tử cung liền mang lại cho nàng một cái dục tiên dục tử cảm giác. Nàng đầu ngửa lên trần nhà, miệng nhỏ há lớn để nàng đầu lưỡi còn mang theo chút nước bọt sợi tơ thè ra, nàng hai mắt trợn ngược. Tham lam hô hấp lấy không khí. Đặt nóng tinh dịch lấp đầy nàng tử tử cung, sau đó tại nàng tử cung không trang nổi lúc liền theo bất kỳ cái gì khe hở chỗ trống chen vào. Trắng ngà tinh dịch từ hắn cùng nàng kết nối vị trí một chút nhỏ bé khe hở chảy ra bên ngoài môi trường. Hắn bắn liên tục khoảng chừng nửa phút, khủng khiếp tinh dịch lượng khiến Nhược Điệp bụng ẩn ẩn có chút nhô lên. Hắn xuất tinh sau, nàng liền vô lực ngã xuống hắn trước ngực. Tại cảm nhận được cùng hắn ân ái mang lại khoái cảm, nàng đã nhận định hắn cho dù có phải hay không lô đỉnh thể chất thì hắn cũng sẽ là nàng nam nhân, là nàng hồ điệp nữ đế phu quân. Nàng nằm tại hắn trên ngực, hút lấy hắn đầy hóc môn nam giới mùi cơ thể. Tại một cái khác cao hơn vị diện, trong một cái nguy nga cung điện. Cái này cung điện chủ nhân liền là hồ điệp nữ đế, Nam Cung Nhược Điệp. Trong xa hoa phòng nghỉ, Nam Cung Nhược Điệp bản thể nằm tại trên nàng giường lớn. Nàng bên dưới tiểu huyệt dâm dịch không ngừng chảy ra. Thật quá thoải mái, dù chỉ là phân thân cùng hắn ân ái liền như thế thoải mái, nếu bản thể cùng hắn ân ái thì thế nào đâu. Phu quân a, ngươi phải thật nhanh đến tìm ta a. Nàng lúc này cùng hắn độ thiện cảm đã đạt đến 90 điểm, liền là một loại đảm bảo nàng cùng hắn mối quan hệ so vợ chồng son còn muốn khăng khít. Việc còn lại của hắn liền chỉ còn là tìm một cái nào đó cơ hội hay sự kiện để cho nàng cùng hắn hảo cảm lên đến 100 hay cao hơn liền tốt. Nàng tại trên ngực hắn cảm nhận trong bụng ấm áp tinh dịch. Bỗng những cái kia dư thừa tinh dịch giống như hóa thành linh khí tiến vào nàng đang điền cùng toàn cơ thể. Nàng bị cái này thao tác dẫn đến không kịp phản ứng, liền vội vàng chuyển số này linh lực đến cho bản thể. Nàng sau đó trong lòng liền có chút sợ hãi. Cái này linh khí so với thông thường từ tự nhiên hấp thụ linh khí hiệu suất cao hơn không thiếu. Nàng chỉ cần muộn một chút chuyển đi cái này linh khí liền chỉ sợ cổ này phân thân liền sẽ đủ linh lực để mở ra độ kiếp kỳ. Nhưng nàng lại ẩn ẩn cảm giác cái này linh lực sẽ cưỡng ép nàng trực tiếp đạt độ kiếp kỳ mà không cần phải mở ra thiên kiếp. Nếu nàng dự đoán là thật sự liền thì cái này vị diện sẽ phải cưỡng chế trục xuất nàng đi a. Phù. Nàng thở vào một hơi. Cái kia linh khí liền chỉ khoảng cần thiết linh lực để đột phá một cái đại thừa kỳ tiểu cảnh giới 1/10 cũng không tới, nhưng nó lại ẩn chứa cưỡng ép bỏ qua mọi xiềng xích, cảm giác liền khả có khả năng đột phá mà không quan tâm đến bình chướng. Bỗng nàng nghĩ đến cái gì đó, lập tức ý thức lại tập trung chủ yếu về bản thể. Nàng bản thể hiện tại đã đến đại đế cảnh viên mãn, chỉ là lại xuất hiện bình chướng khiến nàng không cách nào đột phá. Nam Cung Nhược Điệp bản thể chậm rãi nhìn về một hướng. Không qua bao lâu đám kia vượt qua không thời gian linh khí liền hướng nàng bay đến. Nàng cảm thấy nàng đang điền bị cưỡng ép tiếp nhận một lượng linh lực. Cái này linh lực không ngừng thuế biến, liền như một đạo kiếm khí không ngừng xuyên qua những cái kia xiềng xích, làm cho nàng linh lực tăng lên đến cảnh giới thần đế cảnh sơ kỳ. Nàng hai mắt liền trợn tròn, cứ như vậy liền đột phá. Liền thiên kiếp cũng không có. Nhưng đây chính là đường đường chính chính một cái khác cảnh giới a. Cùng cái kia các nàng cho là hạng cuối cảnh giới đại đế cảnh là một cái khác hoàn toàn cảnh giới. Đây không phải là nàng tự nhiên bịa ra. Nàng cơ thể liền cảm nhận thực lực tăng mạnh về chất, nàng hiện tại liền cảm thấy cùng nàng cái kia đánh ngang tay những cái kia đại đế hiện tại nàng tùy ý liền có thể diệt đi bọn hắn. Vậy ra hắn thể chất lại là thật. Xem ra hắn chính là ta đời này tốt nhất cơ duyên. Nàng lẩm bẩm, sau đó khóe miệng liền không tự chủ dương lên. Không hổ là nàng Nam Cung Nhược Điệp nam nhân. Nàng ý thức sau đó liền chuyển phần lớn trở lại phân thân. Ngươi còn tốt chứ? Hắn nhìn ngây ngốc vô hồn ánh mắt nằm tại ngực hắn Nam Cung Nhược Điệp có chút lo lắng, không phải nàng bị chơi hỏng a? May mắn khi này nàng ý thức một bộ phận trở về nàng phân thân, ánh mắt nàng lại lần nữa có hồn trở lại. Phu quân, ngươi chính là ta tốt nhất cơ duyên a. Nàng hôn lấy hắn môi. Đầu lưỡi không ngừng quân lấy hắn lưỡi. Sau một phút nóng bỏng hôn nàng liền tách ra khỏi hắn môi, lưỡi còn kéo thêm nàng cùng hắn nước bọt sợi tơ. Tiểu điệp ngươi đây là thế nào? Hắn có chút hồ nghi nhìn nàng, hắn là cái gì cơ duyên a? Ta bản thể đột phá, tất cả là nhờ ngươi công lao a, phu quân. Ân. Hắn hồ nghi một chút mở ra nàng thuộc tính trạng thái. Tính danh, Nam Cung Nhược Điệp, phân thân. Niên linh, 10,000. Tổng hợp ngoại hình, 99. Linh căn, lưu ly thần thể. Linh lực, 999, 999, 999, 000, 1,000, 029, 189, 620, 100. Cảnh giới, đại thừa kỳ viên mãn, thần đế cảnh sơ kỳ. Hảo cảm, 95. Tối đa 100. Có hay không hợp cách, có. Nhận xét, nàng nhờ nhìn trộm thiên cơ thấy ngươi trong tương lai trở thành nàng phu quân, nàng một phần vì coi trọng ngươi có thể tăng bạn lữ tu vi khả năng, coi ngươi là đỉnh tim lô đỉnh có thể giúp nàng tấn thăng lên cao hơn cảnh giới. Nàng hiện tại đã xác nhận ngươi là nàng nam nhân, nàng liền đối với ngươi đến chết không rời. Hắn trong lòng chấn kinh, nàng đột phá thần đế cảnh. Hẳn là nàng tại hắn nội bắn thời điểm, hắn mới nhận được danh hiệu liền phát huy tác dụng A, nhưng nàng tăng lên lại là hãn thể chứ không phải phân thân, đây chính là điều khiến hắn chấn kinh. Hắn trong lòng cười thầm, xem ra hắn đã ôm được một cái đùi lớn A, nếu nắm chắc được cái này đùi thì có phải hay không hắn trực tiếp đi ngang. Xem ra phải sớm thu nàng vào hậu cung A. Tiểu Điệp, xem ra có một số thứ ta phải nói với ngươi, dù sao hiện tại ngươi cũng đã là ta nữ nhân A. Ân. Ngươi nói A, phu quân. Hắn sau đó liền giải thích cho nàng về hắn kim thủ chỉ, liền giải thích cùng Thanh Tuyết các nàng không sai biệt lắm. Lại có thần kỳ như vậy công pháp. Mặc dù cái này công pháp chỉ có mình ta có thể sử dụng, nhưng không thể không có người dòm ngó đến. Phu quân không cần lo lắng, ta sẽ không tiết lộ cái này bí mật ra ngoài. Ân. Hắn sau đó liền đặt nàng vào trong cộng đồng. Cái này. Thời gian giống như không còn tác động đến ta nữa. Đúng vậy, đây mới là chân chính bất tử, chỉ khi ngươi thoát khỏi thời gian trói buộc, ngươi mới là chân chính bất tử. Nam Cung Nhược Điệp đã là thần đế cảnh, nàng đối với quy tắc càng thêm mẫn cảm. Mặc dù cả đại đế cảnh hay cả thần đế cảnh đều được cho là đồng thọ với thiên địa, nhưng trên thực tế tuổi thọ của bọn hắn chỉ khoảng chừng 1 ức năm trái phải, thần đế cảnh cũng chỉ là 10 ức năm. Tu tiên giới lịch sử cũng không thiếu đại đế cảnh vẫn lạc vì thọ nguyên cạn kiệt. Suy cho cùng, bọn hắn cũng chỉ là so với những kẻ khác sống lâu hơn rất nhiều mà thôi. Nhưng đó cũng là tu tiên ý nghĩa, hay nói đúng hơn là quy luật. Ngươi vì muốn sống lâu mà tu tiên, nhưng ngươi lại dùng phần lớn thời gian có thêm đó để bế quan tu luyện, nên trên thực tế những cái kia tu tiên giả kinh nghiệm sống cùng phàm nhân nhiều lúc còn không bằng. Nhưng bây giờ nàng chính là bất tử, chân chính bất tử. Chỉ khi thoát khỏi thời gian chưởng khống thì mới là chân chính bất tử. Nàng vì cái gì tu tiên? Chẳng phải vì bất tử sao? Nhưng hiện tại nàng không cần tu tiên liền đã bất tử, không còn áp lực cái này liền khiến nàng con đường tu luyện trở nên thông suốt hơn. Cảm tạ phu quân. Ngươi quả nhiên là cuộc đời ta lớn nhất cơ duyên. Nàng ôm lấy hắn, nàng thiện cảm đối hắn trực tiếp đạt đến 100. Cảm nhận được hai đạo thịt mềm ép vào ngực, hắn bên dưới dương vật lại cứng hơn một chút. Nàng cũng cảm nhận được tại trong âm đạo nóng bỏng dương vật, liền liếm liếm môi anh đào. Vậy kế tiếp liền để thiếp thân giúp phu quân thoải mái, coi như là ta lời cảm tạ. Ta lại đến A. Ba. Ba. Ba. Âm thanh dâm đãng lần nữa tại căn phòng vang lên, hắn nằm yên tại chỗ tận hưởng Nam Cung Nhược Điệp hầu hạ, trái phải còn có hai mỹ nhân ôm ấp. Nga ô A. Đại dương vật. A. Đại dương vật. Phu quân đại dương vật. Ngô. Phốc. Phốc. Phốc. Hắn không biết đã tại bên trong nàng nội bắn bao nhiêu lần, chỉ biết đêm qua chính là hắn thoải mái nhất một đêm. Nàng hiện tại vẫn còn tại hắn phía trên người nhấp hông, ba ba ba âm thanh vẫn chậm rãi vang lên. Nàng cùng với máy móc giống như, liền một chút mệt mỏi dường như cũng không có, động tác không lúc nào chậm lại. Ta lại phải bắn. Ân. A. Cho nô gia. Ha. Toàn bộ phu quân hạt giống A. Phốc. Phốc. Vô tận tinh dịch từ hắn bên trong lỗ tiểu phun trào. Bụng nàng tử cung sớm đã không còn trang nổi tinh dịch liền khiến đám này tinh dịch bị ép ra bên ngoài cơ thể. Ngô A. Nàng bị khoái cảm lật tung đầu óc, cơ thể lụi sơ ngã xuống hắn ngực. Qua cả một đêm cưỡi tại trên hắn dương vật. Nàng hiện tại đã không thể rời bỏ hắn và nàng cũng không muốn rời bỏ hắn, nàng bên trong giờ đã là hắn hình dáng. Hô! Cũng nên dừng rồi, trời cũng đã sắp sáng. Ân! Nàng giơ cao mông lớn lên, bên dưới liền nhả ra hắn dương vật. Cùng mở ra nắp xâm ban tựa như, đại lượng tinh dịch như thác chảy ra từ nàng tiểu huyệt. Thật thoải mái, ta thật sự có chút không muốn dừng. Nàng âm thanh có chút kiều mị đạo. Nhìn ngươi, liền phá thân mấy giờ liền như thế trở thành cái dâm nữ. Thật tao. Thiếp thân vĩnh viễn chỉ phu quân dâm nữ, hơn nữa thiếp thân cũng chỉ ở tại phu quân trước mặt tao nha. Thế nào, phu quân có hay không rất ưa thích? Ân, ưa thích. Nàng không nói tiếp, chỉ là nằm tại trên hắn ngực chậm rãi hít thở. Nàng không nghĩ đến lần này lại thu hoạch nhiều như thế. Cái gì chó má khí vận chi nhân, liền không cần tiếp tục tìm kiếm, nàng hiện tại thu hoạch xa xa so với cái kia khí vận quấn quanh người có thể so. Khi này ngoài cửa vang lên tiếng của Thanh Diệp, cái này tiểu nha đầu. Ba ba, mặt trời chiếu đến cái mông rồi, ngài không dậy ta liền sẽ muộn học a. Ân, ta dậy liền. Hắn từ lúc đưa Nam Cung Nhược Điệp vào cộng đồng liền đã lấy được quyền hoạt động, chỉ là hắn không muốn đánh thức bên cạnh hai cái lão bà nên liền không hoạt động, liền để nàng tự mình hoạt động, dù sao so với để phàm nhân làm, liền để nàng cái này đại thừa kỳ phân thân làm liền sẽ đỡ tốn sức hơn. Hắn tay buông ra khỏi các nàng ôm ấp, lay dậy các nàng. Dậy a, các lão bà, nếu không các ngươi công tác liền phải trễ nải. Theo hắn lời nói các nàng mắt chậm rãi mở ra. Các nàng tinh thần chỉ số so người thường cao hơn không thiếu, cái này dẫn các nàng linh hồn đến thậm chí có thể so với trúc cơ hay kim đan cường giả, dù sao cách các nàng sức mạnh tăng lên cũng không phải những cái kia thông thường tu sĩ có thể so. Liền là vượt giai khiêu chiến cùng Diệp Phàm cái kia thuộc tính. Các nàng một ngày chỉ cần ngủ vài tiếng là tinh thần vô cùng sảng khoái. Hai nữ đôi mắt mở lớn nhìn hắn, sau lại nhìn đến hắn tại trên ngực si mê nữ nhân, ánh mắt liền lộ ra bất đắc dĩ. Ai, xem ra chúng ta lại phải có thêm một cái tỉ muội. Thanh Tuyết bất đắc dĩ đạo. Giới thiệu một chút, ta gọi Thanh Tuyết, Lãnh Thanh Tuyết, là hắn lão bà. Thanh Tuyết sau đó liền hướng nàng tuyên bố chủ quyền. Ngươi mạnh sao? Nhưng mạnh hơn nữa thì ta vẫn là chính thê a. Ta gọi Liễu Như Yên, là hắn cái thứ hai lão bà. Liễu Như Yên không thua kém nói. Bản tọa gọi Nam Cung Nhược Điệp, hiệu Hồ Điệp. Nàng không chút khách khí nói, dù sao so thì ngoại trừ hắn, nàng không cần thiết cùng bất luận kẻ nào nhiều lời. Nên vậy rồi, các ngươi hôm nay liền phải có công tác, còn Tiểu Điệp. Ngươi liền theo cạnh ta a. Bọn hắn liền thức dậy, riêng phần mình vệ sinh cùng chuẩn bị. Hắn dùng lục thể năng lực tẩy đi trên các nàng vết bẩn, sau đó các nàng liền mặc lên quần áo. Cạch. Cửa phòng mở ra, Thanh Diệp đang đứng tại bên ngoài chờ hắn. Thấy hắn bước ra nàng liền lao vào hắn trong ngực, tham lam hô hấp lấy hắn mùi. Hắn trên người vẫn lẫn với mùi của cái khác nữ nhân khiến nàng có chút nhăn nhó. Theo sau hắn là Thanh Tuyết cùng Như Yên bước ra, tại nàng hai bên má thân nàng. Chúng ta liền xuống trước a. Hai người xuống trước dưới lầu, để lại Thanh Diệp nàng hai cha con còn tại trước cửa. Nhưng Thanh Diệp rất nhanh còn nghe tại bên trong phòng ngủ vẫn còn cái khác tiếng chân. Một cái khác xinh đẹp nữ nhân từ hắn phòng ngủ đi ra. Nhìn thấy nàng, Thanh Diệp trợn tròn mắt, trong mắt nàng giờ này chỉ còn chấn kinh. Nam Cung Nhược Điệp trông thấy Thanh Diệp biểu cảm, liền để ngón tay lên miệng ra hiệu nàng không cần lên tiếng, khóe miệng Nam Cung Nhược Điệp nhếch lên mỉm cười. Bọn hắn sau đó rất nhanh liền tại cổng mỗi người mỗi ngã. Thanh Tuyết nàng cần sớm lên công ty giải quyết sự vụ, bên ngoài thư ký Tiểu Chu đã sớm chờ lấy nàng. Còn hắn mở lấy Toyota, cùng những cái khác nữ tính đi hướng trường học khu tiến đến. Rất nhanh qua không bao lâu, bọn hắn liền đến Thanh Diệp cao trung. Nam Cung Nhược Điệp xung phong đưa nàng lên lớp, Trần Du cũng để nàng đi. Nam Cung Nhược Điệp mặc lấy Trần Du áo dài tay cùng áo khoác nhưng cũng không thể che đi nàng cái kia bể nghệ thiên hạ ngực. Đám kia nam sinh nhìn thấy nàng liền ánh mắt không rời, có tên vì quá chú ý nàng liền đâm đầu vào cây. Nàng nhìn bọn hắn, biểu cảm có chút chán ghét. Sư tôn, ngài như thế nào lại tại bên cạnh cha ta? Khoan đã, ta đời này còn chưa bái ngài làm sư tôn, ngài làm thế nào lại tìm đến được ta nhà vị trí? Gặp đã đi khá xa Trần Du lúc, Thanh Diệp mới lên tiếng. Để nàng kính trọng người không nhiều, liền chỉ có nàng sư tôn cùng Trần Du hai cái, bởi vậy nàng đối với Nam Cung Nhược Điệp kính ngữ vẫn là phải có. Ngươi quên ai là người dạy ngươi? Liền tại lúc ngươi dùng bí pháp, ta liền đã cảm ứng được ngươi. Ta dù sao cũng là một cái đế cảnh, tùy ý nhìn một chút thiên cơ vẫn là có thể. Ngoài ra ta còn phải cảm ơn ngươi đâu, ngươi phụ thân lại như thế tốt, cuối cùng lại bị ta tiện nghi. Ngài đây là có ý gì? Thanh Diệp tại nàng bước ra từ phòng ngủ lúc liền đã đại khái đoán được nàng sư tôn cùng hắn đã xảy ra cái gì. Chính là như ngươi nghĩ, ta cổ này phân thân đã cùng hắn lên giường. Ta bản thể còn đang tại cái kia thế giới chờ hắn đến thu thập đâu. Nam Cung Nhược Điệp không chút giấu giếm nàng ý định. Sao ngài có thể làm như thế, hắn là ta. Hắn là ngươi cái gì? Hắn là ngươi phụ thân, cũng không phải ngươi nam nhân, ngươi cái này phản ứng là sao? Không lẽ ta hảo đồ đệ lại cùng nàng phụ thân có nam nữ cảm tình a? Nam Cung Nhược Điệp trêu chọc nàng. Nghe được sư tôn lời này, Thanh Diệp chỉ có thể mím môi. Tốt a, không trêu chọc ngươi. Ngươi cùng hắn ở giữa chuyện ta không quá để ý, chúng ta tu tiên giả không cần phải quan tâm đến những thứ này đạo đức cùng luật lệ. Nhưng ngươi cũng không thể cản vi sư cạnh hắn a, nha, cũng đến ngươi ban, ngươi cũng nên xuống rồi. Không bao lâu các nàng liền đến trước lớp. Nàng thả Thanh Diệp xuống rồi cười nói. Thế nha, tạm biệt ta hảo đồ nhi. Nàng nói rồi biến mất, chỉ để lại tại chỗ không biết nói gì biểu cảm Thanh Diệp. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 23. Nam Cung Nhược Điệp biến mất tại trước mắt Thanh Diệp, sau đó nàng lại tại trên Trần Du xe xuất hiện khiến Trần Du cùng Như Yên kém chút bị chỗ dọa ngất. Tiểu Điệp, ngươi lần sau dịch chuyển có thể hay không báo trước? Hì hì, lần sau thiếp thân sẽ lưu ý. Ân. Tiểu Điệp, Diệp Nhi cùng ngươi có hay không cái gì bất mãn? Phu quân đừng lo, nàng rất vui lòng để thiếp thân làm nàng kế mụ đâu. Tất nhiên nàng nào dám phản đối. Nhược Điệp tại trong lòng nghĩ thầm nhưng không nói ra. Ân, vậy là tốt. Cũng là tại ta, mới mấy ngày liền thêm mấy nữ nhân, nàng hẳn trong lòng cũng chỉ miễn cưỡng a. Trần Du thở dài, kể từ khi sống lại, hắn cũng không còn như tiền kiếp dành toàn bộ quan tâm cho nữ nhi. Hắn trong lòng liền may mắn hắn nữ nhi là một cái hiểu lòng người hơn nửa tuổi nàng còn nhỏ, nếu không hắn cũng không dám có nhiều như vậy nữ nhân. Cho dù lão công ngươi có thêm vài cái nữ nhân nữa nàng cũng không có ý kiến gì a. Như Yên tại ghế sau vừa ngáp vừa nói, hắn liền nghe chữ lọc chữ không, có thêm nữ nhân thì hẳn là a, nhưng không phải nữ nào hắn cũng sẽ thu. Hắn sau đó liền nổ máy, hướng nàng trường học đi đến. Hắn dừng lại trước cổng Ma Đô Đại học, lúc này trước cổng liền có rất nhiều cái khác sinh viên nhìn về hắn xe. Hắn hiện tại tại Ma Đô Đại học liền trở lên nổi tiếng, một cái đã có lão bà cựu học sinh lại có thể câu dẫn đến Ma Đô Đại học tứ đại giáo hoa một trong. Những cái kia nữ sinh nhìn thấy hắn lúc liền tim đập rộn ràng, ánh mắt mê ly nhìn hắn, cái này liền khiến đám nam sinh đối với hắn hận ý bị phá phòng. Bọn hắn hiện tại chỉ hận không thể đè hắn xuống mà lăng trì. Vì cái gì hắn một cái đã có như hoa lão bà, hơn nữa còn có nữ nhi lại còn đến bọn hắn trường học câu dẫn đi giáo hoa. Hắn xuống xe, hướng về Liễu Như Yên vị trí cửa xe mở ra để nàng bước xuống. Nàng màu trắng giày chạm xuống tuyết trắng. Toàn thân màu trắng trang phục cùng nàng khuôn mặt và dáng người tỏa ra một cổ khí tức thanh xuân thiếu nữ. Nhưng nếu ai tỉ mỉ quan sát nàng, liền sẽ cảm thấy trên người nàng có một cổ nhân thê thuộc phụ mùi vị. Nàng ôm lấy hắn một bên tay, để hắn đưa tiễn nàng đến cổng trường. Thấy cảnh này đám nam sinh ánh mắt liền đổ về Trần Du, nếu ánh mắt có thể giết người thì giờ hắn sớm đến cặn cũng chẳng còn. Cô nàng này cùng rất biết cho hắn kéo cừu hận chính là hắn hiện tại suy nghĩ. Nhưng tại bọn hắn đi được vài bước lúc, một cái thư sinh thanh niên cùng một cái hoàng mao hướng bọn hắn đi tới. Theo sau hai cái này nam sinh còn có một đám tạm vỡ thể dục sinh. Chật, Tần Vân, hắn đang làm gì ở đây? Thật đúng là suối quẩy. Như Yên lẩm bẩm. Đám người càng lúc càng đến gần bọn hắn, cho đến khi Tần Vân cách hắn chỉ còn hơn một mét bọn hắn liền dừng lại. Hắn nhìn Trần Du, trong ánh mắt khinh thường không chút nào giấu giếm. Tại hắn nhìn đến Trần Du cánh tay chôn tại nàng giữa khe ngực lúc, hắn liền voi cùng phẫn nộ. Nhưng hắn không biểu lộ ra ngoài, dù sao hắn cái này bản sự cũng là phải có, nếu không bằng bản tính hoàng khố của mình, hắn sớm đã bị Tần gia từ bỏ. Liễu Như Yên, ngươi hãy để ý một hình tượng, nói thế nào ngươi cũng là Liễu gia đại tiểu thư, đi cùng loại người này sợ rằng sẽ hạ thấp. Hắn trong giọng nói tràn đầy đối với Trần Du khinh bỉ, nhưng tại hắn đang nói liền bị nàng cắt ngang. Ngươi cái này Tần gia một cái liền trực hệ cũng không phải dựa vào cái gì muốn dạy ta làm việc. Hơn nữa ngươi là cái thá gì mà muốn nói hắn? Hắn há phải ngươi thứ này hoàng khố đệ tử có thể so sánh? Liễu Như Yên không chút khách khí nào đạo. Nàng vốn chính là chán ghét cái này Tần Vân, nếu hắn không phải nàng khuê mật biểu ca, nàng sớm đã cho hắn xuống đáy sông làm mồi cho cá. Loại này nịnh hót nàng liền vô cùng chán ghét, hắn đời trước liền vì nịnh hót Diệp Phàm mà tạo cơ hội cho nàng khuê mật cái kia ngây thơ nữ nhân bị Diệp Phàm tính kế. Nhưng hắn là một cái đã có vợ người. Hắn xứng với ngươi sao? Hơn nữa hắn có tiền hơn ta sao? Hắn cùng ngươi có môn đăng hộ đối sao? Tần Vân nói, trong giọng còn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Ngươi nhìn ta cần quan tâm đến tiền sao? Liễu Như Yên có chút mất kiên nhẫn, hàng này làm cái gì cứ phải hướng nàng mà đến a? Ta hiểu rồi, là hắn đe dọa ngươi có phải hay không? Như Yên, chỉ cần ngươi nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tần Vân trong lòng nói chính là, nàng không vừa ý hắn không lẽ lại vừa ý tên Trần Du. Chắc chắn Trần Du nắm giữ thứ có thể đe dọa nàng, chỉ cần hắn từ Trần Du tay đoạt được thì có phải Liễu Như Yên liền chẳng phải sẽ phải nghe lời hắn. Hắn nhìn về cặp kia vú lớn đang ôm lấy Trần Du cánh tay, dâm tà ánh mắt lộ ra rất nhanh liền bị che giấu. Chỉ là cả Liễu Như Yên và Trần Du đều thấy rõ hắn cái kia dâm tà ánh mắt. Ta chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi liền đến tìm ta. Nhắm vào ta nữ nhi cùng đại lão bà, giờ lại còn đánh chủ ý ta nhị lão bà phải không? Trần Du trong lòng liền xác định hàng này nhất định phải chết, hơn nữa còn phải chết không yên ổn. Có hay không ngươi có thể quản sao? Sao ngươi không tự tát nước tiểu so xem ngươi là cái gì hình dạng liền muốn đánh chủ ý lên ta? Hay ngươi thực sự cho rằng ngươi là nàng biểu ca ta liền không thể làm gì ngươi? Ngươi nên biết rằng nếu ta thực sự tức giận, đến lúc đó cả Tần gia cũng không thể giữ nổi ngươi. Liễu Như Yên tức giận nói, nàng ngoại trừ Trần Du đối với các khác nam tính chán ghét liền bộc lộ, phối hợp cùng nàng gender nhẹ tính cách liền để cho nàng đối với cái này Tần Vân hận ý tăng lên. Nàng thề đến lúc nàng trở thành Liễu gia gia chủ, hắn chính là kẻ đầu tiên nàng tại đời này giết. Ngươi! Ngươi cái gì mà ngươi, Lăng A! Như Yên không chút khách khí đuổi đi hắn. Hắn chỉ đành phải rời đi, dù sao hắn cũng không thể cứng đối cứng cùng nàng. Tại hắn muốn xoay người rời đi lúc, hắn nhìn thấy Nam Cung Nhược Điệp tại Trần Du trên xe, hắn ánh mắt liền bị nàng mỹ mạo thu hút lấy. Nàng chính là hắn đời này thấy qua xinh đẹp nhất nữ nhân, thậm chí so Liễu Như Yên cùng hắn biểu muội chỉ có hơn chứ không hề kém. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được nàng tại trên ai xe. Nghĩ đến đây hắn đối với Trần Du hận ý lại tăng lên không thiếu. Hắn hận. Liễu Như Yên tại hắn ôm ấp cũng coi như, vì cái gì liền xinh đẹp như thế nữ nhân cũng ở cạnh Trần Du. Hắn ban đầu ý định là để Trần Du lão bà bị đám da đen tiểu đệ của hắn hành hạ, xin cho bọn hắn một vài cái da đen tạp chủng rồi liền bỏ qua cho Trần Du bọn hắn. Nhưng hắn nghĩ lại rồi, hắn liền phải phế đi Trần Du, hơn nữa còn để hắn lão bà không ngừng sinh da đen tạp chủng. Hơn nữa còn phải để Trần Du cổng đám này qua hắn mới hả giận. Còn cái kia trên xe nữ nhân. Nếu nàng còn là xử nữ, hắn liền cho nàng cơ hội trở thành hắn nữ nhân, còn không liền chỉ là hắn nhục tiện khí A, chờ hắn chơi chán lại ban phát cho tiểu đệ nhóm liền tốt. Hắn xoay người rời đi, Hoàng Mao Lữ Trạch cùng đám kia thể dục sinh cũng là. Tại hắn đi khá xa, hắn liền lấy ra điện thoại gọi cho ai đó. Sau đó dùng âm tàn ánh mắt nhìn về cổng trường phương hướng. Trần Du không để ý đến Tần Vân hành động, giờ tên này tại trong hắn mắt cũng chỉ là một cái xác chết. Hắn tiễn đưa Như Yên vào trong trường, nàng tại hắn mặt đưa hắn một cái chuồn chuồn lướt hôn sau đó liền lên khóa. Hắn sau đó liền quay lại xe, tại hắn kế bên Nam Cung Nhược Điệp vẫn chăm chú nhìn về Tần Vân phương hướng, trong mắt ẩn hiện sát ý. Tiểu Điệp, ngươi vẫn ổn chứ? Ân. Tên đó, hắn muốn đối phó với phu quân ngươi, có cần ta giúp ngươi ra tay xử lý hắn sao? Nam Cung Nhược Điệp không rõ cảm tình đạo. Ngươi biết hắn muốn gì sao? Ta cổ này phân thân là đại thừa kỳ, cả cái này tinh cầu đều luôn nằm dưới ta tinh thần lực, nghe một chút tên kia âm thanh vẫn là rất đơn giản. Cả tinh cầu. Hắn có chút chấn kinh, cho dù là hắn cũng chỉ có thể bao quát chưa đến 20% tinh cầu. Thậm chí hắn còn chưa đến mức kích hoạt giám sát bằng tinh thần lực liên tục a ai, dù sao nàng cũng là đại thừa kỳ, hắn cùng nàng vẫn là không thể so. ngươi không cần phải ra tay, chính tay ta sẽ diệt đi hắn. Hắn nhớ không lầm Tần Vân cái tên này tại đời trước là Diệp Phàm trung thành chó săn một trong. Hắn tại đời trước từng bị lộ ra ánh sáng không cùng Tần gia có huyết thống, hắn mẹ tại trước cùng cha của hắn tại gia tộc Thông gia lúc liền cùng nàng khi đó bạn trai lên giường sau đó liền có thai. Cái này nồi liền để cho Tần Vân cái kia tiện nghi lão cha cổng. Nhưng tại chuyện này lộ ra ánh sáng lúc thì khi này Tần gia đã tại Diệp Phàm trưởng khống, hiển nhiên cái mày chó săn vẫn còn giữ lại được của hắn tại Tần gia địa vị, chỉ tội nghiệp cái kia hắn tiện nghi cha sớm mất, nếu không không chừng sẽ bị cái này tin tức làm chết. Hắn không phải còn có hắn mẹ cùng một cái muội muội sao? Nếu hắn muốn như thế hành hạ nhà khác nữ tính, vậy thì đừng trách ta cũng sử dụng tương tự phương pháp a. Trần Du lầm bầm, lời này vừa hay vào tai Nam Cung Nhược Điệp. Nếu đó từ cái khác nam tử nói ra, nàng sớm đã khinh thường cái đó nam tử đến tận xương cốt, nhưng nó lại từ nàng nam nhân miệng nói ra, cái này liền khiến nàng đối với hắn hài lòng, đối với địch nhân phải như thế xử lý, không hổ là nàng nam nhân. Trần Du nhắm hai mắt lại, cảm nhận một chút tại lửa trạch cái bóng vị trí. Tại mọi người không để ý lúc, phần lớn cái mày bóng tối di chuyển từ lửa trạch sang Tần Vân. Sau khi làm xong, Trần Du liền cười lạnh. Sau đó hắn đổ máy rồi rời đi đến nhà máy, dù sao hôm nay cũng là ngày chiếc máy bay đầu tiên xuất xưởng, sau đó cứ hai ngày liền có một chiếc xuất xưởng, hắn chỉ cần xác nhận một chút sản phẩm sau đó liền có quân bài để gặp mặt Tần gia. Đi được nửa đường, hắn nhìn bên cạnh Nhược Điệp, nàng vẫn như cũ nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Tiểu Điệp, ta cũng mới biết ngươi không bao lâu à, ngươi hay không có thể nói một chút về ngươi bản thân sao? Nàng nhìn hắn, sau đó liền gật đầu. Phu quân, ngươi biết tu tiên giới sao? Nàng không nóng không lạnh hỏi hắn. Nghe được nàng hỏi lời này, hắn có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là gật đầu, dù sao hắn vẫn là biết đại khái sau khi quyển sách này tại phần đô thị kết thúc, Diệp Phàm liền đến tu tiên giới, hắn mặc dù chưa đọc hết quyển này tu tiên giới nhưng vẫn coi như là biết chút ít a. Bỗng hắn nghĩ đến gì đó, cái này sách tại mấy chương đầu có nhắc một chút về thập đế. Hay nói đúng hơn chính là thất đại chính đạo nữ đế cùng tam đại ma đạo nữ đế a, trong cái này nữ đế nhóm liền có một cái nữ đế gọi Nam Cung Nhược Điệp, không lẽ chính là nàng? Ta có chút ngạc nhiên a, không nghĩ đến phu quân ngươi cũng biết đến tu tiên giới. Để ta giới thiệu lại một chút, ta gọi Nam Cung Nhược Điệp, hiệu Hồ Điệp, là tu tiên giới người. Ta bản thể chân chính cảnh giới ngươi hẳn là biết, ta cũng chính là tu tiên giới thập đế một trong, Hồ Điệp nữ đế. Quá óp, hắn không nghĩ đến lại là thật. Nàng chính là quyển hai nữ chính một trong, Hồ Điệp nữ đế, cũng chính là trong kịch bản Diệp Phàm tại tu tiên giới cái thứ ba thứ tư gì đó sư tôn. Chẳng thể trách 3812 có thể như thế tạo ra một cái nghịch thiên như thế hiệu ứng danh hiệu. Phu quân ngươi đây là thế nào, cũng không đến mức như thế ngạc nhiên a. Ta thật không nghĩ đến có một cái nữ đế trở thành ta nữ nhân. Mà cái gì lý do khi ngươi phải đưa phân thân xuống cái mày thế giới a? Ta khoảng 30 năm trước liền đạt đến đại đế cảnh viên mãn. Ban đầu ta cứ ngỡ đó là cao nhất cảnh giới, sau đó ta đã nhìn qua thiên cơ, phát hiện rằng ta có thể đột phá đến cao hơn cảnh giới, đạt đến cái này kỷ nguyên chưa ai đạt đến cảnh giới. Nhưng thứ ta thiếu liền là một chút cơ duyên để đột phá. Ta sau đó nhìn qua một chút thiên cơ, biết rằng ta cơ duyên chính là tại phàm giới. Ngươi vẫn chưa tìm được sao? Ta đã tìm được rồi a. Nhanh như thế? Ta mới đêm qua tìm thấy. Đêm qua? Hắn như nghĩ đến gì đó. Chẳng lẽ? Như ngươi nghĩ. Phu quân ngươi chính là ta cơ duyên. Tại ngươi bên trong ta ra một khắc ấy, ta liền đã đột phá lên cái khác cao hơn cảnh giới, thần đế cảnh. Nam Cung Nhược Điệp không chút giấu giếm nào nói cho hắn. Chỉ đáng tiếc cổ này phân thân không thể mang thai. Nhưng phu quân ngươi không cần lo lắng, chờ ngươi đến tu tiên giới lúc, đến lúc đó ta bản thể liền có thể mang phu quân loại. Hiện tại ta cũng ra thỏa mãn, đợi đến khi. Tại hắn đang nói lúc, phía xa trước mặt hắn lộ liền bị một đám lớn xe chặn lại. Một đám côn đồ không rõ số lượng, trên tay đủ loại vũ khí đang đứng trước chặn lại hắn xe. Đường đến nhà máy chính là rất ít dân cư, bởi vậy bọn chúng nghiễm nhiên có thể tùy ý chặn đường. Hắn không thể làm gì khác ngoài việc dừng lại xe. Hắn bước ra khỏi cửa xe, hướng bên kia côn đồ nhóm đi đến. Các huynh đệ, tên này liền phế đi hắn, còn trên xe nữ nhân bắt sống. Lên! Lưu manh nhóm không chút rườm rà, thấy Trần Du xuống xe liền xông lên. Tần Vân a Tần Vân, sao hôm nay người kỳ tử rất nhanh sẽ đến. Trần Du trong lòng cười lạnh, hắn giải phóng lục thể năng lực, cường đại tinh thần lực hướng đám này côn đồ đi đến. Chỉ thấy bọn này lưu manh nhóm giống như bị giam cầm lại, không thể nhúc nhích. Hừ! Theo sau Trần Du hừ lạnh, bọn hắn đầu giống như trái dưa phát nổ, màu đỏ hoa máu cùng một lúc nở rộ. Hàng chục các xác không đầu tại chỗ ngã xuống. Hắn sau đó lại dùng tinh thần lực dọn sạch đi con đường, ném bọn hắn xe cùng xác sang hai bên đường sau đó lái xe tiếp tục đi. Thật là một cái thú vị năng lực. Nam Cung Nhược Điệp cảm thán. Một chút trò mèo mà thôi, còn không phải đối với ngươi không có tác dụng sao? Đó là vì chúng ta cảnh giới chênh lệch quá xa, nếu như chúng ta là cùng cảnh giới, ta chỉ sợ khi đó ta đã sớm bị ngươi diệt đi. Ha ha! Sau đó bọn hắn tại trên xe trò chuyện phím, rất nhanh liền đến nhà máy. Hắn đưa nàng vào xe một chút nhà máy bên trong. Cái thứ nhất sản phẩm đã xuất xưởng. Chiếc thứ nhất đệ ngũ thế hệ tiêm kích tại dưới lớp vải bạc cũng phát ra sắc bén góc cạnh. Mặc dù nguyên liệu vận chuyển đến chưa đầy đủ, nhưng chế tạo một hai chiếc vẫn là có thể. Hắn nhìn sản phẩm trước mặt liền vô cùng hài lòng. Bây giờ hắn liền có thứ để nhận được Tần gia ủng hộ. Chỉ với cái này quân bài, hắn không chỉ có thể nhận được quốc nội ủng hộ, hắn còn có thể nhận được từ cái khác quốc gia hậu thuẫn. Hắn bỗng nhớ đến Tần Vân hình như cùng là Tần gia người, trong lòng hắn trở lên có chút cuồng hỉ. Tần Vân a, ta không chỉ muốn ngươi chết, còn muốn ngươi trước khi chết phải chịu khuất nhục a. Hắn sau đó gọi cho Như Yên, nói một chút hắn bên này tình hình, nhờ nàng sắp xếp cho hắn cùng nàng khuê mật gặp mặt. Dù sao để muốn cái này đồ chơi đến tay Tần lão gia tử liền cần hắn yêu quý tôn nữ làm trung gian. Như Yên rất nhanh liền đồng ý, dù sao nàng cũng mấy ngày chưa gặp khuê mật tốt, cũng có chút nhớ nàng. Tại sân bay Giang Nam khi này, một cái da có chút đen nam tử bước xuống từ máy bay. Hắn hít một ngụm lớn không khí rồi bẻ một chút khớp liền tạo ra những âm thanh răng rắc. Long Quốc, ta đã quay trở lại. Các ngươi cứ rửa cổ chờ lấy. Ta rất nhanh liền đến tìm các ngươi. Cái này thanh niên không ai khác chính là Diệp Phàm. Hắn tại mấy ngày này liền được hệ thống ra liên tiếp vô số nhiệm vụ nhưng hắn rất nhanh liền tất cả đều hoàn thành. Hiện tại hắn cảnh giới đã đến luyện khí tầng 8, hệ thống lần nữa ban hắn nhiệm vụ, nhưng cái này nhiệm vụ liền phải quay về Long Quốc. Hắn cũng có ý định trở lại Long Quốc, dù sao lần này hắn cũng cầm theo hắn tại lão thần y nơi đó mấy cái hôn thư. Hắn sớm đã ngán đám kia đại dương mã, lần này quay lại hắn liền phải thật tốt hưởng thụ quốc nội nữ nhân. Hắn mở ra cái thứ nhất hôn thư sau đó liền cười. Bạch gia Bạch giai kỳ sao? Diệp Phàm liếm chút môi sau đó liền bắt một quốc taxi, hướng Bạch gia trang mà đến. Không lâu lắm hắn liền đến trước Bạch gia trang viên. Qua đủ loại cẩu huyết kịch bản, cuối cùng hắn đã trở thành Bạch giai kỳ thiếp thân bảo an. Từ đây hắn trang bức đánh mặt hành trình đã bắt đầu. Diệp Phàm trở về tin tức Trần Du vẫn chưa biết, tại hắn không chút nào rõ ràng lúc, kịch bản liền đã bắt đầu. Nốt, truyện khá. Lũng củng. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 24. Trần Du gỡ ra phủ tại cái thứ nhất sản phẩm bên trên vải bạc. Xám tro hấp thụ ra đa sóng màu sơn tại dưới ánh đèn huỳnh quang làm cho chiếc tiêm kích càng thêm vẻ hiện đại. Hắn rất hài lòng với cái này thứ nhất sản phẩm, liền vỗ lấy mấy tấm hình rồi gửi qua cho Như Yên, đồng thời nói nàng nếu Tần Thanh Thanh không muốn gặp hắn liền đưa cho nàng những cái này tấm hình, lúc đó nàng liền sẽ đồng ý. Xong xuôi, hắn lại phủ lại lên trên cái thứ nhất sản phẩm lớp vải bạc. Hắn tại trong lòng không ngừng cảm khái, quả nhiên là in 3D chính là tốt nhất cách sản xuất. Chính là 10 chiếc như một không có lấy một chút sai sót. Hắn sau đó liền đưa Nam Cung Nhược Điệp đang tại tò mò trạng thái ra khỏi nhà máy. Bên ngoài liền có hàng ngàn nhân công từ hắn cái bóng đang không ngừng xây dựng cơ sở hạ tầng cùng vận chuyển vật liệu. Hắn cũng đã suy nghĩ đến việc thay thế hoàn toàn thông thường nhân lực bằng hắn bóng đêm nhân thể, nhưng suy nghĩ một chút liền vẫn là phải tuyển thêm nhân lực A, dù sao xó một số việc không phải là thứ những cái này vô hồn bóng đêm có thể giải quyết. Những cái kia người làm, bọn hắn không phải người, trên người bọn hắn tràn đầy ám thuộc tính linh khí, phu quân ngươi có hay không quen biết bọn hắn? Nam Cung Nhược Điệp nhìn đám kia nhân công rồi nói với Trần Du. Nàng từ lúc đến đây liền cảnh giác, dù sao hắn chỉ là một cái phàm nhân nhưng xung quanh lại nhiều như vậy ám ảnh sinh vật. Ngươi có thể cảm nhận được bọn hắn bản chất sao? Trần Du có chút ngạc nhiên, dù sao đám này ám ảnh sinh vật dưới hắn cường đại lục thể năng lực cải tạo khiến bọn hắn cùng người thường là không thể phân biệt, ngoại trừ trên mặt biểu cảm có chút giống máy móc, còn lại cùng thông thường nhân loại không có chút nào khác nhau, liền bọn hắn nếu như bị thương cũng sẽ chảy máu. Nhưng dù như thế tại hắn cái thứ ba lão bà trước mặt vẫn có thể bị nàng nhìn thấu. Bọn hắn cùng cái khác phàm nhân không có chút nào khác nhau, nhưng bọn hắn linh hồn lại so cái khác phàm nhân linh hồn khác biệt. Thông thường phàm nhân linh hồn sẽ mang theo âm khí cùng tử khí, nhưng bọn hắn lại chỉ có duy nhất ám thuộc tính linh khí. Thì ra là thế. Hắn gật gù, cái này coi như là hắn vừa tiếp thu mới kiến thức. Nói về cái này tu tiên tri thức hắn chính là dốt đặc cán mai, nàng lời nói hắn chính là chữ lọc chứ không. Phu quân không chút nào lo lắng sao? Nam Cung Nhược Điệp có chút khó hiểu, hắn liền chỉ như thế. Liền không muốn hỏi thêm một chút tại sao đám này sinh vật lại tại đây sao? Tại sao ta lại phải lo lắng, bọn hắn chính là ta năng lực a? Trần Du nói điều hiển nhiên. Ngươi năng lực. Để ta biểu diễn cho ngươi một chút. Hắn sau đó liền tùy ý hướng một cái công nhân nhìn về, hắn liền trút bỏ ngụy trang. Quay trở lại là màu đen hình người sinh vật sau đó liền hướng hắn bóng đi đến. Sau đó hắn cái bóng liền vô tận mở rộng giống như, nuốt trọn xung quanh không gian, vô số tử sắc cặp mắt tại cái bóng xuất hiện. Thật mạnh ánh ảnh chi khí. Nam Cung Nhược Điệp có chút cảm thán, cái này bóng đêm tỏa ra khí tức liền khiến nàng nhớ đến vô tận tinh không bóng tối, trong cái này bóng tối liền tồn tại vô số diệt thế sinh vật. Cái này suy nghĩ liền khiến nàng không rét mà run. Giờ ngươi đã tin ta sao? Nam Cung Nhược Điệp gật gù. Cái này nam nhân so nàng tưởng tượng có vẻ còn lợi hại hơn nhiều, khi này nàng ấn tượng đối với hắn liền tăng thêm. Nàng bây giờ còn muốn biết hắn rốt cuộc còn giấu bao nhiêu thứ nữa. Thanh Thanh. Nghe được có người gọi tên, một cái nữ nhân liền quay đầu lại. Nàng màu đen mái tóc dài đến eo, cả người nàng tỏa ra chính nghĩa chi khí. Nhưng cùng nàng xinh đẹp khuôn mặt vẫn khiến cho nhiều nam sinh nguyện ý trở thành nàng liếm chó. Như Yên. Mấy ngày nay ngươi đi đâu liền ký túc xá đã mấy ngày chưa trở về a? Nàng nhìn về hướng người gọi nàng, là Liễu Như Yên. Ta có bạn trai, liền cùng hắn dọn ra bên ngoài ở, thế nào, Thanh Thanh? Ngươi cũng sắp tốt nghiệp, có hay không nên tìm đối tượng a? Ta cũng có đối tượng. Chỉ là ta biết hắn mà hắn không biết ta chờ đến thời điểm, ta liền cùng hắn thổ lộ. Tần Thanh Thanh bị Như Yên hỏi liền mặt đỏ bừng. Nói về nàng mong muốn đối tượng, nàng liền nhớ đến một cái đơn bạc bóng lưng, tại nàng đời trước hắn chỉ dựa vào một cá nhân sức lực liền khiến nàng cùng dưới trướng nàng binh sĩ chật vật hơn một tháng trời. Nếu không phải bởi vì hắn tại tiểu nhân tính kế phía dưới rồi rơi vào tay các nàng, sau cùng là thê thảm hạ tràng. Nàng liền cả đời đều sẽ không thể bắt được hắn. Nghĩ đến đời trước cùng hắn ân oán, nàng liền có chút hổ thẹn. Đỏ bừng khuôn mặt cũng tiêu tán đi không thiếu. Khoan đã, ngươi nói ngươi dọn ra ngoài ở cùng ngươi bạn trai. Rốt cuộc là tên nào đã lấy đi ngươi tâm a? Mà Liễu gia gia hắn không phản đối sao? Tần Thanh Thanh bỗng nhớ về trọng điểm. Nàng nhớ tại cái này thời gian tại đời trước nàng khuê mật liền chỉ có một chút liếm cho theo đuôi nàng chứ nàng không giao bạn trai a. Cái này ngươi không cần bận lòng, hắn chính là một cái xứng đáng giao phó người, nhà ta gia gia hắn cũng không phản đối. Tần Thanh Thanh nghe được lời này càng tò mò rốt cuộc nàng bạn trai là kẻ nào. Bỏ qua cái đó, ta hôm nay tìm ngươi liền có chút việc cần nhờ ngươi giúp đỡ. Ngươi cứ nói a, từ khi nào ngươi lại như thế khách khí? Tần Thanh Thanh cảm thấy nàng khuê mật hôm nay có chút lạ. Chuyện là... Như Yên sau đó nói với Tần Thanh Thanh về Trần Du nhòe nàng làm trung gian giữa Tần Thanh Thanh và hắn. Tần Thanh Thanh nghe xong trong lòng liền có chút không vui. Nàng liền chỉ sợ cái này nam nhân không phải cái gì tốt dạng người, hắn đây chính là đang lợi dụng Liễu Như Yên a. Chuyện này để sau này hắn nói, nếu hắn muốn cùng ta nói chuyện liền đích thân đến gặp ta, việc gì phải để ngươi một cái nhược nữ tử đến thay hắn nói chuyện. Tần Thanh Thanh đối với Liễu Như Yên nói, trong nàng giọng nói ẩn ẩn có chút tức giận, nàng từ trước đến nay ghét nhất chính là dạng này tâm cơ người, trái với nàng chính trực tính cách, dạng này tâm cơ xảo quyệt người khiến nàng nghĩ đến cái kia chán ghét nam nhân. Cũng bởi vì hắn thiết kế dưới mà nàng đời trước lại sử dụng dưới tay quyền lực vốn là bảo vệ người dân để chỉ mũi kiếm về phía người vô tội. Nếu không phải hắn, cái kia nàng ấy nấy người sẽ không như thế thê thảm kết cục. Đừng nóng giận, ngươi trước tiên xem cái này. Liễu Như Yên nói, sau đó nàng lấy ra điện thoại rồi đưa cho Tần Thanh Thanh xem. Bên trong liềm là Trần Du đưa nàng những cái kia hình ảnh, dặn nàng đưa cho Tần Thanh Thanh xem nếu nàng không muốn giúp hắn. Quả nhiên như hắn đoán, tại Tần Thanh Thanh nhận lấy điện thoại quan sát lúc, ánh mắt nàng từ hồ nghi dần chuyển thành kinh ngạc, sau cùng chính là trầm trọng. Nàng nhìn Như Yên điện thoại, sau đó nghiêm trọng nhìn nàng khuê mật. Ngươi từ đâu có những cái này hình ảnh? Nàng nghiêm túc hỏi Như Yên, thừa nàng khuê mật vừa cho nàng xem chính là một loạt máy bay chiến đấu hình ảnh, cùng những cái khác trên thế giới máy bay chiến đấu khác hoàn toàn. Nó bề ngoài vô cùng hiện đại, so với Mao Hùng Quốc cùng Phiêu Lượng Quốc mới nhất tiêm kích liền có vẻ hiện đại hơn. Nàng cũng không phải không có kiến thức, ngược lại nàng về quân sự kiến thức có thể nói là dồi dào. Nàng liền nhìn là nhận ra cái này máy bay độ hoàn thiện rất cao, vô cùng tinh xảo, tính năng khẳng định cũng không thua kém những cái kia tốt nhất máy bay. Cái này là ta bạn trai phát cho ta, hắn chính là gần đây nhất đăng ký thành lập công ty quân sự nên ngươi hẳn chưa nghe đến tên hắn. Cái này máy bay hắn nói rằng ngươi gia gia sẽ hẳn có hứng thú, nhưng trước tiên hắn vẫn sẽ phải gặp qua ngươi để bàn bạc. Ngươi bạn trai. Nàng có chút hồ nghi rồi nhìn về ảnh đại diện uy chát của Như Yên bạn trai. Tại nàng mắt nhìn thấy hình ảnh lúc liền mở lớn. Ảnh đại diện là hình một cái nam sinh mà nàng không thể nào quen thuộc hơn, Trần Du. Hắn. Hắn thực sự là ngươi bạn trai. Chính xác hơn là ta lão công. Chúng ta dự định tại ta tốt nghiệp cùng trở thành gia chủ lúc liền cùng hắn kết hôn. Như Yên nói, trong giọng đầy hạnh phúc. Hắn không phải đã kết hôn sao? Khoan hãy nói, ngươi thế nào có thể tiếp cận hắn? Tần Thanh Thanh cảm giác trước mắt khuê mật có chút xa lạ, một cổ nguy cơ cảm giác trong đầu nàng nổi lên, tựa cổ yêu thích đồ chơi sắp bị đứa trẻ khác mua đi một dạng. Hô! Ngươi đây phản ứng là cái gì a? Không lẽ ngươi quen ta bạn trai sao? Như thế nào biết hắn đã kết hôn? Như Yên rất nhanh liền bắt được Tần Thanh Thanh điểm này, lại nói nàng tại sao lại như thế gấp. Trừ khi nàng cũng là trùng sinh. Ta. Vậy ngươi có hay không có thể giúp hắn a? Có. Có thể. Hảo, ta biết Thanh Thanh là tốt nhất mà, moa. Như Yên hôn lên má Tần Thanh Thanh, cổ linh tinh quái nói. Nàng Trần Du giao cho nhiệm vụ coi như hoàn thành, tối nay cùng hắn chơi chút tình thú trò chơi hẳn là có thể. Hai nàng sau đó liền tách ra, dù sao các nàng còn phải lên ban đâu. Mẹ nó, một lũ phế vật, liền chỉ là phế một tên phế vật cùng bắt một cái nữ nhân cũng không xong. Tại nhà vệ sinh của Ma Đô Đại học, Tân Vân vừa hút thuốc vừa chửi. Hắn khi sáng đã chi một số tiền thuê một đám người để phế Trần Du cùng bắt cái kia xinh đẹp nữ nhân. Không nghĩ đến đã một lúc vẫn không có liên lạc. Lữ Trạch tại một bên nghe cũng không nói gì. Hắn tại hôm qua cũng chi rất nhiều tiền từ Tần Vân nơi đó thuê người bắt lại Trần Du, nhưng rốt cuộc cũng nửa đường mất liên lạc. Sau đó Trần Du một chút xê xác cũng không có, cái này khiến hắn cho rằng bọn hắn bị Trần Du bỏ ra cao hơn số tiền mua chuộc, chi này lưu manh khả năng cao cũng như thế a. Chúng ta có tiếp tục không thưa Tần Thiếu? Lữ Trạch có chút lo lắng hỏi. Hắn vẫn nhớ Trần Du hôm trước ánh mắt, cái kia ánh mắt giống như cổ lão Atula, khiến hắn không rét mà run. Tạm thời ngừng làm khó dễ hắn, tránh để Liễu Như Yên phát giác ra chúng ta hành động. À phải rồi, ngươi cái kia bạn gái nhỏ đâu? Tần Vân nói Lữ Trạch bạn gái nhỏ chính là chỉ cái kia nữ MC, nàng giờ đang cùng đám kia da đen chơi đùa đâu? Nàng! Đang cùng các huynh đệ. Tại làm việc đó. Lữ Trạch cắn răng phát ra từng chữ, thật mẹ nó khinh người quá đáng, khi không lại buộc hắn cùng một cái phá hài, còn muốn để hắn cõng nồi, chờ nàng cùng đám kia da đen thoát ra lúc, bên dưới cũng sớm là bọn hắn hình dạng A. Nhưng hắn vẫn phải chịu cái này khuất nhục, dù sao hắn cũng còn phải dựa hơi Tần Vân, đến gia đình hắn còn phải dựa vào cái này thanh niên để tồn tại đâu. Ân, rất tốt, chờ đến khi nàng mang thai, ngươi hôn lễ tất có ta một cái khách mời vị trí a. Theo sau hắn lời nói là một đám đàn em cười lớn khinh thường, Lữ Trạch chính là một mảnh khuất nhục, không chỉ tự cấp mình nón xanh, còn phải cõng bọn kia da đen nồi, càng không biết cái này chuyện vui liền bị Trần Du cái bóng quay lại được a. Trần Du sau đó lái xe trở về nhà, Nam Cung Nhược Điệp cũng không quá thích đi ra ngoài, so với ra ngoài, nàng càng thích tại một chỗ bế quan, một cái tiêu chuẩn mê tu luyện người. Chỉ là chỗ này mặc thế linh khí quá ít, so sánh với tu tiên giới nơi linh khí kém nhất chỗ nồng độ cũng hơn Lam Tinh vài nghìn lần. Nhưng nàng hiện tại đã có cái khác tốt hơn tu luyện, nàng liếm liếm môi, ôm lấy Trần Du tay giấu sâu vào khe ngực. Tiểu Điệp, ngươi đây là... Hắn lời chưa nói xong, Nam Cung Nhược Điệp cùng hắn liền thuấn di lên trên thanh tuyết phòng. Nàng phất tay, hắn cùng nàng quần áo liền tự cởi ra, cả hai người trần truồng trước mặt nhau. Nàng sau đó liền đẩy hắn ngã xuống giường. Ngạch! Hiện tại còn đang sáng a, cái này không được tốt lắm, chúng ta đến lúc trời tối rồi lại làm có hay không hảo? Trần Du có chút không muốn. Hắn dương vật mới rút ra khỏi nàng cơ thể chưa bao lâu nàng liền lại muốn cắm vào a, nhưng hắn đã đánh giá thấp Nam Cung Nhược Điệp nhu cầu, nàng hiện tại không chỉ có nhu cầu ham muốn tình dục mà còn vì cùng hắn ân ái mang lại tu vi so thông thường tu luyện nhanh hơn nhiều lắm. Cũng bởi vì chỉ qua hôm qua một đêm ân ái, nàng liền cảm giác tu vi tăng lên liền bằng đại thừa kỳ một cái tiểu cảnh giới, cái này vừa khiến nàng thoải mái lại vừa tăng lên tu vi thì nói nàng như thế nào có thể bỏ qua. Thế là không chờ hắn phản ứng, nàng liền ngồi lên trên hắn cơ thể, dùng tay đỉnh hắn quy đầu hướng nàng miệng tiểu huyệt. Hắn quy đầu hơi chà sát nàng âm thần, một cổ chất lỏng ấm áp cùng nhầy nhụa chảy xuống bôi trơn hắn dương vật. Không quá lâu sau đó, nàng liền ngồi xuống hắn dương vật. Nàng chỉ cần một lần liền nuốt trọn hắn căn này đại dương vật, quy đầu đỉnh tại nàng nơi sâu nhất khiến khoái cảm tràn ngập nàng não bộ khiến nàng phải ngửa mặt lên trần nhà mà thở dốc. Nga a! Vào rồi. Phu quân đại dương vật vào rồi. Nàng thở ra nhiệt khí, khói trắng tại mùa đông cùng nàng đỏ bừng khuôn mặt. Tại cặp đại bạch thỏ phần đầu hai trái nho hồng phấn đã cương lên. Hắn nhìn trước mắt mỹ nhân trong lòng liền chỉ có thể cảm khái cảnh đẹp hữu tình. Nàng hôm qua đã thượng vị, hôm nay hắn tại phía trên cũng không có chút nào mau bệnh a, Trần Du tại trong lòng thầm nghĩ. Dù sao để nàng tại phía trên tự chuyển động làm cho hắn có cảm giác bản thân rất yếu đuối. Thế là hắn ngồi dậy, để ngã nàng nằm xuống gối sau đó để hai chân nàng kẹp lấy hắn eo. Ta tao lão bà, tao nương tử, ta liền phải đến. Nha! Tới A phu quân, cho thiếp thân ngươi hạt giống A, tại ta nơi đó sâu nhất chỗ trồng xuống ngươi hạt giống A. Nàng vũ mị mời gọi hắn, khuôn mặt sớm đã đỏ như một cái hấp chín tôm. Thật là một cái ta nữ nhân. Ba. Ba. Ba. Hắn bên dưới bắt đầu quất cắm, từ ban đầu chậm rãi rồi lại nhanh dần. Dương vật không ngừng tại nàng bên dưới tiểu huyệt ra vào. Theo hắn mỗi nhịp quất cắm, nàng phấn nộn tiểu huyệt đại lượng dâm dịch chảy ra, kèm theo đó những cái kia nhục thể va chạm dâm đang âm thanh cũng không ngừng mỗi lúc một lớn. Nga a. Nga nga nga ô ô. Tử cung đều phải bị phu quân đại dương vật đâm nát. Nha. A a nga nga nga nga. Nhẹ một chút. Quá thích. Ngô. Ta liền phải tiểu rồi. Nàng hoa tâm không ngừng phun ra âm tinh, nhưng hắn không bởi vì nàng cao triều mà dừng lại, trái ngược hắn hành động lại càng thêm có chút lực. Ba. Ba. Ba. Ấm áp cùng nhầy nhụa âm tinh tại nhục bi càng kích thích hắn dương vật. Làm quốc cấm hành động càng thêm dễ dàng. Hắn hóa thân máy công thành liên tục tại nàng hoa tâm triển khai thế công. Nam Cung Nhược Điệp tại vừa trải qua cao triều khoái cảm vẫn không có thời gian lấy hơi liền bị hắn mãnh liệt thế công đưa vào cái khác khoái cảm quy trình. Nga a phu quân. Ha ha. Chậm một chút. Ngô. Ta không suy nghĩ được cái khác nữa rồi. Nga nga nga. Thật sảng khoái. Ô. Nam Cung Nhược Điệp rơi vào mê sảng nói mớ, bị khoái cảm chi phối nàng hiện tại liền tận hưởng cái này cảm giác. Hắn nhìn nàng lắc lư lên xuống hai cái đại bạch thỏ tay liền có chút ngứa. Hắn nhớ hắn hình như chưa từng chạm qua nàng hai cái này ngực lớn. Bị hai đoàn trắng như tuyết dưa hấu hấp dẫn, hắn tay vô ý thức cầm lấy nàng hai cái vú nắng bóp. Ân. Thật mềm, cùng thanh tuyết còn mềm hơn một chút. Nga. A. Tại hắn đưa ra đánh giá lúc, Nam Cung Nhược Điệp bởi vì ngực bị hắn nắng bóp sinh ra khoái cảm, cùng dưới tiểu huyệt không ngừng bị hắn đờ tờ, khoái cảm chồng khoái cảm liền khiến nàng trầm mê đến mức kém chút ngất đi. Hắn cũng không dừng lại hành động, một bên tiếp tục đờ tờ nàng tiểu huyệt, một bên xoa bóp nàng vú lớn. Hắn khuôn mặt cúi xuống sát nàng ngực trái, tay liền thả ra nàng một bên ngực. Hắn ngửi một chút, nàng ngực có chút mùi sữa cùng không biết tên hương hoa, có chút giống hoa sen nhưng lại có chút giống bạc hà. Hắn bị cái này mùi thơm hấp dẫn, liền không cố kỵ ngậm lấy nàng vú lớn. Nga. Hắn miệng đã ăn qua rất nhiều nữ nhân ngực, cụ thể là hai, nên hắn miệng lưỡi chính là trơn tru. Nàng thịt vú ngập trong hắn khoang miệng, hắn lưỡi liếm lấy nàng hai núm vú. Mùi sữa cùng bạc hà càng thêm rõ ràng, chỉ là dù hắn thế nào hút thù cũng không có lấy sữa. Nhưng hắn cái này hành động lại khiến cho Nhược Điệp khoái cảm lại lên cao một tầng mới. Ô. Hắn dương vật tại nàng bên trong tiểu huyệt lại cảm nhận được một cảm giác quen thuộc ấm áp, là nàng lại cao triều. Bên dưới vị trí giao hợp giường lúc sáng mới được dọn lại lần nữa bị nàng dâm dịch cùng âm tinh làm ướt. Hắn lần này không tại nàng cao triều quất cắm, nếu không liền chỉ sợ nàng sẽ bị đờ tờ hỏng, đến lúc đó lại chỉ còn mình hắn làm việc. Hắn quy đầu đỉnh tại nàng hoa tâm, tận hưởng âm tinh tưới lên khoái cảm. Hắn cũng buông ra nàng đang ngậm trong miệng vú lớn, khuôn mặt lần sát tại nàng mặt thở dốc. Tiểu Điệp lão bà, ta hảo tao nương tử, ta liền phải xạ a. Hắn tại nàng bên tai nói. Ha! Phu quân! Ngươi bắn a. Ngô! Tại ta bên trong toàn bộ xã. Ha! Nàng vừa thở dốc vừa nói. Hắn vuốt ve tiên tử màu đen mái tóc cùng lấm tấm tầng mồ hôi mỏng trán sau đó liền hôn lấy nàng, bên dưới bắt đầu quất cắm. Ba! Ba! Ba! Hắn quất cắm tốc độ càng lúc càng nhanh, không quá lâu sau hắn dương vật tại nàng bên trong âm đạo có chút bành trướng. Nam Cung Nhược Điệp biết hắn đây là sắp ra, hai chân liền kẹp chặt lấy hắn eo để hắn quy đầu đỉnh tại nàng hoa tâm. Theo sau nàng hành động, một cổ nóng bỏng tinh dịch từ hắn lỗ tiểu đột phá qua nàng hoa tâm, phốc phốc phốc bắn tại nàng tử cung. Nga nga nga! Hắn tinh dịch như súng liên thanh bắn ướt chừng nửa phút thời gian, liền Nam Cung Nhược Điệp bụng cũng ẩn ẩn có chút lồi lên lúc hắn mới ngừng lại. Nàng bên dưới tiểu huyệt giao hợp vị trí chảy ra không thiếu nàng chất lỏng cùng tinh dịch. Nàng bị khoái cảm làm cho hai mắt trắng giả, cả người căng cứng. Nàng bản thể tại cái khác vị diện cùng nàng cổ này phân thân chia sẻ cảm giác cũng liền cao trào. Cao cao tại thượng hồ điệp nữ đế tại trên giường lớn tiểu huyệt không ngừng thải ra chất lỏng, thấm ướt một mảng lớn nàng kim tơ tạo thành chăn lớn. Hắn chậm rãi rút ra tại nàng bên trong tiểu huyệt dương vật, để nàng tại chỗ chậm rãi thích nghi. Nhìn trước mặt xinh đẹp động lòng người trần truồng mỹ nữ, hắn cố kiềm chế để không nhét lại đại kê ba vào bên trong nàng. Nam Cung Nhược Điệp phân thân cảm nhận được tinh dịch hóa thành linh khí lúc liền chuyển cho bản thể của nàng làm nàng bản thể tu vi lại có một chút tịnh tiến. Theo nàng bản thể cảm nhận, cứ đà này thì sau tối đa 50 năm nữa nàng liền có thể đột phá đến thần đế cảnh trung kỳ. Nghĩ đến đây nàng liền tại chỗ chậm rãi thích nghi, sau một lúc nàng thích nghi cũng thất thất bát bát. Nàng liền tiếp tục câu dẫn hắn, để hắn đại dương vật lần nữa tiến vào bên trong nàng. Hắn cũng chỉ cười cười. Dù sao nàng cũng là hắn nữ nhân, hắn không thiếu nhất chính là tinh lực, nếu có thể thỏa mãn nàng liền thỏa mãn. Hắn biết dù các nàng đối với hắn hảo cảm có thừa, nhưng nếu hắn không thỏa mãn các nàng ắt sẽ có kẻ thừa lúc vắng mà vào, đến lúc đó các nàng còn hay không với hắn có hảo cảm liền không nhất định, dạng này cẩu huyết kịch bản hắn thấy qua cũng không thiếu. Chưa kể bản thân hắn cũng có tiền vốn, hắn càng là nuông chiều hắn yêu nữ nhân, có thể thỏa mãn nàng liền thỏa mãn a. Vậy là hắn lần nữa đưa dương vật vào trong Nam Cung Nhược Điệp âm đạo. Tại Giang Nam cái kia thành thị, Diệp Phàm dựa vào nhân vật chính Quang Hoàng, liền mở ra trang bức đánh mặt kịch bản, rất nhanh liền trở thành Bạch Giai Kỳ thiếp thân bảo an. Hừ, ngươi cái này đồ biến thái, tốt nhất tránh xa ta một chút. Đừng nghĩ cha ta ưa thích ngươi thì ta cũng ưa thích ngươi a. Bạch Giai Kỳ có chút bực mình, nàng hôm nay liền bị cái này Diệp Phàm mang đến nhà nàng một tấm phong thư. Sau đó hắn liền muốn trở thành nàng vị hôn thê, càng bực mình hơn là cha nàng vậy mà tin hắn lời ma quỷ. Nếu không phải nàng một mực không muốn hắn, chỉ sợ hắn đã đạt được ý muốn. Nhưng nàng cha thế mà lại để cho hắn trở thành nàng thiếp thân bảo an, cái này không phải là đẩy nàng vào miệng hổ sao? Bạch Giai Kỳ, ta là ngươi vị hôn phu a, ngươi có tin hay không thì đó chính là sự thật. Hiện tại có thể ngươi không thích ta, nhưng tại sau đó ngươi liền sẽ nhận ra ta có nhiều ưu tú, đến lúc đó ngươi liền sẽ chấp nhận ta a. Diệp Phàm mặt ngoài thì chính nghĩa nói, nhưng trong lòng sớm đã đánh chủ ý Bạch Giai Kỳ cái kia 36 dê ngực. Chết đi ngươi suy nghĩ này a. Bạch Giai Kỳ tức giận, liền không muốn cùng hắn tiếp tục nói chuyện, trực tiếp vào xe sau đó dùng sức đóng mạnh cửa xe. Diệp Phàm chỉ cười cười, trong lòng càng là nghĩ nàng sớm muộn sẽ trở thành hắn nữ nhân. Một trong nốt, 15 tính chỉ 18,5 triệu, lạy chúa. Đóng xong tiền học cái sang chấn tâm lý mặt khóc to mặt khóc to mặt khóc to. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 25. Ừng ực. Trần Du dốc ngược bình nước lên, không đến 10 giây hắn liền uống cạn một hình một lít nước khoáng. Ha! Thật sảng khoái! Thật sự mệt chết hắn rồi, người đời đồn đại liền không sai, nữ nhân chính 30 như lang, 40 như hổ, 50 trực tiếp hút thổ chứ đừng nói đến cái này vạn năm nữ nhân. Hắn cùng nàng giao chiến ước chừng nửa ngày mới miễn cưỡng thỏa mãn nàng. Nam Cung Nhược Điệp thực lực so với Thanh Tuyết cùng Như Yên cách quá xa. Liền nói các nàng cộng lại cũng không bằng Nam Cung Nhược Điệp một nửa. Đây mới là tại hôm qua phá thân nàng liền đã có cùng hắn cứng đối cứng nửa ngày thực lực, hắn thực sự không biết sau này thời gian khi nàng thành cái thuộc phụ thì thế nào. Nghĩ đến cái này vấn đề hắn liền rùng mình. 3812, kiểm tra ta một chút thuộc tính. Bản trạng thái. Chủ nhân, Trần Du. Tuổi thọ, 27, còn dư, vô tận. Sức mạnh, 40, 380. Thể lực, 38, 380. Tinh thần, 38. Nhan trị, 9,5, 1, 5. Linh lực, 330, ngài linh lực trị số ý chí thế giới hạn chế. Linh căn, vô. Mọi chỉ số đối với nhân loại thông thường tối đa là 10. Tài sản. 986 triệu đô la Mỹ, bao gồm tất cả các tài sản như nhà đất, phương tiện, v.v. Kỹ năng, lục thể, Beta Clark, 21%, âm dương sinh mệnh đại đạo quyết, chúa tể bóng đêm, chúa tể của cái chết. Âm dương sinh mệnh đại đạo quyết, mặc niệm để xem thêm. Linh lực cộng đồng, 3800. Cấp độ tiến hóa, hoàng mỹ, hạ đẳng. Đánh giá, ngài là độc nhất vô nhị. Thiên tư của ngài tự cổ chí kim, qua vô số chiều không gian và thực tại chưa kẻ nào đạt đến. Nào có ai vừa học tu luyện đã đạt được bất tử? Vậy thì còn tu luyện cái rắm. Nhưng đừng vì thế mà kiêu ngạo, sự trường tồn chỉ là bắt đầu cho hành trình của ngài. Chỉ số tinh thần cao bất thường do đã sống tam thế và được sự bảo hộ của 3812. Khả năng bẻ công thực tại của ngài bị hạn chế bởi vũ trụ này coi loại sức mạnh này là mối đe dọa ngoại lai. Ngài không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh cho đến khi vượt qua phạm vi quản chế của vũ trụ, tức đạt đến Rona Clark hoặc cấp cao hơn. Linh lực của ngài bị khấu trừ 99% thuế như để hối lộ ý chí thế giới, ngài nên biết ơn vì ít nhất vẫn còn một. Danh hiệu, mặc niệm để xem thêm. Ân. 3812. Làm thế nào ta lục thể năng lực tăng lên 21% rồi? Bởi ngài gần nhất thời gian thường xuyên sử dụng lục thể năng lực nên ngài thực lực theo đó cũng tăng lên. Thì ra là thế, vậy có nghĩa ta chỉ cần thường xuyên sử dụng năng lực liền có thể vô hạn mạnh lên. Ngài cho ra như thế cũng không có mau bệnh, nhưng ta khuyên ngài vẫn là nên hạn chế sử dụng tại quy mô lớn, nếu không khi ngài bị ý chí thế giới chú ý đến. Khi đó liền không phải hối lộ 99% linh lực liền có thể giải quyết được chuyện. Như thế nguy hiểm. Nếu thế không phải ta trực tiếp bị phế đi sao? Ngài không thể làm một cái lão lục, âm thầm mà phát dục sao? Ngài có phải hay không không biết lục thể chính là kẻ đi đến đâu bị kêu đánh đến đó a? Ngạch. Hắn quên mất việc này, lục thể hình như tại bọn hắn khởi nguồn thế giới cũng là bị điên cuồng săn giết mục tiêu a, hắn mở ra bình thứ hai nước khoáng. vừa uống vừa có chút cảm khái. Hắn lại tiếp tục kiểm tra bản trạng thái, hắn hiện tại toàn thuộc tính gấp cực hạn nhân loại 40 lần khoảng chừng. Hắn tính toán nếu cứ theo cái này đà, hắn một khoảng thời gian sau bản thân cơ thể thuộc tính liền đạt đến cùng luyện khí nhất kỳ một dạng cường độ. Hắn cũng không rõ bản thân hắn có hay không có thể tu tiên. Hắn lão bà nhóm nói rằng các nàng linh khí tập trung tại bụng, trong một hình cầu gọi là đan điền. Hắn thì lại không cảm nhận được bản thân, đan điền, hắn chỉ cảm thấy loại này năng lực trải đều hắn cơ thể, tại hắn từng mạch máu đều có loại này năng lượng. Hắn tại 3812 nơi đó lấy được Madara kinh nghiệm, hay chính xác hơn là Madara ký ức. Hắn đại khái có thể cảm nhận loại này năng lượng cùng chakra tương tự, nhưng các nàng một mực khẳng định tại trong hắn chính là linh lực. Bởi vậy hắn đang tự hỏi khi hắn linh lực chỉ số đạt 1000 lúc, hắn sẽ như các nàng đột phá lên luyện khí nhất tầng hay sẽ trở thành những cái kia nhẫn giả. Tại hắn suy nghĩ lúc liền kiểm tra chút điện thoại. Hắn sau đó liền kém chút phun ra nước trong miệng, hiện tại cách giờ đi đón nữ nhi cùng lão bà đã trễ quá 15 phút a. Hắn uống hết chai nước khoáng sau đó liền kiếm lấy một chiếc áo khoác định ra ngoài, nhưng vừa lúc này Nam Cung Nhược Điệp từ trên lầu đi xuống. Phu quân ngươi định ra ngoài sao? Ân, ta định đi đón Diệp Nhi cùng Như Yên. Vậy ngươi liền đi đón Liễu Như Yên a, ta thay ngươi đi đón Diệp Nhi a. Có thể sao? Không thì vẫn để ta đi đón nàng a, ngươi tại nhà nghỉ ngơi liền tốt. Sáng nay đã hứa với nàng chiều này sẽ đón nàng a, không lẽ phu quân ngươi muốn ta thất hứa cùng Diệp Nhi sao? Ai, thôi được rồi, có gì nàng chán ghét ta cái này kế mụ thì ta cũng đành chịu vậy. Trần Du. Vậy liền để ngươi đi đón nàng được chưa? Hắn thật sự không hiểu nổi tại sao cái nào nữ nhân đều sẽ có kiểu này nũng nịu a. Liền ngoan ngoãn nghe lời không được sao? Cũng tốt, vậy hắn liền chỉ cần đón một người, các nàng sẽ không phải chờ lâu. Vậy ta liền đi trước a. Nam Cung Nhược Điệp nói, sau đó liền tại trước mắt hắn biến mất không thấy. Hắn hai mắt trợn tròn, cái này dịch chuyển tức thời thật đúng là tiện lợi, nếu hắn đạt được như nàng cảnh giới thì cần gì phải dùng đến cái này xe nát a, muốn đến đâu tùy tiện dịch chuyển liền tốt. Hắn thực sự hâm mộ nàng a. Hắn sau đó mang lên áo khoác, mở ra hắn xe rồi hướng Ma Đô Đại học đi đến. Nam Cung Nhược Điệp lách mình một cái liền dịch chuyển đến trước Thanh Diệp đang theo học cao trung cổng. Tại đây Thanh Diệp cùng nàng, nữ hầu, cũng đang đợi nàng ba ba. Nàng đợi cũng đã nhanh 15 phút vẫn chưa thấy nàng ba ba, trong lòng liền não bổ ra ba ba nàng đang cùng nàng sư tôn lăng ga giường hình ảnh. Càng nghĩ nàng càng tức, chắc chắn nàng ba ba tại cùng nàng sư tôn ân ái mà quên đón nàng. Nàng hận vì cái gì cái này bí pháp cần đến một tháng mới có thể khiến nàng cơ thể trưởng thành a. Nàng đang nghĩ có phải hay không sư tôn nàng khi đó truyền cho nàng cái bí pháp đã tính toán đến ngày hôm nay, dù sao cái này cũng không phải không có khả năng, nàng liền thiên cơ cũng có thể tùy ý nhìn trộm thì tính đến mức này hẳn không có gì là lạ. Càng não bổ, nàng càng chắc chắn cái này khả năng. Xú sư tôn, xú ba ba. Thanh Diệp cúi đầu nói. Ngươi tại lầm bẩm cái gì a? Bỗng tại nàng bên cạnh truyền đến một cái nữ tính âm thanh kém chút dọa nàng. A. Ngài đến rồi, ta ba ba đâu, sao lại chỉ có mình ngài đến a? Người đến là nàng sư tôn, nàng liền ngó xung quanh vẫn không thấy Trần Du quen thuộc Toyota liền có chút ngạc nhiên. Ta để ngươi ba ba đi đón Liễu Như Yên, ngươi liền để ta thay hắn đi nhận về a. Nam Cung Nhược Điệp không nhiều lời với nàng đồ đệ. Dù sao cái này đồ đệ vừa mắng nàng cùng nàng nam nhân nàng đều nghe nhất thanh nhị sở đâu. Cảm nhận được sư tôn ánh mắt, Diệp Nhi liền có chút xấu hổ, dù sao mắng người bị người hay cũng không phải cái gì tốt chuyện. Cảm ơn ngươi a, ta là nàng mẹ kế, ta tới để đón nàng. Nam Cung Nhược Điệp nói với tiểu nữ hầu nghe thấy nàng lời này liền có chút ngoài ý muốn. Trước mắt xinh đẹp nữ nhân không phải là Thanh Diệp mẹ ruột mà lại là mẹ kế sao? Nàng trong đầu liền đặt Nam Cung Nhược Điệp cùng những cái kia ác độc mụ phù thủy tại cùng một chỗ, tay có chút không nỡ rời Thanh Diệp. Nàng nhìn tiểu nữ hài, mắt có chút ẩm ướt, nàng còn nhỏ như thế liền phải chịu khổ a. Tiểu nữ hầu, thao tác khiến Thanh Diệp khóe miệng có chút cứng ngắc. Cái này đồng học, ngươi cái này biểu cảm là cái gì? Đây là đang thương hại ta sao? Nam Cung Nhược Điệp sau đó từ nàng tay nhận lấy túi sách. Dù thế nàng vẫn không nỡ buông ra tiểu nha đầu tay, tựa như chỉ cần để Thanh Diệp đi thì hôm sau nàng liền không xuất hiện lại một dạng. Nhưng trái với nàng suy nghĩ, Thanh Diệp chủ động buông ra nàng, sau đó nhào vào Nam Cung Nhược Điệp lòng. Nam Cung Nhược Điệp cũng chỉ đành bế nàng lên, sau đó cấp nàng một cái bạch nhãn. Ngươi a, đừng nghĩ như thế dính người ta liền bỏ qua ngươi. Một hồi ta nói hắn ngươi tại mắng ta cùng hắn, đến lúc đó liền để cho ngươi tốt nhìn. Nam Cung Nhược Điệp nói, nàng cái này đồ đệ nàng quá hiểu tính cách, không cấp nha đầu này chút đe dọa nàng liền sẽ làm phản. Nghe được Nam Cung Nhược Điệp lời này, Thanh Diệp có chút bị do, dù sao tại hắn trước mặt nàng chính là một cái hiểu chuyện nữ hài. Bỗng một ngày cái này hiểu chuyện nữ nhi mắng hắn thì hắn lại không thương tâm chết. Ta xinh đẹp sư tôn, xinh đẹp động lòng người, khuynh quốc khuynh thành kế mụ, ta van ngài đừng cùng hắn nói a, ngài liền xem ta lời khi nãy là đánh rắm liền tốt. Ta không có ý đó a, chỉ là ngài cùng hắn rất lâu không thấy nên ta có chút sốt ruột, ngài liền đại nhân không chấp tiểu nhân a. Tốt a, lần này bỏ qua cho ngươi, lần sau thì liền đừng nghĩ. Nhược Điệp kế mụ thật hảo, ta liền biết ngươi với ta tốt nhất. Ngoa. Nàng tại Nam Cung Nhược Điệp một bên má làm một cái hôn. Nam Cung Nhược Điệp liền có chút chán ghét lau trên mặt nước bọt. Ngươi liền xem ngươi cái này đức hạnh a. Hì hì. Gặp cặp này một lớn một nhỏ tại đùa giỡn lúc, tiểu nữ hầu biểu cảm có chút khó xử. Xem ra nàng chính là nghĩ nhiều a, cái này là ác độc kế mụ sao? Quả nhiên não bổ là không có gì tốt. Vậy thì ta liền cáo biệt trước, gặp lại a di. Tiểu nữ hầu hướng Nam Cung tạm biệt rồi rời đi, để lại tại chỗ một cặp đại nhân tiểu nhân. Tốt a, ta liền kiếm một nơi không người rồi thuấn di về nhà. Nam Cung Nhược Điệp nhìn xung quanh, liền bắt gặp một cái tương đối vắng vẻ hẻm nhỏ, liền hướng nơi đó đi đến. Nhưng lúc này nàng liền bị một đám cao lớn người da đen chặn lại, bọn hắn khoảng chừng 7-8 người chặn lại nàng hướng đi. Người chủ nhân cần là nàng sao? Chính là nàng. Còn cái này đứa nhỏ. Bắt luôn a, nàng chính là của tên kia nữ nhi. Nghe bảo hôm qua mấy cái huynh đệ đi bắt nàng không có trở lại, hẳn là bị nàng cha mua chuộc a. Một đám ăn cây táo rào cây sung mà thôi. Trước bắt lại các nàng rồi để chủ nhân xử lý, nói không chừng chúng ta cũng sẽ được hưởng qua cái này nữ nhân đâu. Nghe đám này bảo tiêu trang phục da đen nhóm đối thoại, Nam Cung Nhược Điệp liền biết đám này người rõ ràng là nhắm vào nàng cùng nàng đệ tử. Tiểu mỹ nhân, thức thời liền ngoan ngoãn theo chúng ta, một lát liền thiếu một chút chịu đau. Một trên trong bọn chúng hướng nàng lên tiếng. Tốt a. Nàng hiện tại cũng không tiện ra tay, liền đi theo chúng một chút, nếu được tiện diệt luôn bọn chúng đầu não liền tốt a. Rất tốt, vậy liền mời tiểu mỹ nữ lên a. Hắn mở ra gần đó cửa xe, ra hiệu cho nàng lên trên. Nàng không nhiều lời mà trực tiếp ngồi lên, trên tay vẫn ôm lấy Thanh Diệp. Bọn hắn là kẻ nào vậy sư tôn? Nàng trong đầu xuất hiện Thanh Diệp giọng nói, là tiểu nha đầu truyền âm cho nàng. Một chút công tép mà thôi, bọn chúng chủ nhân hẳn cùng ngươi phụ thân có ân oán a. Ngài đây là định vào hang hổ diệt đi cả đàn sao? Thông minh. Bọn hắn dùng một cái xe riêng để chở nàng, đám còn lại chính là tại một cái khác xe chen chúc nhau. Dù sao tại bọn hắn chủ chơi chán lúc, bọn hắn liền không có quyền lại gần hắn đồ chơi. Nhưng tại bọn hắn đóng lại cửa xe lúc, bọn hắn ánh mắt bỗng trở nên vô hồn. Cứ như thế hai chiếc xe hướng Tân Gia Chi Thứ Trang Viên mà đến. Trần Du không bao lâu liền đến trước cổng Ma Đô Đại học. Liễu Như Yên đã sớm đợi hắn tại trước cổng trường. Nàng nhìn thấy hắn liền giơ tay lên cao vẫy, sau đó hướng hắn xe đi đến. Nhưng nàng không phải đi một mình, cạnh nàng còn có một cái khác nữ nhân mà hắn không thể quen thuộc hơn, Tần Thanh Thanh. Gặp nàng cùng Như Yên một chỗ hướng đến, Trần Du có chút nổi da gà. Hắn nhớ đến đời trước tại một tháng vừa trốn tránh Diệp Phàm săn lùng vừa tìm kiếm nữ nhi manh mối lúc, hắn liền cùng nàng và Tô Mục Nguyệt thường xuyên đối mặt. Hai cái này nữ nhân từng khiến hắn vô cùng đau đầu để đối phó a. Không chỉ các nàng bản thân thực lực đều vượt xa hắn, liền dưới tay con rất nhiều thủ hạ, chỉ là các nàng không quá thông minh, nếu không hắn cũng không trốn nổi đến một tháng. Ngươi hẳn là chờ rất lâu a, mau lên xe a, bên ngoài sẽ bị lạnh. Hắn hướng Liễu Như Yên nói, sau đó mở ra cửa xe phía sau. Hắn không nghĩ đến Tần Thanh Thanh cũng bị nàng kéo vào trong xe. Ân. Vị bạn học này là... hắn trang một tỏ ra không biết trước mắt nữ nhân hỏi nàng. Các ngươi cũng đừng trang, là liền biết Thanh Thanh ngươi cũng là sống lại, nói cho ngươi một chuyện, hắn cũng là. Nghe được nàng lời này hắn có chút giật mình nhìn sang nàng rồi lại nhìn Tần Thanh Thanh. Thanh Thanh nàng cũng vô cùng ngạc nhiên, nàng không hiểu làm thế nào nàng khuê mật lại biết được chuyện này. Ngươi! Ngươi đang nói cái gì a? Tần Thanh Thanh làm một bộ không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi không cảm thấy ngươi biểu cảm đang bán đứng ngươi sao? Ngươi! Như Yên ngươi lúc nào liền phát hiện a? Tần Thanh Thanh có chút không hiểu, rốt cuộc làm thế nào nàng phát hiện cái này bí mật? Như Yên có chút thở dài, cái này khuê mật cái gì cũng tốt, chính là không quá thông minh. Ta hỏi ngươi, ngươi đời này đã gặp qua ta lão công sao? Ngươi lão công? Ngươi nói hắn là ngươi lão công? Hắn không phải ngươi bạn trai sao? Chính là, nhưng ta giao thân cho hắn, gọi hắn lão công cũng là bình thường a. Như Yên nói như thể nó là điều hiển nhiên, cái này liền khiến Tần Thanh Thanh cảm giác như yêu thích phiên bản giới hạn đồ chơi bị cái khác nữ hài khác mua trước. Cái này cảm giác khiến nàng có chút khó chịu. Ngươi đây là thế nào, có phải hay không cũng ưa thích hắn? Nếu ngươi ưa thích thì ta liền có thể cho ngươi cùng hưởng dụng hắn a, nếu là ta hảo khuê mật ta liền không phiền. Ngươi đang nói cái gì a? Tần Thanh Thanh bị chọc thủng tâm tư liền có chút luống cuống, nhưng trong lòng liền nghĩ cái này cũng có thể. Nàng khuê mật cái này lòng tham chiếm hữu bệnh nàng cũng là biết đến, vậy mà Như Yên lại muốn cùng nàng chia sẻ tình nhân. Này, Như Yên ngươi coi ta là cái gì a? Ta còn chưa lên tiếng ngươi liền đã bán ta. Trần Du sắc mặt có chút đen lại. Nhận thức lại một chút, ta gọi Trần Du, chúng ta tại. Đời trước có đôi lần giao phong qua. Hắn sau đó hướng Tần Thanh Thanh đưa ra tay, thấy cái này, nàng cũng bắt lấy hắn tay. Ta gọi Tần Thanh Thanh, ngươi có thể gọi ta Thanh Thanh hoặc Tiểu Thanh đều được. Nàng nhìn hắn, đối với hắn trong nàng ấn tượng thì hắn cũng chỉ có thể coi là tương đối soái. Nhưng có lẽ bởi hắn gặp nàng lúc hắn đã qua 35 tuổi nên hắn bề ngoài có chút đi xuống, bởi thế khi còn trẻ hắn chỉ có thể miêu tả là soái bức người. Tốt, vậy ta liền gọi ngươi Thanh Thanh a. Ân. Sau đó hắn hỏi nàng ký túc xá nữ chỗ, liền đưa nàng qua. Về thế hệ mới tiêm kích chuyện, Như Yên hẳn đã nói với ngươi a. Trần Du trước khi rời đi liền cùng nàng câu thông. Ân, đó là ngươi làm ra. Nàng vẫn có chút không tin, bởi cái này thế giới cũng chỉ vừa mới đến cái thứ tư thế hệ lý luận, hắn nhưng là đã tạo ra cái thứ năm thế hệ lý luận cùng sản phẩm, cái này liền có chút ngoại hạng, hắn từ khi nào lại ngưu như vậy a? Chính là, ta mong Tần Tiểu TH. Ý ta là Tiểu Thanh ngươi cùng Tần lão gia tử nói lại chuyện này. Ta sẽ tại hắn tháng sau thọ yến mang đến một cái lớn đơn hàng. Có thể. Ân, vậy liền trước tiên cảm ơn ngươi. Sau này có dịp ta liền thật tốt cảm tạ ngươi. Hắn nói, sau đó liền tạm biệt nàng rồi rời đi, để lại phía sau Tần Thanh Thanh trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng vẫn không thể không nghĩ đến Liễu Như Yên lời nói. Hai chiếc BMW đi vào Tần gia chi thứ trang viên bên trong. Mấy cái da đen bảo tiên liền mở cửa để Nam Cung Nhược Điệp đi xuống. Theo ta, chúng ta chủ nhân đang chờ ngươi a. Nàng không nói gì. Bế theo Thanh Diệp đi theo đám này bảo tiêu tiến vào trong cái này trang viên. Tại nàng bước qua bọn hắn lúc, bọn hắn liền như mất hồn một dạng, con ngươi liền tan rã. Thanh Diệp chỉ trong lòng thở dài lắc đầu, vì đám này bảo tiêu thương hại. Các ngươi chọc đến ai không chọc, liền chọc đến thế giới này vũ lực mạnh nhất người, cái này liền hết cứu a. Tần Thiếu, người đã đem đến, nàng chính là một mình tới đón cái này tiểu nha đầu, cái kia nam tử không thấy. Không quan trọng, có hắn nữ nhi trong tay liền không sợ hắn chạy. Tần Vân từ chiếc ghế lớn đứng dậy, hướng Nam Cung Nhược Điệp đi đến. Hắn thật kỹ quan sát nàng, càng quan sát hắn càng kinh ngạc, trong lòng ý dâm lại càng tăng lên. Thật là một cái hoàn hảo mỹ nhân, chính là không có chỗ bắt bẻ. Ngươi cái này nữ nhân lẽ ra chỉ nên thuộc về ta Tần Vân một người. Ngươi cũng không cần lo, chỉ cần tên kia bị phế thì ngươi liền sẽ là của ta. Ân, ngươi cái này vú lớn ta liền ngoạn một năm cũng không chán. Tần Vân không chút khách khí. Hừ, ngu xuẩn. Thanh Diệp nhìn Tần Vân liền mắng, hắn vừa ký vào của hắn bản thân án tử a, quả nhiên như Thanh Diệp đoàn, ngày sau đó hắn liền cảm thấy cổ có chút khó thở. Chẳng biết từ lúc nào hắn bị Nam Cung Nhược Điệp một cánh tay bóp cổ xách lên. Lực bóp mạnh đến mức hắn phải phun ra máu tươi, theo hắn khóe miệng chảy xuống nàng giữ ấm găng tay. Nàng có chút ghét bỏ tháo ra bằng len găng tay quăng sang một bên. Khi này Tần Vân ôm lấy cổ, điên cuồng ho ra máu. Khục khục. Bắt lấy nàng, tất cả bắt lấy nàng. Hắn ra lệnh cho xung quanh bảo tiêu, nhưng bọn hắn vẫn tại chỗ bất động. Hắn quan sát một cái bảo tiêu, ánh mắt hắn tan rã, vô hồn như xác sống. Hắn một cái cồn tử ca nào thấy qua cái này tràn cảnh liền sợ hãi ngồi bịch xuống đất điên cuồng bò về phía sau. Cộp cộp. Nam Cung Nhược Điệp bước lại gần hắn. Thấy nàng tiến lại gần, hắn liền vô cùng sợ hãi, điên cuồng hướng nàng quỳ lạy. Đại nhân, là tiểu nhân ngu xuẩn, là tiểu nhân bị ma quỷ che mắt mà đánh chủ ý ngài, xin ngài bỏ qua cho ta nguyện trở thành ngài chó săn. Hừ, ta trước tiên chưa giết ngươi, đích thân ta phu quân sẽ chơi đùa với ngươi, nhưng ngươi cái kia đầu óc dám đánh ta chủ ý, vậy liền trả chút giá a. Nàng nói sau, đám kia vô hồn bảo tiêu liền hướng hắn đi đến. Mấy chục cái da đen bảo tiêu kẻ giữ lấy hắn chân kẻ nắm hắn tay cố định hắn tại chỗ. Cuối cùng một cái cơ bắp nhất bảo tiêu liền tại hắn giữa hai chân nện xuống nhất quyền. A! À. Xuyên phá trời xanh tiếng hét vang lên, không biết vì cái gì lý do rất nhiều cái nam nhân trên thế giới đều không tự chủ được trùng mình, đến Trần Du liền cảm thấy mình trứng ẩn ẩn cảm giác có chút nhất. Nam Cung Nhược Điệp nhìn vì bị mất đi trứng đau đớn mà mất đi ý thức Tần Vân, liền tỏ ra có chút khinh bỉ. Sau đó nàng lại hướng đám kia vô hồn bảo tiêu nhìn sang. Các ngươi cũng dám đánh chủ ý bản tọa, vậy liền chết a. Theo nàng lời nói, trong phòng có mặt bảo tiêu cùng phái bên ngoài bảo tiêu liền hóa thành hoa máu, màu đỏ huyết nhuộm đầy trang viên. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Nam Cung Nhược Điệp hừ lạnh rồi biến mất. Nốt, can thang hai hong dai cua mây. Bạn đang nghe truyện sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 26. Xoẹt. Trong nháy mắt, Nam Cung Nhược Điệp thuấn di trở về biệt thự, không lâu lắm Trần Du cũng trở về, xe cũng dừng tại nhà chứa xe bên trong. Hắn cùng Liễu Như Yên vào nhà, liền thấy ngồi tại trước TV đang nhìn tiết mục ngắn Nam Cung Nhược Điệp cùng Thanh Diệp. Các nàng thân thiết xem ra không phải giả, Thanh Diệp hình như cũng ưa thích cái này tiểu mụ. Ba ngày đã về còn có Như Yên. Tiểu mụ. Diệp Nhi ngươi hôm nay đi học có hay không ngoan a? Hắn ôm lấy nữ nhi, để nàng tại hắn má hôn lấy. Ba, ta cũng đã là cao trung học sinh, ngài đừng coi ta là cái tiểu hài có hay không hảo. Ta cũng không phải cái gì cũng không biết a. Thanh Diệp tỏ ra có chút dỗi, hắn chính là luôn coi nàng là cái bé nhỏ nữ nhi a, nàng không tại bây giờ uống nắng hắn thì chờ đến bao giờ. Ngạch. Là ta sai, ba cấp ngươi xin lỗi có được hay không, ai bảo ngươi như thế nhỏ, nhỏ đâu. Ân. Hắn tại khi này mới để ý, nữ nhi hình như lại có chút lớn hơn mấy ngày trước. Nàng hiện tại liền cùng 6 đến 7 tuổi nữ hài tương tự, chiều cao tại hắn cảm nhận so với mấy hôm trước liền cao hơn khoảng 5cm. Cái này liền khiến hắn có chút giật mình, quá quỷ dị. Diệp. Diệp nhi, ngươi cơ thể có cảm thấy chỗ nào không ổn không? Hắn liền thoát khỏi Thanh Diệp ôm ấp, có chút lo lắng nhìn nàng. Không a ba, ta cảm thấy rất khỏe đâu. Thanh Diệp nói. Vậy là tốt. Hắn thả xuống Thanh Diệp, thay đồ rồi vào bếp. 3812, cơ thể của ta nữ nhi gặp vấn đề gì sao? Nàng cơ thể đang phi tốc phát triển, dưới tác động từ linh khí, trong môi trường các tế bào phát triển nhanh gấp khoảng 100 lần nhân loại bình thường. Cái này. Đây là tốt hay xấu a? Cái này ngài không cần lo. Đồng dạng đây là việc tốt. Tế bào của nàng càng phát triển, độ tương thích để thích nghi với việc thường xuyên hấp thụ linh khí ngày càng cao. Dự tính sau khoảng gần một tháng nữa quá trình sẽ hoàn tất, ngài nữ nhi sẽ có cơ thể tương đương 14 đến 16 tuổi nữ hài, sau đó cơ thể nàng sẽ trở lại trạng thái bình thường phát triển. Ân. Vậy không phải nàng đang phát triển để tu tiên sao? Ta cảm giác ta đời này hướng đi càng lúc càng sai lệch. Nữ nhi nàng đời trước không có như thế a. Vũ trụ luôn là vô hạn khả năng, một cử chỉ khác thường liền sẽ dẫn đến to lớn khác biệt. Trần Du gật gật đồng ý, nàng nói hẳn là đúng a, hắn vừa suy nghĩ, tinh thần lực không ngừng phóng ra, hắn cũng không còn phải thủ công nấu nướng nữa a. Tại hắn đang trong bếp hí hoái lúc, tại Tần gia chi thứ trang viên cũng không như thế nào yên tĩnh. Các ngươi nhất định phải tìm ra hung thủ, ta muốn hắn sống không bằng chết. Một cái mỹ phụ nhân hướng Tô Mục Nguyệt nói, trong nàng giọng nói đầy phẫn nộ. Nàng gọi Mộc Nghê Thường, Tần Vân mẫu thân. Nàng từ công ty trở về liền gặp cả trang viên chìm trong máu, nhi tử mặc dù còn sống nhưng khi bác sĩ đến thông báo nàng nhi tử nam nhân công năng đã mất, nàng liền rơi vào tuyệt vọng. Nàng trượng phu chết sớm để nàng tại Tần gia địa vị một mảng lớn giảm xuống, bây giờ nhi tử cũng bị phế, chỉ sợ rằng nàng sau này sẽ không thế nào dễ sống. Phẫn nộ nàng chỉ đành phải tìm ra kẻ khiến nàng nhi tử rơi vào cái này tình trạng, khiến cho hắn phải trả giá, cũng như giao phó cho gia tộc. Phu nhân, chúng ta đã điều tra qua, thủ phạm là Tần Vân thiếu gia Bảo Tiêu một trong. Chỉ là hắn tại sau khi ra tay lúc liền cùng những cái khác Bảo Tiêu nổ thành xương máu, cũng liền chỉ còn một cái nữ nhân cùng đứa trẻ sống sót, cái này vụ án chúng ta cũng chưa từng gặp qua a. Tô Mục Nguyệt nói, nàng từ khi sống lại liền có vô số chuyện cùng đời trước bất tương đồng. Liền cái này quỷ dị vụ án nàng đời trước nhớ không hề có a. Chắc chắn là do các nàng, là các nàng đã hại ta nhi tử. Mộc Nghê Thường phẫn nộ nói. Cái này còn cần điều tra thêm, Tần phu nhân ngươi nên bình tĩnh lại. Còn cần điều tra sao? Ngoại trừ các nàng thì còn có ai? Tại sao những người khác đều chết ngoại trừ các nàng? Mộc Nghê Thường nắm lấy Tô Mục Nguyệt áo rồi nói, cái này liền khiến nàng có chút không vui. Ta nói, cho đến khi có chứng cứ rõ ràng, phu nhân ngài tốt nhất nên phối hợp. Tô Mục Nguyệt không chút lưu tình hất ra nàng tay. Ngươi! Ngươi làm sao dám với ta động tay, ngươi? Ta thế nào? Ngươi đang cản trở chúng ta thi hành công việc, chúng ta thậm chí còn có quyền bắt ngươi vì ngươi cản trở chúng ta nghiệp vụ. Ngươi! Ngươi tốt nhất nên tìm ra thủ phạm, bằng không? Hừ! Mộc Nghê Thường sau đó liền quay đi. Tô Mục Nguyệt sau đó liền nhìn vào màn hình bên trong, cái kia nữ nhân nàng không rõ ràng đó là ai nhưng đứa bé mà nàng ôm lại cho Tô Mục Nguyệt cảm giác giống như đã gặp tại đâu đó. Mộc Nghê Thường thoát đi biệt thự rồi đánh máy cho ai đó. Nàng tại đó nói ra Tần Vân tình trạng, chỉ nghe bên trong nam tử vô cùng tức giận. Thân ái, ngươi nhất định phải trả thù cho chúng ta nhi, nàng hình ảnh ta đã phát qua cho ngươi a. Thanh Tuyết từ công ty trở về. Từ khi bọn hắn công ty chuyển qua buôn bán vũ khí, lượng công việc nàng phụ trách liền đại lượng giảm bớt. Nhưng trái lại, đã một thời gian công ty không có cái gì thu vào, ít nhất tại một tháng nữa mới có thể thu vào cái đầu tiên lô hàng tiền. Bước vào nhà, nàng liền thấy ngồi tại phòng khách hai đại nữ nhân một tiểu nha đầu đang xem tiết mục ngắn, Trần Du vẫn tại bên trong phòng bếp nấu ăn. Tuyết tỷ, ngươi đã về à? Liễu Như Yên trước tiên lên tiếng. Ân. Thanh Tuyết cởi ra bên ngoài chức nghiệp trang phục rồi gia nhập cùng các nàng. Trần Du nhìn xem ba lớn một nhỏ, liền cảm giác nhà hiện tại có chút tiểu, xem ra ngày mai sớm một chút mang Liễu Như Yên đi xem cái mới biệt thự. Đinh Đông. Hắn đang dọn thức ăn ra bàn liền nghe biệt thự cửa có người nhấn chuông. Để ta ra xem là ai. Thanh Tuyết nói, sau đó nàng liền đi ra ngoài. Nàng mở ra biệt thự môn. Bên ngoài liền xuất hiện một cái cao gầy nữ nhân, nàng tóc ngắn ngang vai, thanh sắc con ngươi chăm chú quan sát người mở ra cổng lớn. Cẩm Thiết! Ngươi thế nào lại tìm đến đây? Thanh Tuyết có chút ngạc nhiên, dù sao Cẩm Thiết cùng Trần Du ở giữa có chút ân oán. Trần Du đối nàng có ân sao? Có a, dù sao nàng cũng đã cứu Thanh Diệp khỏi Diệp Phàm mưu hại. Hắn hận nàng sao, chắc hẳn cũng có phải không? Ai đối với người tin tưởng nhất làm ra phản bội hành vi mà không sinh hận đâu? Ta không phải đã báo trước rồi sao? Ai, cái này liền khó nói, ta không giúp được ngươi quá nhiều, hắn có hay không chấp nhận ngươi liền nhìn ngươi bản sự. Vậy liền trước tiên cảm ơn ngươi a, còn lại ta có thể tự lo liệu, dù sao ta vẫn tự tin vào ta bản sự. Thanh Tuyết cũng chỉ gật đầu. Nàng với nữ nhân này cũng không phải không có chút nào cảm tình. Dù sao nàng cũng đã cứu Thanh Diệp, nhưng nàng cũng không muốn giúp cái này nữ nhân quá nhiều. Hai cái nữ nhân sau đó liền đi vào bên trong biệt thự, để lại phía sau là Tuyết đã phủ trắng sân nhà. Lão bà, là ai đến vậy? Cẩm Thiết. Trần Du đã chuẩn bị xong thức ăn, thấy Thanh Tuyết cùng một cái khác nhân đi vào liền có chút tò mò, nhưng nhìn rõ cái kia nữ nhân là ai hắn liền trợn tròn mắt ngạc nhiên. Chúng ta lại tái kiến a, Trần Tổng, hay ta nên gọi là thân ái lão công a? Ngươi. Hắn vẫn chưa chuẩn bị trước gặp mặt Cẩm Thiết kịch bản, liền bị nàng cái này lời nói làm cho bối rối. Hắn trước đây liền nghĩ đến như thế nào nên đối mặt nàng, nhưng hiện tại gặp nàng hắn trong lòng vẫn còn mâu thuẫn. Nàng tại đời trước là hắn tin tưởng nhất người lại là Diệp Phàm sắp xếp bên cạnh hắn gian tế a, tại hắn còn có thể chống chịu thời điểm nàng không ngã bài, liền tại hắn khó khăn nhất thời điểm, bị cả thế giới săn lùng nàng mới ngã bài, cho hắn biết nàng là người thiết kế Thanh Diệp cái chết. Cũng là người theo lệnh Diệp Phàm tạo chứng cứ giả để đầu mâu hướng về hắn. Ta biết ngươi hiện tại hận ta, nhưng khi ngươi bị bắt lúc ta đã lên kế hoạch cứu ngươi a, chỉ là không nghĩ đến hắn nhanh như thế liền xử lý ngươi. Trần Du cả khuôn mặt đều đen, nàng đây là ý gì? Còn không phải bởi nàng nên hắn mới rơi vào cảnh bị người người đuổi bắt. Cũng công hắn đời trước như thế quan tâm nàng, hắn còn nghĩ nếu Thanh Tuyết muốn cùng hắn ly hôn lúc, nàng có thể sẽ là hắn chọn để cùng bước tiếp đối tượng, không nghĩ đến nàng cho hắn như thế bất ngờ. Phu quân ngươi cũng đừng làm khó nàng a, nàng cũng là có nỗi khổ tâm. Nam Cung Nhược Điệp tại ngồi xem tiểu tiết mục liền lên tiếng. Ân. Cẩm Thiết nghe đến cái này giọng nói nữ nhân, liền cảm thấy vô cùng quen thuộc, nàng theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh nữ nhân. Ngươi. Ngươi là sư. Sư tôn. Cẩm Thiết liền cảm thấy khó tin, nàng sư tôn thế nào lại ở đây? Chẳng phải sư tôn chưa từng xuất sơn sao? Hơn nữa nàng vừa nghe nàng sư tôn gọi hắn bằng gì? Phu quân. So với lần cuối ta gặp ngươi, ngươi cũng mạnh lên không thiếu a, nhanh như thế liền đã trở thành luyện khí nhất tầng. Cảm tạ sư tôn khích lệ. Khoan hãy nói, ngài làm gì tại đây a? Ta cùng ta phu quân tại cùng một chỗ có gì lạ sao? Hình như cũng không có gì lạ. Nhưng hắn từ khi nào là ngài phu quân? Hôm qua. Ngài. Trần Du xem trước mắt hai nữ đối thoại, hắn giống như hiểu ra gì đó. Tiểu Điệp, ngươi là nàng sư tôn. Nếu không đâu. Trần Du ngơ ngác, vậy chẳng phải nói hắn thứ ba lão bà, cũng chính là hắn nữ nhi sư tôn. Chả thể trách nữ nhi như thế nghe lời nàng, không thể trách a. Phu quân, ngươi liền thu nàng a, nàng đời trước liền có nỗi khổ tâm của mình, nàng đối với ngươi không có cái gì ác ý, chính là nàng bất đắc dĩ. Chỉ là nàng vận khí quá kém, liền lúc giải quyết xong nàng từng làm việc ngươi liền ở ra rắm. Lại nói nàng đối với ngươi tại phía trước liền có cảm tình đâu, có trách thì trách nàng khí vận. Ta có thể lấy danh nghĩa sư tôn của nàng đảm bảo nàng a. Liền ngươi cũng. Ai? Hắn quả thật tại đời trước đối với Cẩm Thiết hận ý tại biết nàng cứu hắn nữ nhi liền thất thất bát bát tiêu thất, còn lại một chút liền vì hắn không cam lòng đời trước phải chịu a. Ngươi nên nghe nàng mà thu Cẩm Thiết a, dù sao cũng không lỗ. Liễu Như Yên cũng đồng tình với Nam Cung Nhược Điệp, ai lại ngại nhiều thêm một cái mạnh mẽ đồng minh đâu. Còn ngươi? Hắn nhìn Thanh Tuyết, thăm dò nàng ý kiến. Ta không có ý kiến, ngươi thích nàng thì liền thu a, đằng nào cũng không lỗ. Cả ngươi cũng. Hắn quả thực đã nghĩ đến thu nàng ý nghĩ, nhưng nội tâm mâu thuẫn khiến hắn có chút khó chịu. Ngược lại giờ này cả ba cái nữ nhân liền muốn hắn thu nàng, hắn nội tâm mâu thuẫn liền có chút buông thả. Tốt a, dù sao đời trước chuyện liền không chút liên quan đến đời này, có thể bỏ qua được liền bỏ qua a. Hắn tại trong lòng nghĩ sau đó nhìn một chút Cẩm Thiết. Nàng dáng người rất tốt, liền 36 dê tiêu chuẩn cấu hình, nàng tử ngân màu tóc chỉ ngắn tới vai, nàng khuôn mặt cũng là tiêu chuẩn sản văn nữ chính, liền là khuynh quốc khuynh thành, kết hợp cùng nàng thanh sắc cặp mắt đẹp càng thêm mê người. Nhìn trước mặt mỹ lệ nữ nhân, hắn nghĩ rằng hắn lão bà nhóm nói đúng, hắn xem ra là không lỗ. Ai, vậy xem như trước đây chuyện chưa từng xảy ra a, coi như lần nữa chúng ta lại nhận biết. Hắn hướng Cẩm Thiết nói. Nghe được hắn lời này, nàng liền biết hắn đây là chấp nhận nàng. Nàng trên mặt liên ngọt ngào, tại trên mặt hắn chính là một cái hôn. Ta liền biết ngươi là tốt nhất, cảm ơn lão công. Hắn lấy tay lau đi trên mặt nước bọt, trong lòng thầm nghĩ bây giờ nữ nhân có thể tùy tiện gọi người khác lão công như thế sao? Cốt a, vừa hay ta cũng đã làm xong bữa tối, nếu muốn ngươi liền có thể dùng chung. Không bao lâu một cái ấm áp bữa tối liền kết thúc, mấy cái nữ nhân liền cùng phụ hắn dọn dẹp. Thật tốt ăn, không biết đã bao lâu ta chưa ăn qua ngươi cơm a. Cẩm Thiết cảm thán, nàng tại đời trước tại hắn còn sống lúc thường cùng hắn và hắn nữ nhi Kim Nàng tiểu sư muội cùng dùng cơm a, chỉ là sau đó liền không còn có thể thử qua. Nếu thích ngươi liền có thể thường xuyên ăn đến. Hắn nói, dù sao nấu vài đạo đồ ăn với hắn không phải quá lớn chuyện. Thanh Tuyết cùng Như Yên dẫn theo Thanh Diệp lên trên phòng trước, Nam Cung Nhược Điệp nàng càng là không biết Thuấn Di đi đâu, chỉ còn lại Cẩm Thiết cùng Trần Du vẫn còn tại bên dưới. Nàng đối với dọn dẹp căn này biệt thự cũng khá quen thuộc, dù sao tại tiền kiếp không ít lần cùng hắn cọ ít cơm. Phải rồi lão công, ta có một chút tình báo ngươi hẳn sẽ quan tâm. Ân. Đang tại rửa chén Trần Du nghe nàng lời này liền có chút hứng thú. Diệp Phàm đã trở về, hắn hiện tại liền đang tại Giang Thị làm Bạch Gia đại tiểu thư thiếp thân bảo tiêu. Nghe được cái này lời nói, Trần Du hành động liền đình chỉ, ngạc nhiên nhìn nàng. Nhưng không lâu sau hắn liền tiếp tục rửa chén. Xem ra kịch bản liền đã bắt đầu. Hắn lẩm bẩm. Hắn cùng đời trước cách làm không có chút nào khác nhau, chỉ là ta thắc mắc vì cái gì hắn lại trở lại đây sớm hơn 8 năm. Nhưng hắn hành động cùng đời trước khác nhau một chút cũng không có. Hiệu ứng hồ điệp. Trần Du chỉ ngắn gọn trả lời một câu. Cũng có thể như ngươi nói. Tốt nhất hắn nên chôn chân tại Giang Thị. Nếu hắn dám đặt chân vào Ma Đô, ta tiền dám cho hắn có đi mà không có về. Trần Du nói. Ân, nhưng ngươi hãy cẩn thận, hắn đã đạt đến luyện khí tầng 8, ta không rõ hắn như thế nào tu luyện nhưng ta hiện tại chỉ mới đạt đến luyện khí nhất tầng trung kỳ, hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Người duy nhất hiện tại có thể uy hiếp hắn là Sư Tôn. Hừ, chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, chỉ cần hắn không phải đại đế cảnh trở lên ta liền có thể đối phó. Ha ha, lão công ngươi chỉ giỏi mạnh miệng. Đến lúc đó ngươi liền biết ta có hay không mạnh miệng. Ngươi đêm nay trở về đâu a? Ta liền đưa ngươi về. Ta hiện tại chưa tìm được nơi ở, nếu không ta liền tại nhà ngươi a, như đời trước. Có chút khó a, ta nhà hiện tại liền không còn phòng trống. Không còn liền cùng ngươi ngủ chung a. Cẩm Thiết cổ linh tinh quái nói, thập phần câu dẫn. Ngươi không sợ ban đêm ta đối với ngươi lấy đi xử nữ thân sao? Trần Du có chút khó hiểu, Cẩm Thiết nàng từ khi nào liền như thế cởi mở a? Cũng không phải không thể, ta có thể cho ngươi ta xử nữ, nhưng ngươi về sau liền phải đối với ta chịu trách nhiệm, ngươi dám sao? Hả? Nàng đây là đang câu dẫn hắn. Trần Du có chút hồ nghi nhìn nàng. Hắn sau đó liền dựa vào âm dương sinh mệnh đại đạo quyết để xem nàng trạng thái. Lập tức một cái màn hình ảo tại hắn trước mắt hiện lên. Tính danh, Cẩm Thiết. Niên linh, 24. Tổng hợp ngoại hình, 95. Linh căn. Linh lực. Cảnh giới, luyện khí nhất tầng. Hảo cảm, 100. Tối đa 100. Phải chăng xử nữ, là. Nhận xét, kết nối trực tiếp để nhận thêm thông tin cụ thể. Hắn xem nàng trạng thái sau liền hai mắt trợn ra, nàng hảo cảm cùng hắn liền mát chỉ số, cái này liền chứng minh nàng đối với hắn cảm tình không giả. Vậy xem ra nàng đối với hắn giao thân chuyện liền không phải nói đùa. Trên mặt ta dính gì sao? Cẩm Thiết trông thấy hắn nhìn nàng một lúc lâu không có phản ứng liền có chút khó hiểu. Thế nào, nếu ngươi dám đối với ta chịu trách nhiệm ta liền có thể ngay tại đây giao thân cho ngươi a, hay là ngươi sợ? Nàng một bên lau khô tay một bên khiêu khích hắn. Nói đùa, chẳng phải hắn chỉ cần đờ tờ nàng, sau đó liền chẳng phải hoàn toàn chấp nhận nàng sao, dù sao hắn tính cách nàng cũng không phải không biết. Sợ. Ta sợ. Ngươi vậy mà dám coi thường ta. Bị một cái nữ nhân khiêu khích như thế Trần Du làm sao có thể chịu. Lập tức ép nàng đến sát tường, dùng một tay nắm lấy nàng cả hai tay, một tay khác bắt đầu rút đi trên người nàng quần áo. Tần Thanh Thanh mở lên Trần Du uy chắc hình ảnh, liền có chút ngại ngùng. Nàng không nghĩ đến hắn vậy mà cùng trùng sinh, nàng còn đang nghĩ qua 8 năm nữa khi Lãnh Thanh Tuyết muốn cùng hắn ly hôn lúc nàng liền thừa lúc vắng mà vào. Giờ xem ra kế hoạch này là không còn cần thiết, nàng hiện tại liền chỉ cần cùng hắn cọ cọ một chút tình cảm liền có thể ở cạnh hắn a. Dù sao nàng khuê mật cũng đã tại nàng phía trước trèo lên hắn giường, mặc dù nàng có chút khó chịu nhưng cũng không đến mức vì thế mà xảy ra mâu thuẫn, dù sao nàng vẫn cần khuê mật giúp đưa hắn lên nàng giường lớn đâu. Nàng sau đó liền mở ra khuê mật phát cho nàng hình ảnh, hắn còn cần nàng trợ giúp đâu, nói không chừng nàng giúp hắn sau hắn liền có thể chấp nhận nàng đâu. Vậy là nàng liền tại trên giường ôm đại hùng não bổ ra hình ảnh hắn tại nàng phía trên giường lớn ân ái, khuôn mặt liền trở lên đỏ bừng, nhiệt khí tầng tầng bốc lên. Nàng sau một hồi não bổ liền tạm áp chế trong lòng suy nghĩ, nàng không quên nàng vẫn còn chính sự phải làm. Nàng mở lên điện thoại, sau đó mở lên một cái lão gia gia ảnh đại diện uy chát tài khoản. Nha, ta tôn nữ như thế nào lại gọi cho ta a? Gia gia, ta có quen bạn trai, hiện tại hắn đang cần ngài giúp đỡ. Bạn trai? Ân, là. Ngươi nói là bạn trai? Là tên nào dám đánh ý tưởng ta tôn nữ? Ngươi mau nói cho ta biết hắn là kẻ nào, ta sẽ đích thân đi gặp hắn. Còn nghĩ để ta giúp hắn? Hắn câu FDI ta tôn nữ còn muốn để ta giúp hắn? Ai nha, ngài đừng như thế a, ta cho ngài xem cái này, ngài xem xong ta đảm bảo ngài không thể không giúp hắn. Nàng sau đó phát cho Tần lão gia mấy tấm hình, chỉ thấy hắn bên kia điện thoại chìm trong im lặng, không lâu sau hắn liền vô cùng kích động. Ngươi ở đâu vỗ xuống những thứ này máy bay hình? Đây là ta bạn trai chế tạo, hắn mở chính là một cái vũ khí công ty a. Hắn muốn ta cùng ngài câu thông, nói rằng hắn muốn ngài giúp hắn kiểm tra cái này máy bay, nói nếu như tốt thì đó chính là một cái tốt hợp đồng cùng quốc gia. Hắn còn nói đây là một cái thế hệ mới máy bay a. Hắn nói thật. Tôn nữ, ngươi báo hắn ta đồng ý, liền sắp xếp một ngày ta sẽ gặp hắn. Ngươi ta không phản đối giao bạn trai, nhưng ngươi thành tích tuyệt không thể đi xuống, nếu không ta liền phải báo cho cha mẹ ngươi. Nghe được Gia Gia lời nói, nàng biết nàng nhiệm vụ đại công cáo thành, Gia Gia thậm chí còn không phản đối hắn cùng nàng qua lại, cái này liền nói nếu nàng muốn truy hắn liền không người ngăn cản. Ân ta đã biết, cảm ơn Gia Gia, moa. Nàng sau đó liền cúp máy rồi nhắn cho Liễu Như Yên biết hắn giao nàng nhiệm vụ liền hoàn thành. Nốt, hỏi một chút. Các lão có muốn Tần Vân mẫu thân bị mên giết không? Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 27. Trên người cẩm thiết quần áo dần bị Trần Du thoát đi, đến khi chỉ còn lại nàng nội y, hắn tay vẫn đè lấy cẩm thiết tay vào tường. Cẩm thiết khuôn mặt đỏ như quả táo chín mọng, đây là nàng lần đầu tiên tại trước mặt nam nhân để lộ ra cơ thể. Thế nào mặt ngươi lại đỏ như thế a, có phải hay không biết sợ? Giờ hối hận liền đã muộn, lời đã nói ra đừng mơ tưởng rút lại. Hôm nay chính là ngày ta thu thập ngươi thân xử nữ. Ta không sợ, chỉ là... Thỉnh lão công thương tiếc. Nàng mặt đỏ bừng, ánh mắt né tránh hắn, trọng trọng hít thở đối với hắn kiều mị lời nói. Tốt a, ta sẽ thật tốt nhẹ nhàng với ngươi. Hắn lột bỏ trước ngực nàng màu hồng nội y. Nàng độ lớn vừa phải cặp vú tại hắn trước mắt lộ ra. Nàng ngực so với trước đó nữ nhân nhóm nhỏ hơn không thiếu, nhưng nếu kết hợp với nàng dáng người thì lại vô cùng ưng mắt. So với Liễu Như Yên mặt trẻ vú to thanh xuân thiếu nữ loại hình hay cự nhũ ngự tỷ Thanh Tuyết, thậm chí là ngực lớn tiên tử Nam Cung Nhược Điệp, nàng 36D bộ ngực cũng có nhất định sự thu hút. Nàng hồng phấn núng vú cũng đã cương lên, hai đầu vú hướng chỉ về hắn khuôn mặt như để mời gọi hắn đến thưởng thức chúng. Nhìn trước mắt theo nàng nhịp thở mà dao động lên xuống hai cái hồng phấn núng vú, hắn miệng không nhịn được mà há ra, ngậm vào nàng bên ngực trái. Ưm thật ngứa. Trần Du đầu lưỡi không ngừng quấn quanh nàng màu hồng trái nho. Nàng đầu vú có lẽ vì môi trường nhiệt độ nguyên nhân, vô cùng ấm áp. Hắn răng cũng nhẹ cắn một chút, rất mềm, còn có một cái u hương mùi vị. Theo đầu vú truyền đến khoái cảm, nàng tiểu huyệt cũng chạm rãi tiết ra dâm dịch, nàng màu hồng quần lót cũng bị thấm ướt. Hắn buông ra nàng trong miệng ngực, cũng buông ra nàng hai tay. Trần Du chậm rãi ngồi xuống, nhìn nàng bị thấm ướt mảnh lớn màu hồng quần lót liền cười lạnh. Cái này nữ nhân cũng thật tốt nhiều nước, hắn mới chỉ là khúc dạo đầu nàng liền tiết ra thật nhiều nước. Hắn trong đầu không tự chủ nổi lên suy nghĩ muốn nếm thử nàng bên dưới mùi vị, nhưng hắn liền từ bỏ cái này suy nghĩ. Liền để hắn đại nhục điểu nếm thử a. Nàng khuôn mặt đỏ bừng cúi xuống nhìn hắn, miệng hơi thở vẫn trầm trọng. Hắn kéo xuống nàng quần lót, dâm dịch bám tại nàng miệng huyệt cùng quần lót liền bị kéo thành sợi chỉ dài. Nàng xung quanh âm thần bị dâm thủy bám lên, dưới ánh sáng phản chiếu làm nàng bên dưới nhìn càng thêm mê người. Nàng âm mao cùng nàng sư tôn một dạng, vô cùng rậm rạp, nhưng lại sắp xếp vô cùng tinh tế, tạo cho hắn cảm giác mỹ cảm. Nàng âm mao giống như Liễu Như Yên, trùng với màu của tóc, này liền khiến hắn tấm tắc thấy lạ. Hắn nhận thức liền dùng hắn thứ nhất đời để cảm nhận. Hắn tại thứ nhất đời liền chưa từng gặp qua người có âm mao giống màu tóc, kể cả những cái kia hoàng kim hay bạch ngân màu tóc châu Âu mỹ nhân cũng là màu đen âm mao, cho nên hắn suy nghĩ chính là trùng màu tóc âm mao chính là rất ít. Nhưng hiện tại trong hắn nho nhỏ hậu cung, ngoại trừ Nam Cung Nhược Điệp màu đen âm mao cùng Thanh Tuyết Bạch Hổ, hiện tại liền có hai cái nữ nhân trùng với màu tóc âm mao, một cái tử sắc pha trắng cùng một cái bạch ngân. Hắn suy nghĩ một chút, cùng không phải không thể. Dù sao người châu Á dù là Việt hay Hán thì đều có chủ đạo màu tóc là màu đen, nhưng trong cái này thế giới màu tóc liền cùng cầu vồng một dạng, vô cùng kỳ hoa. Hắn lột ra bản thân quần áo, hai cái không mảnh vải che thân tại trước mặt nhau lộ ra. Hắn dương vật đỉnh đầu giặt ngay tại nàng giữa hai âm thần vị trí, chỉ cần hướng lên một chút chính là đi vào nàng tư mật nhất vị trí. Có hối hận sao? Hắn hỏi nàng, dù sao hắn cũng không phải loại tinh trùng lên não, vì mình dục vọng mà không nghĩ đến kẻ khác cảm nhận, nếu nàng hối hận hắn liền không tiếp tục a. Câu này ngược lại một lát phải hỏi ngươi. Đến a, lão công hy vọng ngươi sau này không vì phải phụ trách ta mà hối hận. Hừ, tuyệt không hối hận. Hắn chém đinh chặt sắt nói, sau đó liền hôn lấy nàng môi nhỏ. Hắn cùng nàng đầu lưỡi quấn lấy nhau, sau đó thật lâu mới tách ra. Hắn bế lên nàng sau đó để nàng hướng phòng ăn đi đến, để nàng chống lên bàn ăn. Hắn tại nàng bên dưới tiểu huyệt điều chỉnh một chút quy đầu chính xác vào nàng tiểu huyệt. Tới a, ngươi là ta cái thứ nhất nam nhân, cũng sẽ ăn ta cái cuối cùng nam nhân, biến ta thanh của ngươi a. Ân. Hắn chậm rãi hướng dương vật vào nàng bên trong cơ thể. Nga. Ha. Thật lớn. Bên trong ta như muốn rách ra rồi. Hắn càng đâm vào càng thấy không đúng, hắn nhớ nàng tại trên bản trạng thái là xử nữ, làm thế nào hắn đâm vào lại không gặp bất kỳ cái gì cản trở, mặc dù nàng tiểu huyệt cùng xử nữ bóp lại không sai, nhưng nàng màng trinh lại không có. Ngươi màng trinh không có sao? A. Ô. Ta tại khi nhỏ cùng sư tôn tại tập võ. Ngô. Thật lớn dương vật. Ô. Tại tập võ lúc liền bị thương dẫn đến bị rách. Nga. Thật xin lỗi, lão công. Ô. Ngươi có phải hay không chán ghét ta à? Hắn hiểu rồi, xem ra âm dương sinh mệnh đại đạo quyết, không dựa vào nàng màng trinh còn hay không để phán định nàng là xử nữ à, vậy hẳn là dựa vào nàng tiểu huyệt có hay không bị cái khác nam nhân chạm qua à, hay thậm chí là bị cái khác dị thể chạm qua. Không có gì, ta chỉ là có chút ngạc nhiên mà thôi, ngược lại không có màng trinh cũng tốt. Liền không phải lần nữa trải qua phá thân đau đớn. Hắn an ủi nàng, hắn cũng không phải không nói lý người. Liền một cái màng trinh mà thôi, không còn cũng tốt, nàng liền có thể không bởi đau đớn mà gục ngã như Liễu Như Yên, từ đó khiến hắn không thể tận hưởng xử nữ bóp chặt nhất lúc. Hắn không còn bận tâm, động tác liền nhanh một chút, rất nhanh quy đầu liền chạm đến nàng hoa tâm. Cẩm Thiết hai mắt trợn ngược, lười thè ra để lộ tối dâm đãng bộ mặt. Nàng bên dưới âm đạo mặc dù có chút bởi vì hắn dương vật kích cỡ làm cho bị nới rộng dẫn đến đau đớn, nhưng cùng cái kia lần đầu cảm nhận được khoái cảm mang lại, cái này đau đớn liền cộng lông cũng không tính đến. Nga a. Nàng tiểu huyệt dưới kích thích liền tiết ra đại lượng dâm dịch. Trần Du chỉ cảm thấy bên trong nàng nhục bích được phủ lên một đám nhầy nhụa chất lỏng. Dưới đám này chất lỏng bôi trơn lúc, hắn cảm giác nàng tiểu huyệt bên trong như ngàn vạn cái thân mềm xúc tu nhỏ không ngừng nhào nặng cùng mát xa hắn dương vật. 3 3 3. Cảm giác được nàng tiểu huyệt đại khái thích ứng được hắn dương vật, hắn bắt đầu quất cắm, nhục thể va chạm âm thanh vang lên. Nga a a. Nga a a. Chậm rãi. Lão công. Nga a. Chậm một chút. Ngô a a. Ta. Không suy nghĩ được gì nữa. Ô. Thật thoải mái. Ô a. Nàng bị hắn dương vật từ phía sau đâm vào tiểu huyệt, dâm đãng tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Lần đầu ân ái nàng nhanh chóng bị khoái cảm làm cho lâm vào trầm luân, liền một chút tư duy suy nghĩ cũng không thể làm ra. Nga! Làm tình! Thật thoải mái! Ân a! Ta hảo lão công! Ta hảo Trần Tổng! Mạnh hơn! Ngô a a! Nếu như ta sớm biết! Ha! Cùng ngươi ân ái sảng khoái như thế! A! Ô! Nghe được Cẩm Thiếp lời nói, Trần Du liền nhăn mày, trong đầu liền không tự chủ nghĩ về đời trước nàng cũng gọi hắn Trần Tổng, lại có một chút uất hận. Thế là hắn hành động càng thêm mạnh bạo. Ô a! Nga! Nga! Nha! Lão công! Ngươi như thế nào? Ô! Thật sảng khoái! Thật tốt lực! Ngô! Nhưng ngươi đời trước như thế nào thao ta tâm? Ta như thế nào coi trọng ngươi, ngươi lại như thế nào đối với ta? Hắn tại phía sau nàng không ngừng lẩm bẩm. Nàng nghe được hắn lời nói liền hiểu rồi, hắn đây chính là đang phát tiết đời trước oán hận a. Nếu nàng bây giờ làm tốt, nói không chừng nàng cùng hắn đời trước oán hận liền sẽ chính thức chấm dứt. Thế là Cẩm Thiếp càng dang rộng chân ra nghênh hợp hắn mạnh bạo quất cắm, trên mặt bị bên dưới bạo thao mang lại khoái cảm làm cho đỏ bừng. Nha! A! Thật tốt! Thật tốt sảng khoái! Tới a lão công! Ta! Ngô! Ta liền phải tiểu! Theo nàng lời nói, hoa tâm nàng không ngừng phóng ra âm tinh, tưới lên hắn quy đầu. Hắn cũng bị cái này bất ngờ ập đến phục kích làm cho thất thủ, khoái cảm từ quy đầu truyền đến khiến hắn cảm giác mình liền phải xuất tinh. Tại quốc cắm liên tục mấy chục lần sau đó, hắn liền phải bắn. Hắn cũng không dự định nín, trực tiếp dùng quy đầu chặn lại đang tiết ra âm tinh hoa tâm. Cẩm Thiếp, ta liền phải bắn, ta sẽ buộc để ngươi phải mang ta loại, nhận lấy. Hắn dương vật phình lên, đại lượng tinh dịch theo hắn lỗ tiểu tràn ra, phốc phốc phốc bắn vào nàng tử cung. Nóng bỏng tinh dịch lấp đầy nàng tử cung, nàng hai mắt trợn trắng, liền tay đang chống đỡ tại bàn cũng trở nên bủng rủng, cả người hướng mặt đất lao đến. Hắn nhanh tay đỡ lấy nàng eo, tinh dịch còn đang không ngừng bơm vào nàng bên trong, sau khoảng nửa phít khoảng chừng, hắn mới ngừng phóng xuất tinh dịch. Nàng cùng hắn giao hợp vị trí bạch trọc, tinh dịch cùng dâm thủy hỗn hợp không ngừng chảy xuống sàn nhà bên dưới, tạo thành một bãi lớn hỗn hợp. Hắn đỡ nàng sắp ngã gập cơ thể dậy, hai cường tráng tay đỡ lấy nàng hai đùi trắng nâng lên ngang eo, để nàng lưng dựa vào hắn ngực. Nàng hồng hộc thở dốc, chậm rãi từ trong voi tận khoái cảm dần lấy lại tỉnh táo. Cảm giác được phía sau nam nhân, nàng ngửa cổ ra sau, hai tay ôm lấy hắn đầu điên cuồng hướng hắn miệng mà hôn. Nàng đầu lưỡi tại trong hắn khoang miệng điên cuồng quấn lấy hắn lưỡi, nước bọt từ nàng khoang miệng liên tục chảy vào miệng hắn. Nàng cùng hắn thân thật lâu mới buông ra, nàng nước bọt còn tạo thành thật nhiều sợi tơ chảy vào hắn miệng. Thật xin lỗi, lão công, ta đời trước còn phải tìm ra kẻ đã sát hại ta gia đình, vậy nên mới bất đắc dĩ không thể đi cùng ngươi. Ta nguyện dùng ta đời này và cả đời sau, và vô số kiếp khác để bù đắp ngươi, ngươi có thể hay không tha thứ ta a? Cái này còn phải xem ngươi về sau biểu hiện. Hắn nói, sau đó liền rút ra bên trong nàng tiểu huyệt đại dương vật. Theo hắn đại dương vật đi ra một âm thanh nho nhỏ vang lên, lượng lớn tinh dịch như vừa mở nắp xâm ban từ nàng còn chưa hoàn toàn khép lại tiểu huyệt chậm rãi chảy xuống đất tạo ra tích tích âm thanh. Cạch! Âm thanh mở tủ lạnh vang lên, bọn hắn hai người nhìn qua nơi âm thanh phát ra. Liễu Như Yên nàng mở lấy tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng rồi mở nắp, thấy bọn Trần Du cùng Cẩm Thiếp hai người ánh mắt, nàng liền không chút nào lúng túng. Lão công các ngươi cứ tiếp tục, ta liền chỉ cảm thấy hơi khác mà thôi. Nàng không chút nào khác lạ cảm xúc nói, liền như thấy một kiện hết sức bình thường sự kiện. A. À. Hắn liền thả Cẩm Thiếp xuống, sau đó liền lúng túng gãi đầu rồi nhặt lên quần áo muốn mặc lên. Nhưng tại hắn định mặc lên lúc Liễu Như Yên liền ngăn lại hắn hành động, sau đó tại hắn trước người ngồi xổm xuống. Nàng tay ngọc đỡ lấy hắn dính tinh dịch cùng Cẩm Thiếp dâm thủy dương vật cho vào miệng. Tại dưới Cẩm Thiếp trợn tròn ánh mắt, nàng hút không quá 10 giây, hắn dương vật bên trên hỗn hợp chất lỏng đặc biệt thay thế bằng nàng nước bọt, sau đó nàng liền đứng dậy tiếp tục uống lấy nàng nước khoáng sau đó hướng lầu trên đi đến. Phải rồi Cẩm Thiếp cô nương, nhớ dọn sạch dưới chân ngươi a, còn lão công ta cùng nàng đang chờ ngươi tại trên phòng a. nàng dâm đãng cười nói, sau đó liền thoát đi mất. Cẩm Thiết theo nàng lời nói liền nhìn xuống dưới chân, chỉ thấy tinh dịch của hắn theo nàng hai chân tại thành cái nhỏ thác nước không ngừng chảy xuống sàn nhà. Nàng lúc này mới ý thức đến mình tại trước mắt Liễu Như Yên vậy mà trần truồng, hơn nữa còn ở như thế xấu hổ bộ dáng. Nàng của khuôn mặt cúi xuống, sau đó liền trở lên đỏ bừng, đỉnh đầu không ngừng bốc khói trắng mờ. Hắn theo nàng ánh mắt nhìn theo sau trông thấy nàng tình trạng liền có chút lúng túng. Hắn vì mình lượng tinh dịch mà có chút khó xử, xem chừng hắn chính là cái loại lấy số lượng nghiền ép chất lượng cái thể loại kia a. Thật xin lỗi, ta xuất tinh luôn có chút nhiều, nhường ngươi khó xử. Không sao, cũng không phải rất lớn vấn đề. Sau đó hắn giúp nàng dọn sạch đi dư thừa tinh dịch, cả hai mang lên quần áo, rồi dọn dẹp lại lần nữa bãi chiến trường. Xong xuôi hắn liền mở ra nàng bản trạng thái. Tính danh, Cẩm Thiết. Niên linh, 24. Tổng hợp ngoại hình, 95. Linh căn, huyết mạch, cực phẩm thủy linh căn, chí tôn long cốt, khai phá, 0.01%. Linh lực, 1.600. Cảnh giới, luyện khí nhất tầng. Hảo cảm, 110. Tối đa 100. Phải chăng hợp cách là... Nhận xét, nàng đối với ngươi có rất cao điểm hảo cảm. Nàng sở hữu vô cùng hy hữu chí tôn long cốt. Có thể khai mở bằng cách hấp thu long. Có thể di truyền, có tỷ lệ lớn đời sau sở hữu chí tôn long cốt hoặc long cốt, tỷ lệ vô cùng thấp phản tổ sinh ra sáng thế long cốt. Qua, nàng lại là một cái long nương. Không đúng, 3812, ngươi nói nàng có hay không trở thành một cái long nương a? Có thể. Khai phá huyết mạch đến 20% trở đi, trên người nàng liền xuất hiện những thứ kia long đặc điểm, phù hợp với ngài thẩm mỹ về long nương. Thật sự. Vậy chả phải nói ta sau này sẽ có thể trở thành kỵ sĩ rồng sao? Hắn trong lòng cuồng hỉ không thôi, xem ra lần này như hắn lão bà nhóm nói a, hắn thực sự không lỗ. Cẩm Thiết, ta có chuyện cùng cần ngươi nói. Sau đó hắn hướng nàng giải thích một chút về hắn kim thủ chỉ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, hắn quen thuộc một đường cho nàng giải thích. Vậy ngươi nói hiện tại các nàng cảnh giới liền cùng ta không sai biệt lắm, nhưng chân chính thực lực liền có thể sánh ngang luyện khí ngũ tầng. Hơn nữa còn chính là có vô tận tuổi thọ. Chính là, vậy ngươi có hay không nguyện ý trở thành ta lão bà nhóm một thành viên? Hắn hướng nàng nói, trong lời nói ẩn ẩn nói nàng rằng hắn đã qua nàng chuyện cũ. Ta nguyện ý. Hắn nghe nàng lời nói liền gật đầu sau đó liền mặc niệm âm dương sinh mệnh đại đạo quyết để đưa nàng vào trong bộ này nghịch thiên công pháp sức ảnh hưởng. Lập tức nàng liền cảm giác trên người nàng có một nguồn vô hình sức mạnh dung hợp cùng nàng. Nàng nắm lại nắm đấm, mặc dù nàng cảnh giới hiện tại nhờ mấy ngày trước cơ duyên nên mới miễn cưỡng đạt đến luyện khí nhất tầng trung kỳ, nhưng nàng cảm giác nàng bây giờ tiện tay uy quyền cũng có thể giết chết luyện khí tầng 5, thậm chí nếu vận dụng nàng độc môn gia tộc bí pháp. Thậm chí cùng trúc cơ cường giả giao phong cũng không phải không thể, dù sao thứ nàng bây giờ không thiếu nhất chính là thọ nguyên. Cảm tạ lão công. Không có gì, ngươi hiện tại đã là ta cái thứ tư lão bà, mặc dù ngươi trước kia chuyện ta bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi cố sự ta rất hứng thú, ngày khác liền kể cho ta, ta sẽ hoàn toàn bỏ qua cho ngươi. Ân. Nàng giọng như ruồi muỗi đáp lại hắn. Hắn quả thật hứng thú với nàng tộc nhân chuyện. Tại trong bộ đô thị chi ít có nói rằng nàng gia tộc vì đắc tội người nên bị diệt môn, nàng sau đó may mắn sống sót liền lưu lạc, tại dưới xảo hợp cơ duyện bái Nam Cung Nhược Điệp làm sư tôn. Về sau nàng muốn tự tay tìm ra kẻ diệt môn nàng gia tộc nên gia nhập vào nàng cha trước đây thế lực, tức hiện tại Long Vương Điện. Cái này liền không quá quan tâm, thứ hắn quan tâm là nàng gia tộc nguồn gốc, hắn biết Chu gia có một cái bí pháp thiêu đốt tuổi tăng lên bản thân diện rộng thực lực. Hơn nữa còn là một cái vô cùng chất lượng, giá thành đánh đổi. Liền chỉ cần một năm tuổi thọ liền đạt được gấp đôi chiến lực trong vòng 10 phút, thậm chí đốt càng nhiều, tăng càng nhiều thời gian cùng sức mạnh tăng thêm. Càng là nói nàng chí tôn long cốt là có thể di truyền, bao gồm cả thoái hóa cùng phản tổ tỷ lệ, vậy chẳng phải nói cả nhà nàng chính là long sao? A, à, sao ta lại quên mất chuyện này? Ta có 3812 mà. Nàng không phải là cái xớt ba di động sao? Hắn vỗ óc một cái. 3812, vậy ra đó là ta tại trong lòng ngài địa vị o o. Uy, 3812, ngươi có của nàng cái kia tăng sức mạnh bí pháp sao? Ta có nha, của nàng thiêu đốt thọ nguyên để tăng sức mạnh bí pháp gọi long nộ một cái đế phẩm bí pháp. Thật sự có. Vậy liền truyền thâu cho ta a, ta dạy các nàng học cái này bí pháp, gặp dịp phàm chính là tiện tay nắm. Cái này ngài cũng đừng nghĩ học. Ngài chưa đọc tên bí pháp sao? Nó gọi long nộ a. Ta hỏi ngài là long sao? A. Còn cần phải là long mới có thể sử dụng. Chả trách lại gọi là độc môn bí pháp a, cho dù bọn hắn có chấp hai tay tặng người thì công pháp này cũng chỉ có thể là bọn hắn sử dụng. Cũng tính ngài thông minh. Còn nữa, ngươi nói nàng khai phá chí tôn long quốc cần hấp thu long, đây còn là cái gì a? Chính là trên mặt chữ, ý chỉ ngài đưa cho nàng một hoặc nhiều hoàn chỉnh con rồng để nàng thôn phệ. Còn nếu ngài không có cái đó bản sự thì chậm rãi thu thập a, cũng không quá khó, liền là long huyết, long nhục, long tâm cùng long hồn, nếu có thêm trứng rồng thì càng tốt. Tùy theo phẩm chất của thứ nàng thôn phệ, nàng độ khai mở chí tôn long cốt cũng theo đó mà tăng lên, ngài tốt nhất là nên đi thu thập cổ long a. Cái này hay là để tương lai rồi tính. Hắn từ bỏ, bảo hắn tại cái này thế giới đi tìm đám này trân bảo. Mẹ nó đây không phải thuần khiết nói hắn từ bỏ a. Liền Napoleon sống lại cũng phải thêm từ không thể vào hắn từ điển. Hắn tại sau đó liền tạm thời sắp xếp Cẩm Thiết ngủ lại hắn gian phòng, hắn không rõ Nam Cung Nhược Điệp đã đi đâu, nhưng hắn không lo lắng nàng tình trạng a, dù sao trên thế giới này trừ thiên đạo thì không kẻ nào xứng làm nàng đối thủ. Hắn hướng Thanh Tuyết phòng đi đến, đêm nay sẽ lại là hắn một đêm không ngủ a. Rốt cuộc đây là thế nào? Tô Mục Nguyệt tại sở cảnh sát dùng hai tay đỡ lấy trán. Nàng đã điều tra qua, sau cùng kết quả về người đã có mặt tại Tần Gia Chi Thứ Trang Viên vẫn chưa rõ, nhưng nàng bế theo tiểu nha đầu danh tính nàng liền đã tra ra. Bây giờ nàng liền hối hận đã nhận vụ án này. Cái này nha đầu chính là Thanh Diệp, là người nàng yêu nhất nữ nhi. Nhưng nàng càng e ngại hơn là tiểu nha đầu này sức mạnh cùng nàng phía sau thế lực. Dù sao tại đời trước, nàng cũng là một cái giết người như ngoé nữ ma đầu, nàng chết dưới tay Diệp Phàm thuộc hạ không một vạn cũng 8.000, nhưng kể cả thế chính phủ cũng không ai trách cứ nàng, bọn hắn. Sợ nàng, chính xác hơn là sợ nàng cái kia sau lưng thần bí sư tôn. Xem ra ta cũng sẽ sớm phải cùng hắn tiếp xúc. Nàng gấp lại tệp hồ sơ, sau đó cầm theo phóng lên nàng Lamborghini. Nàng khởi động xe rồi hướng Tô Gia đi đến. Nàng bây giờ đang hối hận vì tham gia vào cái này vụ án a, chỉ là nàng không biết tại trụ sở của Ma Đô Hắc Đạo, cũng có một cái nữ nhân đang cùng nàng tâm trạng không kém là bao. Chu Uyển trên tay gậy sắt đã biến dạng, bên trên còn dính không thiếu vết máu. Nàng nhận tin nàng dưới trướng bang phái một trong Hắc Hổ bang đá vào một cái thiết bản, nhưng thật không nghĩ đến cái thiết bản này chính là Trần Du. Cái này liền khiến nàng vô cùng phẫn nộ, điên cuồng hướng đám này lưu manh phát tiết. Mẹ nó, lũ rác rưởi các ngươi như thế nào dám với hắn xuống tay? Các ngươi không biết hắn chính là ta bảo bối nhóm quan trọng người. Nữ vương, là ta có mắt như mù, là ta không biết hắn là ngươi quan trọng người, xin ngài hãy tha cho ta thực sự biết sai rồi. Là chúng ta ngu xuẩn nghe theo Tần gia cái kia chi thứ con hoang. Đúng thế. Tất cả là do hắn. Nàng hướng Hắc Hổ bang chủ một cái trọc đầu nam nhân điên cuồng đánh, hắn trên người toàn là huyết nhưng hắn cũng không dám phản kháng cái này nữ nhân. Nói đùa, ngươi để nàng phát tiết dù ngươi bị phế nhưng ít nhất vẫn còn sống, nhưng ngươi dám phản kháng nàng cũng liền dám diệt ngươi cả nhà, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hảo một cái Tần gia chi thứ, hảo một cái giả chủng. Các ngươi, đem bọn hắn xuống, ta muốn Hắc Hổ bang biến mất khỏi cái này thế giới. Đừng mà. Nữ vương, ta đối ngài tuyệt đối trung thành mà. Cái kia đầu trọc cùng đàn em bị một đám khác tráng hán kéo ra ngoài, bọn hắn tiếng vang sinh như lợn bị chọc tiết khiến Chu Uyển có chút nhức đầu. Ta không thể để lại bất kỳ cái gì dấu vết rằng ta cùng bọn hắn liên quan, nếu không bảo bối nhóm liền sẽ hận chết ta. Xem ra ta phải thật sớm tiếp cận hắn. Thanh Tuyết, Thanh Diệp, còn có Thanh Thanh nhóm các bảo bối, ta sẽ thật sớm gặp các ngươi. Nàng tại một mình ngồi trên ghế da, nàng uống một ngụm rượu sau liền nở ra một cái biến thái nụ cười. Bạn đang nghe truyện sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 28 Nga hầu. Ô. Thật thoải mái. Ngô a a. Lão công đại dương vật. Thật lớn. Ô a. Thật hảo. Ba. Ba. Ba. Thanh tuyết gian phòng bên trong, dâm đãng nhục thể va đạp âm thanh liên hồi vang lên. Thanh tuyết nằm một bên mệt mỏi nhìn Trần Du đang từ phía sau Liễu Như Yên lưng không ngừng quất cắm. Hắn tay một bên cầm lấy Liễu Như Yên một bên ngực, tay khác chính là đang nắng bóp lấy nàng vú lớn. Thanh tuyết cũng không quản hắn, nàng cũng không còn sức để quản hắn. Nàng bị hắn liên tục đờ tờ 2 tiếng đồng hồ, liền số lần bị hắn làm cho vao trào cùng số lần hắn tại nàng bên trong xuất tinh nàng cũng không thể nhớ. Nàng hiện tại chỉ biết rằng hắn đờ tờ cho không còn chút nào sức lực, bên dưới càng là truyền đến căng tràn cùng nóng bỏng quen thuộc cảm giác. Lão bà, ta liền phải ra. Gừ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tay hơi dùng sức nắm lấy hai cái nữ nhân cự nhũ. Nóng bỏng tinh dịch phốc phốc phốc bắn vào Liễu Như Yên sớm đã chứa đầy tinh dịch. Ô ô ô. Liễu Như Yên hai mắt trợn trắng, nàng tử cung truyền đến căng tràn cảm giác chưa kịp tan lại bị một đợt khác nóng bỏng tinh dịch chen chút lấp đầy. Nàng hai tay nắm chặt lấy gối, gót chân duỗi thẳng ra. Sau một lúc nàng cả người mềm nhũn đổ dục xuống gối, trên mặt chính là vô cùng thỏa mãn biểu cảm. Hô, thật thoải mái. Nhìn bên dưới kiều thê có chút sắp bị chơi hỏng, hắn biết bây giờ nên ngừng. Hắn chậm rãi rút ra dưới nàng hạ thể đại dương vật. Tinh dịch càng là theo nàng miệng huyệt tích tích chảy xuống. Trần Du hôn một cái lên Liễu Như Yên mông lớn rồi lật nàng nằm ngửa dậy. Hắn tại hai cái mỹ nhân ở giữa không gian nằm xuống, hai tay để cho hai cái lão bà gối lên, bàn tay chính là không yên phận, tái các nàng vú lớn không ngừng nhào nặng. Ta đột phá lên luyện khí tầng 2, cảm ơn ngươi lão công. Thanh tuyết tại bên hắn tay thổi nhiệt khí, nàng yêu tinh dáng người càng là uốn éo không ngừng. Ta cũng là đâu. Liễu Như Yên cũng vừa hay đột phá đến luyện khí nhị tầng, nàng mặc dù hiện tại cơ thể có chút thoát lực nhưng nàng vẫn cảm nhận được nàng khí lực vẫn là trên diện rộng tăng lên. Trần Du có chút cảm khái, chỉ vài ngày thời gian các nàng liền tăng lên một cái tiểu cảnh giới, phải biết các nàng đây là tại trong một cái mặt pháp thế giới, linh khí gần như hoàn toàn khô kiệt, lại thêm các nàng không hề tu chủ động tu luyện. Mặc dù hắn đã truyền lại cho các nàng một chút công pháp tu luyện, nhưng các nàng ngoại trừ một chút học tập cách dùng trong người linh khí, cùng khống chế nhục thân sức mạnh, các nàng tất nhiên cũng không chủ động tu luyện. Ngược lại cũng không phải vấn đề, dù sao việc cùng hắn ân ái, ân, cùng có thể gọi là song tu mang lại lợi ích ngược lại so tự thân hấp thụ linh khí tốt hơn. Hắn qua Nam Cung Nhược Điệp biết rằng nếu thuần túy hấp thu thiên địa linh khí, mỗi lần tiểu cảnh giới đều sẽ gặp phải bình cảnh, ngược lại cùng hắn ân ái sẽ trực tiếp đưa linh khí vào đan điền. Nếu đến bình cảnh sẽ trực tiếp bỏ qua, cưỡng ép đột phá mà không mang lại bất kỳ cái gì hậu quả. Hơn nữa cùng hắn ân ái mang lại linh khí cũng có một cái cực lớn tác dụng, đó là mỗi lần đột phá tiểu cảnh giới, thông thường tu sĩ sẽ phải đối mặt với thiên kiếp, nhưng nếu tại cái này mấu chốt giai đoạn, các nàng nhận hắn linh khí từ cùng hắn làm tình lúc, các nàng có thể trực tiếp đột phá, không chỉ thế còn có thể bỏ qua thiên kiếp. Hắn dựa vào cái này đặc điểm để đưa ra lý luận rằng hắn linh lực cung cấp cho các nàng không phải thế giới này linh khí, vậy nên vẫn có coi các nàng đang tại tu luyện trên đường chứ không phải đột phá, vừa hay điều này lại đánh lừa được thiên đạo, khiến thiên đạo không thể giáng thiên kiếp xuống các nàng. Hắn cái này liền chỉ có thể cảm khái âm dương sinh mệnh đại đạo quyết kinh khủng khả năng. Nếu cái này công pháp mà truyền ra ngoại giới, chỉ sợ sẽ tạo ra một cái sát lục ngập trời thời đại. Lão công, Thanh Thanh nàng nói nàng gia gia đồng ý tiếp xúc ngươi, ngày mai nàng sẽ cùng ngươi nói rõ a. Liễu Như Yên giọng có chút mệt mỏi nói. Nhanh như vậy. Tần Thanh Thanh trùng sinh, đối với hắn là một cái bất ngờ, thậm chí nàng đồng ý giúp hắn, đó cũng là điều hắn không nghĩ đến. Nhưng hắn cho rằng nàng phần nhiều giúp hắn vì Liễu Như Yên mặt mũi, dù sao hắn biết nàng không chút nào thích hắn, hắn đời trước liền để cho nàng cùng cái kia cảnh hoa Tô Mục Nguyệt chịu đắng một tháng trời. Hắn thực sự không mong chờ cái này liền sẽ thành công, dù sao hắn đầu tiên dự định là thu hút Tần gia gia chủ, Tần Chính Doanh. Theo hắn kế hoạch, Tần Chính Doanh ban đầu sẽ không đồng ý cái này ý tưởng, sau đó hắn sẽ mượn nhờ Liễu Như Yên để trực tiếp tiếp xúc Tần gia gia chủ. Khi này hắn liền có cách đảm bảo Tần Chính Doanh sẽ phải đồng ý mua hắn máy bay. Thật không nghĩ đến cái này liền thành, vậy liền giảm đi phần lớn phiền não. Ngươi ngày mai cùng ta đi xem nhà mới a, Thanh Thanh nàng cũng sẽ đi cùng chúng ta. Nàng đi cùng chúng ta? Hắn có chút khó hiểu, Tần Thanh Thanh đi cùng bọn hắn làm cái gì a? Nàng liền đi xem nàng nhà mới a. Hắn không hiểu lắm nàng ý từ, hắn cũng không quá quan tâm, nàng muốn đi chung liền để nàng đi a, sau đó hắn liền ôm hai nữ nhân chìm vào giấc ngủ. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng đang được phát ra. Một cổ bàn bạc sức mạnh từ hư vô xuất hiện chảy vào Diệp Phàm thể nội, làm hắn tu vi từ luyện khí tầng 8 trực tiếp phá 3 tiểu cảnh giới trở thành trúc cơ nhất tầng. Đây là trúc cơ sức mạnh. Bạch gia trang viên, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên giường lớn, chậm rãi cảm nhận cảnh giới mới mang lại lực lượng. Hắn từ nơi sâu thẳm cảm giác như có thứ gì đó không ngừng bị lấy đi, nhưng hắn lại không biết đó là cái gì cảm giác. Ngược lại hệ thống lần này ra sức, cho hắn nhiệm vụ phần thưởng cũng là một bó lớn. Tại Diệp Phàm đang tận hưởng sức mạnh mới lúc, có một cặp mắt đang không ngừng nhìn về hắn vị trí. Thú vị, lại từ một cái mặt thế địa phương tu luyện đến trúc cơ kỳ, không hổ là cái này kỷ nguyên khí vận chi tử, ngược lại có chút bản sự. Nếu cái này thế giới chỉ còn một mình ngươi, ngươi có thể sẽ lọt vào ta mắt xanh, chỉ là hổ vĩnh viễn không thể so cùng long. Đáng tiếc. So với bọn hắn, ngươi lại không đáng nhắc đến, cái khác phương diện cũng càng thêm không đáng nhắc đến. Cái này ngược lại khiến ta tò mò phu quân chân thật thân phận. Nam Cung Nhược Điệp tại phía trên giang thị bầu trời nhìn về Bạch Gia Trang phương hướng. Theo nàng lời đánh giá, nàng biểu cảm dần thay đổi, từ có chút hứng thú dần chuyển sang lãnh đạm rồi biến thành khinh thường, sau cùng chính là hoa si một mặt. Sau đó nàng từ giang thị bầu trời biến mất. Phụ thân. Ân. Trần Du nhíu nhíu mày, mắt hắn chậm rãi mở ra, khác thường cảm giác khiến hắn ngồi bật dậy. Hắn chậm rãi lướt nhìn xung quanh. Xung quanh hắn là thật lớn gian phòng được trang trí chỉ có thể miêu tả là lộng lẫy. A nha phụ thân. Một cái loli âm thanh từ phía sau hắn vang lên, hắn theo bản năng nhìn về sau lưng. Tại sau lưng hắn, một cái xinh đẹp đến nghẹt thở loli ngồi tại phía sau hắn đang dùng ánh mắt ôn nhu nhìn hắn. Phụ thân, ngươi ngủ thật lâu à, ta chân có chút tê rồi. Hắn nhìn một xuống nàng chân, màu trắng chân váy cùng khoác bên ngoài thanh sắc sợi lụa có chút nhăn nhúm. Lúc này hắn mới ý thức được hắn hình như khi nãy cảm giác là do gối lên nàng chân. Nhưng hắn nhanh chóng ý thức được hắn tình hình. Ngươi là kẻ nào? Còn nữa, ta tại sao lại ở đây, đây là đâu? Hắn hướng nàng chất vấn, nhưng nàng giống như không nghe thấy hắn lời nói. Chậm rãi hướng hắn bò tới. Phụ thân, Diệp Phàm mụ mụ cùng những cái khác mụ mụ, đến cả các tỷ tỷ đều đang mang thai, lần này có phải hay không đến lượt ta nha? Hả, ngươi đang nói cái đé? Hắn lời chưa kịp nói liền bị cái này tóc hồng tiểu loli kinh người lực lượng cùng khí thế đè ép xuống sát giường, nàng cùng hắn trên người quần áo không biết từ lúc nào đã biến mất. Không lông tóc hồng loli lúc này đã trèo lên hắn đùi, hắn cả người như bị chế trụ lại. Nàng chậm rãi đặt nho nhỏ miệng huyệt hướng hắn quy đầu. Nha, phụ thân sắp phải tỉnh. Ta liền cho ngài một chút của ta tình yêu. Ngài đừng lo chúng ta rất nhanh liền gặp nhau. Sau đó nàng hướng hắn miệng hôn xuống sau đó thành thục mà ngồi xuống, nho nhỏ âm hộ dễ dàng nuốt trọn hắn đại dương vật. Không. Trần Du ngồi bật dậy, miệng thở hồng hộc. Hắn nhìn xung quanh, quen thuộc thanh tuyết gian phòng phần nào trấn an hắn. Chỉ là giấc mơ sao? Nàng là ai a? Cái kia tiểu loli phát ra kinh khủng khí thế cùng lực lượng khiến hắn từ linh hồn đến sợ hãi. Hắn cho đến hiện tại gặp qua tối cường nhân vật khiến hắn sợ hãi cũng chỉ có Nam Cung Nhược Điệp một người, nhưng cái kia tiểu loli phát ra tuyệt đối khí thế khiến hắn cảm giác bản thân giống như đồ chơi tầm thường là hắn lần đầu tiên gặp. Tuyệt đối so Nam Cung Nhược Điệp chỉ có hơn tuyệt không có kém. Xem ra dạo gần đây ta đã quá trầm luân vào tình dục đời sống rồi. Hắn thở dài, quả nhiên người tà dâm thường có quỷ theo sao. Phi, phi, phi. Không phải, cái này gọi là quá độ căng thẳng. Ân, chính là. Hắn kiểm tra một chút thời gian, đã hơn 3 điểm. Hắn ngược lại chỉ cần ngủ một tiếng là đủ, lại thêm khi nãy giấc mơ làm hắn vô cùng tỉnh táo. 3812. Ngươi khi nãy có xem được ta giấc mơ hay không a? Tất nhiên là có, thưa chủ nhân. 3812 ngự tỷ âm thanh vang lên trong hắn não hải. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Có phải hay không ta đang nảy sinh vấn đề tâm lý? Trần Du có chút lo lắng, dù sao trở thành lục thể tức là vô hạn khả năng, không có gì chắc chắn rằng một cái tỉnh táo lục thể có thể không xảy ra điên loạn. Chủ nhân ngài tâm lý vẫn vô cùng ổn định, ngài khi nãy giấc mơ ngược lại không chỉ đơn thuần một là giấc mơ. A, cái này là ý gì? Cái này ta không thể giải thích cho ngài hiểu, dù sao cái này vấn đề hiện tại đã vượt quá ngài có thể nhận thức phạm trù. Ngươi có phải hay không quá khinh thường ta? Liền giải thích một chút a. Tốt a, ngài khi nãy giấc mơ là do tạo ra, nàng dựa vào cùng đờ. Ngừng, ta thua a, ngươi hiểu liền tốt, ta chính là không hiểu. Ngươi nói một chút cái này giấc mơ tốt hay xấu a? Có cả tốt và xấu. Ngài muốn nghe cái nào trước? Xấu a. Tốt. Cái xấu là ngài tại thực tại này đã bị một cái hoàng mỹ, tối cao tiến hóa thực thể để ý đến. Mẹ nó. Hắn trực tiếp chửi bậy, khi không lại bị một cái kinh khủng nhân vật để mắt đến. Nói một chút tin tốt a. Tất nhiên, thưa chủ nhân. Tin tốt là nàng hình như muốn nâng đỡ ngươi a. Ân. Còn như thế có ý tứ. Thậm chí nàng ADN thậm chí cùng ngươi có rất lớn tương đồng. Nhưng 3812 không hề nói ra, đây cũng là nàng cùng cái kia thực thể đã giao kèo với nhau, ngược lại đối với nàng chủ nhân chỉ có lợi chứ không có hại, này liền khiến nàng không cần quá bận tâm, khi đến lúc hắn tự nhiên liền rõ. Ai, thôi thì đến đâu hay đến đấy. Hắn mặc kệ cái kia thực thể là cái gì. Nàng muốn làm gì liền mặc nàng hỗn a, hắn cũng không có bản sự đi ngăn cản. Hắn đặt hai cái mỹ nhân xuống gối, mặc lên quần rồi ra khỏi phòng. Đang cởi trần hắn xuống dưới nhà bếp tìm chút nước, trường kỳ vận động khiến hắn có chút khác. Mùa đông nhiệt độ có chút lạnh, nhưng hắn đối với nhiệt độ này sớm đã thích ứng, thân thể khỏe mạnh cũng không bởi vì chút này nhiệt độ mà sinh ra khác thường phản ứng. Ân. Tiếng tivi. Hắn đi ngang qua phòng khách thì nghe tiếng tivi, thế là hắn lấy một ly nước rồi đảo vào phòng khách. Nam Cung Nhược Điệp cùng Cẩm Thiết đang ngồi trước tivi xem tiểu tiết mục. Nam Cung Nhược Điệp vừa xem vừa cười, Cẩm Thiết thì không có quá nhiều cảm xúc, dù sao đám này nhàm chán vô vị chương trình tivi chỉ có thể giải trí Nam Cung Nhược Điệp cái này vạn năm sống tại cổ đại. Các ngươi không ngủ sao? Trần Du bước vào phòng khách, trên tay còn cầm đã uống một nửa ly thủy tinh nước lọc. Ta không cần phải ngủ, ngược lại Cẩm Thiết nàng ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút liền có thể. Nam Cung Nhược Điệp nói, ánh mắt vẫn không rời màn hình tivi, nàng quả thực có một cái trạch nữ tiềm năng. Hắn nghĩ nghĩ một chút, hình như trong một số tu tiên truyện hắn đọc hình như đúng là có chuyện này a. Ha ha, ta quên chuyện này. Hắn sau đó liền tại hai nàng ở giữa nhảy vào, dù sao cũng không ngủ được, bồi các nàng xem một chút tivi tiết mục liền có thể. Chỉ là hắn sau đó liền hiểu tại sao Cẩm Thiết lại như thế đối với đám này tiết mục không chút hứng thú. Thật mẹ nó nhàm chán. Hắn dần có chút cảm thấy chán trường, liền lấy ra điện thoại mở lên một chút online game. Nhìn so với trên TV thú vị hơn không thiếu game online, Nam Cung Nhược Điệp sự chú ý liền đánh lên hắn màn hình điện thoại. Phu quân, ngươi cái này pháp bảo là gì a? Nàng đầy hứng thú nhìn xem trên tay hắn điện thoại. Cái này gọi điện thoại thông minh. Nhìn thật thú vị, có thể hay không cho ta mượn một chút? Nàng nhìn cái kia đầy màu sắc màn hình trò chơi, trong mắt liền lóe lên tinh quang. Hắn nhìn nàng cái kia si ngốc bộ dáng liền có chút tức cười, liền đưa điện thoại cho nàng. Nàng trên màn hình dùng ngón tay mà bất quy tắc du tẩu, nhưng rất nhanh nàng liền tìm ra quy luật chơi, không bao lâu liền thành thạo điều khiển trò chơi nhân vật. Hắn không ngừng cảm thán quả nhiên là nữ đế, ngộ tính chính là nghịch thiên. Liền ngoạn trò chơi cũng là như thế nghịch thiên. Bỗng hắn nhớ ra nàng hình như không có điện thoại, cái này liền nói hắn muốn liên lạc nàng liền có chút khó. Cái này ngoạn thật thích. Nàng tại một lúc lâu sau liền trả lại hắn điện thoại, trên mặt còn có chút lưu luyến không rời, nhưng dù sao cũng không phải nàng đồ vật a. Nhìn xem ngươi cái này dạng, chính là một cái mê game trạch nữ a. Ngày mai ta liền mua ngươi một chiếc có hay không hảo? Trần Du nhìn ngự tỷ một dạng vạn năm nữ đế có chút buồn cười. Trong lòng liền quyết định ngày mai liền mua nàng một đài điện thoại a. Thật sao? Cảm tạ phu quân, ngươi đối với ta thật tốt. Nàng phấn khích không thôi, tại hắn trên mặt moa một cái. Hắn cũng không ghét bỏ nàng nước bọt, dùng tay lau đi trên nàng khóe miệng một chút dính lại nàng nước miếng. Nhìn ngươi cái này tiền đồ, liền một đài điện thoại liền mua chuộc ngươi. Trần Du sau đó liền không tiếp tục để ý cái này nữ nhân, liền mở ra một chút ngày hôm nay tin tức. Vẫn không có gì mới. Thứ nhất tin tức vẫn là Mao Hùng Quốc cùng kế bên Hắc Nga Quốc chiến tranh tình hình. Hắn lướt một chút, một cái tin tức liền đập vào hắn mắt. Tần gia đệ tử Tần Vân bị không rõ đối tượng tập kích tại gia, 30 bảo an nhân viên thiệt mạng, Tần gia đệ tử Tần Vân bị thương nặng. Tần Vân như thế nào bị người đánh a? Hắn có chút tò mò, tên này liền nhanh như thế nhận đến quả báo, nhưng cũng không ngăn được Trần Du đối với hắn trả thù ý nghĩ. Tên đó chính là ta làm a. Nam Cung Nhược Điệp nhùng hắn màn hình bên trong tin tức, không chút giấu giếm nói. Ngươi, hắn làm gì chọc đến ngươi sao? Nam Cung Nhược Điệp liền kể lại nàng khi đó trải nghiệm cho hắn, nghe xong hắn liền vô cùng tức giận. Mẹ nó, hàng này liên tục hướng đến hắn bên cạnh nữ nhân mà đánh chủ ý, thật chán sống sao? Nhưng hắn ngược lại không gấp gáp, hàng này đã bị phế, hiện tại đã không còn có thể làm nam nhân, hắn ngược lại có thể lợi dụng cái này để hành hạ hắn. Trần Du tại một bên suy nghĩ làm thế nào để chơi đùa sống dở chết dở Tần Vân lúc, Nam Cung Nhược Điệp bên cạnh liên tục chà sát ngực vào hắn tay, ngồi một bên Cẩm Thiết nhìn thấy sư tôn hành động cũng làm theo. Nàng biết sư tôn đây là đang gạ tình lão công a, nàng cũng có chút mê luyến hồi tối cái kia cảm giác. Hắn trong lòng liền có chút sợ đám này yêu tinh, nếu như hắn không phải có titanium thận, hắn có phải hay bị các nàng hút khô a, nhưng nghĩ thì nghĩ, các nàng là hắn nữ nhân nên hắn vẫn phải thỏa mãn các nàng. Trần Du liền tháo xuống quần, lủng lẳng đại dương vật rất nhanh liền cương lên. Sau đó hắn heo ăn mặn bàn tay hướng các nàng quần áo thoát đi. Ta đến a. Sau đó là một hồi nhục thể va chạm âm thanh cùng tiếng hai nữ rên rỉ tại phòng khách vang lên. Tại Ma Đô bệnh viện, Diệp Viễn Nhi vừa từ phẫu thuật phòng bước ra. Phía bên ngoài một Nghê Thường cùng một cái gọi Trung Hải nam nhân đang tại bên ngoài phòng phẫu thuật ngồi chờ. Gặp Diệp Viễn Nhi đi ra, bọn hắn liền hướng nàng đi lại, trên mặt lo lắng hiện rõ. Diệp y sư, ta nhi tử thế nào rồi? Một Nghê Thường hướng nàng hỏi thăm nhi tử tình huống, lo lắng trên mặt mỹ phụ nhân càng rõ ràng. Đại khái tính mạng được giữ lại, vết thương cũng đã được xử lý. Thật tốt quá! Diệp Viễn Nhi hướng bọn hắn không lạnh không nhạt nói, một Nghê Thường liền có chút thở phào. Nhưng các vị cũng nên chuẩn bị, ta có một tin xấu muốn cùng các vị nói. Một Nghê Thường nghe nàng lời này trên mặt nụ cười liền biến mất. Xin ngài cứ nói. Ta có một tin muốn báo cho hắn gia quyến, hắn nam nhân chức năng chỉ sợ sẽ vĩnh viễn bị loại bỏ. Dù sao nơi đó cũng bị đánh nát, nếu không cắt bỏ liền rất lớn ảnh hưởng đến vết thương. Càng là rất lớn rỉ lệ dẫn đến nhiễm trùng. Trung Hải nghe lời mày liền như ăn phải 10 cân cẩu thí một dạng. Ta nhi tử. Không đúng, Tần thiếu sao lại như thế thảm a, các người không thể cứu hắn sao? Chúng ta đã rất cố gắng, nhưng với nền y học hiện đại, cứu chữa hắn nam giới chức năng là điều không thể. Diệp Viễn Nhi hướng bọn hắn lộ ra chúng tôi đã cố gắng hết sức dáng vẻ, sau một chút thông báo hắn tổng quan tình hình liền cáo biệt hai người rời đi. Xin lỗi, đó là ta duy nhất có thể làm, nếu có trách liền trách hắn là tên đó chó săn a. Đi được một đoạn Diệp Viễn Nhi liền lẩm bẩm. Nàng bỗng nhớ đến cái nào đó nam nhân, trên miệng liền mỉm cười. Ngươi cái này đáng ghét nam nhân, không chỉ lấy đi ta không thiếu thời gian, liền tâm của ta cũng lấy đi. Vậy mà ngươi lại như thế bỏ lại ta một mình a. Nàng nghĩ đến cái nào chuyện buồn, trên mặt liền có chút đau thương. Ngươi nghĩ gì vậy, Diệp Viễn Nhi? Hắn chẳng phải đời này vẫn còn sống sao? Chỉ cần hắn còn sống, liền để hắn đối với ngươi trả lại hắn kiếp trước thiếu ngươi a. Nàng sau đó vỗ vỗ lên mặt mình rồi tự độc thoại, sau đó nàng tiếp tục sải bước. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 29. Trần Du nhìn một chút thời gian. Đã 6 giờ sáng có thừa, nhiệt độ cũng tăng lên không thiếu. Hắn dùng vài tấm chăn đắp lên đã ngủ say trên ghế sofa hai cái trần truồng nữ nhân. Hắn đứng dậy, duỗi một chút cơ, răng rắc âm thanh từ hắn cắt khớp vang lên. Hô, thật dễ chịu. Trần Du cảm thán, sau đó hướng lên lầu đi đến. Hắn vào trong của hắn gian phòng, sau đó tiếng nước chảy liền vang lên. Tắm xong sau, hắn chọn lấy một bộ tương đối lịch sự trang phục rồi mặc lên, sau đó ra khỏi phòng. Hôm nay hắn còn phải cùng Liễu Như Yên đi xem phòng đâu. Hắn đi ra khỏi phòng, vừa hay gặp Thanh Tuyết cùng Liễu Như Yên cũng vừa dậy. Các nàng sáo trang cũng lên đầy đủ, một cái mỹ lệ thanh xuân thiếu nữ cùng một cái mê người ngự tỷ. Trần Du trong lòng tràn ngập ý vui, xinh đẹp mỹ nữ chính là ngắm mãi không ngán a. Buổi sáng hảo, lão công. Liễu Như Yên đối với hắn nói. Ân, ngươi cũng là. Hắn trở lại nàng, sau đó ánh mắt liền chuyển qua kế bên Thanh Tuyết. Không thể không nói nàng đối với hắn luôn là cái kia trọng yếu nhất nữ nhân. Hắn đối với nàng thích vẫn dừng tại cái ngày kia hắn lần đầu gặp nàng. Ngươi hôm nay có thể tạm nghỉ sao? Hắn hỏi Thanh Tuyết, dù sao chuyển nhà chính là chuyện lớn, hắn vẫn muốn Thanh Tuyết cùng hắn trực tiếp đến để chọn cái mới nhà. Có lỗi rồi lão công, ta không thể bỏ mặc công ty sự vụ a, dù sao chúng ta trong tay có thể sử dụng người thực sự quá ít. Thanh Tuyết nói. Ân. Trần Du cũng hiểu nàng suy nghĩ, dù sao nàng một cái nữ cường nhân thì một cái công việc đối với nàng có bao nhiêu trọng yếu hắn cũng hiểu. Xem ra hắn phải nhanh một chút tạo ra một đám thân tín a, khi đó hắn cùng nàng mới có thể vung tay chưởng quỹ. Vậy ta trước tiên rời đi, chừng nào ngươi chọn được nhà mới liền vỗ ta mấy tấm ảnh là được. Nàng đeo lên túi sách, cho hắn một cái hôn rồi rời khỏi nhà, cổng niệt thự bên ngoài nàng tiểu Chu thư ký cũng là đã chờ thật lâu. Ai, xem ra phải sớm một chút đào tạo một đám thân tín. Hắn trong lòng thầm nghĩ, sau đó liền hướng nữ nhi phòng đi đến. Hắn hôm nay đã cho nàng xin nghỉ, dù sao việc quan trọng như mua nhà mới cũng phải cần đến nữ nhi yêu thích a. Hắn mở ra nữ nhi phòng ngủ cửa. Bên trong Thanh Diệp phòng ngủ bày biện chính lấy màu hồng cùng bạch sắc làm chủ đạo. Trên giường lớn Thanh Diệp đang ngồi xếp bằng thì nghe tiếng cửa phòng mở ra. Nàng mắt nhìn về phía người mở cánh cửa, là nàng ba ba. Thấy Trần Du bước vào, nàng vội từ trên giường lớn nhảy vào hắn trong lòng. Nàng khuôn mặt nhỏ cọ cọ vào hắn ngực, không ngừng hít lấy trên người hắn mùi thơm. Diệp Nhi, ngươi dậy khi nào a? Ta còn nghĩ sẽ phải đánh thức ngươi đâu. Bây giờ mới bay điểm hơn nhưng nữ nhi cái này bộ dáng hẳn là đã thức dậy rất lâu a. Không lâu, ta cũng chỉ mới dậy. Nàng nói, động tác cũng không đình chỉ. Nàng khuôn mặt tại hắn ngực dán lấy, từ trên người nàng nhẹ nhẹ mùi sữa tràn vào Trần Du, cái này liền khiến hắn không tự chủ liên tưởng đến có chút tương tự mùi cơ thể Thanh Tuyết. Nữ nhi liền cùng lão bà một dạng, giống như cùng một khuôn đúc ra. Hắn nhớ nàng tại 12 tuổi năm đó cùng nàng mụ mụ tại cái này độ tuổi thậm chí so mẹ nàng tại sơ trung thổ điểm còn lớn hơn không thiếu. Này liền khiến hắn bên dưới không tự chủ có chút nhô lên. Hắn cảm thấy bên dưới bất thường liền rất nhanh phản ứng, mau chóng loại bỏ đi hắn trong đầu ý niệm. Hắn chỉ cảm thấy hắn vừa rồi suy nghĩ chính là không thể tin, hắn thế nào lại đối với nữ nhi thân thể đánh lên chủ ý a? Cốt a, vậy hôm nay chúng ta đi chọn nhà mới có hay không hảo? Hắn sau đó nhanh chóng đổi hướng sự chú ý sang cái khác chuyện, tránh cho lại suy nghĩ đến những thứ không nên nghĩ. Hắn chỉ là không biết hắn vừa rồi có chút lúng túng phản ứng đã lọt vào Thanh Diệp mắt, càng không biết khi nãy ý tưởng giống như một cái hạt giống, âm thầm trồng vào trong hắn não. Ân, đi thôi ba ba. Nàng cũng có chút mong chờ cái này đi mua, dù sao mặc dù nàng không lỡ hiện tại bộ này phòng, nhưng nhà của nàng hiện tại quá nhỏ a. Hắn mỗi lần cùng những cái kia nữ nhân tại ân ái, nàng đều nghe thấy tiếng các nàng rên rỉ làm nàng có cảm giác khó chịu, khiến tu luyện lúc không thể tập trung. Hắn thoát nữ nhi khi ngủ quần áo, tại nàng bên trong tủ lấy ra một vài món đồ. Hắn mặc nên cho nàng non nớt tiểu huyệt một cái màu hồng gấu nhỏ đồ án quần lót, sau đó chọn cho một chút tương đối ấm áp trang phục mặc lên cho nàng. Lúc hắn mặc áo cho nàng lúc, Trần Du liền thấy nàng thân thể hiện tại cùng 7-8 tuổi tiểu hài tử một dạng, ngực cũng đã rõ ràng nhô lên, cơ thể bởi nhiệt độ phát ra liền mang theo một cái mê người hương thơm. Hắn cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng con nai xông loạn, một chút không nên có suy nghĩ tại hắn đầu xuất hiện. Nhưng hắn rất nhanh liền áp chế cảm xúc, cái này hắn tuyệt đối không thể nghĩ đến suy nghĩ, dù thế nào hắn cũng nàng cũng là hắn nữ nhi, hắn cũng phải có ranh giới cuối cùng của bản thân. Trang phụ mặc lên sau, nàng cùng tiểu thiên sứ một dạng nhảy vào hắn ôm ấp. Ba ba, đi thôi. Nàng hướng tay ra ngoài cửa chỉ rõ, manh manh một dạng ra lệnh. Tốt a. Hắn bế nàng ra ngoài, bên ngoài Liễu Như Yên đang chờ hắn hai cha con, tay nàng còn đang không ngừng tại trên màn hình điện thoại gõ chữ. Thấy hắn đi ra, nàng trên tay động rác cũng ngừng lại. Đi thôi, lão công. Thanh Thanh nàng đang chờ ở dưới đâu? Tần Thanh Thanh. Nàng thế nào lại đến đây a? Là ta phát cho nàng địa chỉ. Đi thôi lão công, nàng đang tại dưới chờ ngươi đâu. Liễu Như Yên kéo hắn đi xuống trước cổng. Phía trước cổng biệt thự, một chiếc Rolls Royce Phantom đang đậu tại phía trước. Ngồi ở cạnh tài xế là Liễu Như Yên hảo khuê mật, Tần Thanh Thanh. Trần Du nhìn trước mắt xe sang liền có chút sững sờ. Cái này xe chính là 2.000 vạn cất bước a. Hắn mặc dù trên danh nghĩa là 10 ức Mỹ Kim tập đoàn người sáng lập, liền xe cũng chỉ là một đài Toyota nát a, thậm chí hắn lão bà dù thanh diệp tập đoàn chủ tịch, liền chuyên chúc xe cũng chỉ là Rolls Royce Cullinan, mới gần 400 vạn a. Ai, quả nhiên có tiền chính là hảo. Có lẽ sau này ta lên đổi một cái tốt hơn xe a. Hắn tự nói. Uy, các ngươi còn nhìn gì? Mau lên xe a. Tần Thanh Thanh hạ xuống cửa kính nói. Nàng mặc màu đen hở vai váy dài cùng áo khoác, trên mặt còn đeo một cặp kính. Nàng đẩy kính lên trên đầu, xinh đẹp khuôn mặt tại trước nắng ấm hiện ra. Nàng khuôn mặt có chút đỏ, hẳn là do nhiệt độ thấp, nhưng ánh mắt màng vẫn chưa từng rời đi Trần Du. Hắn cũng chú ý tới nàng ánh mắt, trong vô tình, cả hai ánh mắt va vào nhau. Tần Thanh Thanh liền quay đi, sau đó kéo cửa sổ lên. Cửa sổ xe là màu đen nên hắn không thấy rõ nàng biểu cảm. Tần Thanh Thanh ngồi trong xe, hai tay ôm lấy mặt, trên đầu bốc lên xấu hổ nhiệt khí, đây chính là yêu nhau não dẫn đến tình trạng. Liễu Như Yên thành thục mở ra cửa xe, hắn ban đầu còn muốn riêng mình dùng xe của mình nhưng dưới Liễu Như Yên một mực muốn hắn đi lên Tần Thanh Thanh xe khiến hắn không thể không lên. Ông Thanh Diệp trong ngực, hắn nhìn xung quanh bốn phía xe, quả thật bên trong ngàn vạn xe sang quả nhiên vô cùng tinh tế, so với hắn vài vạn Toyota chính là kẻ ở lõi hành tinh. Kẻ ở trên trời a, dù sao đây cũng là đầu tiên hắn được lên một chiếc sang trọng xe. Mặc dù hắn có tiền, nhưng tiết kiệm tính cách vẫn để hắn sử dụng cũ nát xe thay vì mua một chiếc xe vài trăm hay vài ngàn vạn xe. Trong khi Trần Du đang không ngừng cảm thán, Thanh Diệp nhìn hắn biểu cảm có chút ngán ngẩm. Nàng thầm nghĩ hắn có thể nào đừng như thế mất mặt, nàng biết hắn tùy ý lấy ra vài cái ức vẫn là có thể, thế nào biểu cảm liềm cùng một cái nhà quê một dạng. Ngược lại hai cái khác nữ nhân nhìn hắn biểu cảm lại cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ, dù sao hắn hiện tại bộ dáng so với đời trước trường kỳ u ám vẫn là thật tốt. Với cũng không như thế dễ dàng thấy được hắn hiện tại biểu cảm. Lão công, ngươi thắt dây cho nàng a, chúng ta liền phải đi rồi. Liễu Như Yên trước tiên lên tiếng, tạm cắt đứt hắn suy nghĩ. À ừ. Hắn từ bên trong sững sờ tỉnh lại, lập tức nhận ra khi nãy biểu cảm có bao nhiêu lúng túng. Liền cùng một cái nghèo điểu ti một dạng, lập tức trên mặt liền có chút xấu hổ. Sau đó hắn thắt dây cho Thanh Diệp, xe không lâu sau đó liền lăn bánh, hướng Liễu gia cao cấp khu biệt thự đi đến. Tần Tiểu. Ách, Thanh Thanh, ta nghe nói ngươi gia đồng ý cùng ta gặp mặt. Xe đã chạy được một lúc, hắn cảm thấy quá nhàm chán liền nhớ đến Liễu Như Yên hôm qua cùng hắn nói, sau đó liền cùng Tần Thanh Thanh bắt chuyện. Ân, chính là. Ta nói với hắn ngươi là ta bạn trai, hắn sau đó liền đồng ý giúp ngươi. Tần Thanh Thanh ngạo kiều nói, nàng khoanh tay trước ngực, vú lớn theo nàng ngạo kiều hất cằm cũng chuyển động theo. Trần Du ngồi tại phía sau nhìn kính chiếu hậu bị một màn này đập vào mắt, kém chút máu mũi liền phải trào ra. Liễu Như Yên nghe nàng lời này có chút ngoài ý muốn, nàng khuê mật ngược lại là thông minh, cập sờ thể dùng đến cái này để cưỡng ép tạo ra hắn cùng nàng mối quan hệ nam nữ ở giữa. Liễu Như Yên tại trong lòng chính là cho nàng khuê mật cục cái lớn lai. Ách! Cái này! Ngươi đây là đang đẩy ta vào hố lửa sao? Trần Du trong lòng chửi mẹ nó, nàng đây cũng quá hố người a, ở đâu ra chuyện ngươi ủi nhà hắn cải trắng hắn lại muốn giúp ngươi, chỉ sợ cái này giữ hắn cùng Tần lão cuộc gặp mặt chính là một cái hồng môn yến a. Nhìn hắn như ăn phải ruồi biểu cảm, Liễu Như Yên liền biết hắn trong đầu nghĩ cái gì, miệng nàng cười nhỏ, tay ngọc che lấy miệng, sau đó liền hướng hắn tai nhẹ nhàng thổi nhiệt khí. Cái này ngươi không phải lo, không phải nàng nói ngươi là nàng bạn trai sao? Vậy liền làm nàng bạn trai hảo, lúc đó có nàng tại phía sau, nàng gia gia cho dù có muốn ăn ngươi cùng không được nha. Nghe Liễu Như Yên lời này hắn mặt liền đen lại, này không phải chính là thuần khiết bảo hắn đi tìm chết sao? Nàng nói đúng a, ngươi liền trở thành ta bạn trai, ta liền sẽ cho ngươi chỗ dựa nha. Tần Thanh Thanh nói chen vào. Hân rất muốn chỉ tay vào nàng rồi nói còn không phải tại nàng, nhưng nghĩ đến hắn còn tại trên nhân gia xe liền nuốt cái này ủy khuất vào bụng. Thanh Diệp gặp nàng ba ba bị hai cái này nữ nhân xấu trêu chọc liền có chút tức giận muốn thay nàng cha ra dạy dỗ lại hai cài này nữ nhân. Nhưng rất nhanh nàng liền nhớ nàng hiện tại đã không phải ngày xưa thực lực, chưa kể đến Liễu Như Yên thực lục còn tại đó, nàng liền bỏ đi cái mày suy nghĩ. Cái này liền phải để ba ba ngài ủy khuất, ta hứa sau này sẽ thật tốt bù đắp ngài, nàng tại trong lòng thầm nghĩ. À phải, nghe nói ngươi biểu ca bị người phế đi, cái này gia tộc ngươi không quản sao? Hắn có chút tò mò, lấy nắm giữ quyền lực trong quân đội như Tần gia, việc sau một ngày vẫn chưa tìm đến Nam Cung Nhược Điệp thực sự là khiến hắn có chút ngoài ý. Nghe hắn nhắc đến nàng biểu ca Tần Vân, Tần Thanh Thanh trên mặt liền hiện ra chán ghét. Hắn chỉ là một cái chi thứ của Tần gia mà thôi, bọn hắn đối với Tần gia không có quá quan trọng, bởi thế chúng ta Tần gia không cần thiết phải quản hắn chuyện. Với hắn cũng không phải Tần gia người, hắn trong người cũng không chảy Tần gia huyết, hắn cùng mẹ của hắn chưa bị Tần gia giải quyết cũng đã là chúng ta cuối cùng nhân từ a. Đời trước cũng là như vậy, chỉ là Tần Thanh Thanh nàng thường xuyên vì chi thứ ra mặt. Đối với nàng những cái này chi thứ tộc nhân dù sao cũng là nàng thân thích, nàng cũng không thể bỏ mặc bọn hắn. Nhưng bây giờ nàng đã trùng sinh, đối với bọn hắn bộ mặt liền vô cùng rõ ràng. Nói bọn hắn là chi thứ cũng không phải, dù sao ngoại trừ Tần Vân cái kia chết sớm tiện nghi cha là người Tần gia, còn lại kẻ khác đều không phải. Không chỉ thế cài này Tần Vân đời trước còn tính kế để đưa nàng lên Diệp Phàm giường, nhưng may nàng cùng tên kia Diệp Phàm chưa có xảy ra ở giữa quan hệ, bằng không nàng cũng không có mặt mũi đi truy cầu Trần Du. Hắn cùng ngươi ở giữa có thù oán sao? Tần Thanh Thanh hỏi Trần Du. Là. Ta ban đầu không đối với hắn ra tay vì kiên kỵ ngươi gia tộc, nhưng nếu ngươi đã nói thế ta liền không phải bận tâm a. Trần Du không chút khách khí nói, dù sao Tần Thanh Thanh cũng là một cái trùng sinh người, dựa theo nàng lời nói, khẳng định nàng cùng Tần Vân hảo cảm không phải âm 1000 cũng là âm 800. Vậy ngươi tùy ý a, nếu cần giúp đỡ liền nói ta, ta sẽ tận lực giúp ngươi, dù sao ta đối với hàng này sớm đã chán ghét. Tần Thanh Thanh nói. Không vấn đề, chỉ là một cái tép riêu mà thôi, không cần đến ngươi phải ra tay. Sau đó mấy cái nữ nhân cùng một cái nam nhân trò chuyện một chút, không bao lâu liền đến Liễu gia quản lý khu biệt thự. Liễu gia tại khu này mảnh đất có 108 tòa biệt thự, mỗi loại là một kiểu dáng cùng mức giá. Sau đó, xe của bọn hắn dừng tại trên một đỉnh đồi một cái đơn độc biệt thự. Đây chính là đệ nhất hào biệt thự, cùng là Liễu gia duy nhất tại cái này khu không bán ra biệt thự. Xe dừng lại, cửa xe cũng mở ra. Tần Thanh Thanh xuống xe, theo sau là những cái khác nhân. Liễu Như Yên sau đó từ trong túi lấy ra một cái chìa khóa, sau đó nàng ra vài biệt thự cổng. Cạch một tiếng, kim loại đại môn mở ra, theo sau một cái nguy nga tráng lệ cung điện hiện ra tại các nàng trước mắt. Trần Du bị trực tiếp bị trước mắt cảnh tượng dọa sợ. Ngươi nói đây là nhà. Ngươi nói đây là cung điện ta cũng tin a, hắn hai mắt dán vào trước mắt nguy nga tựa cung điện. Căn này biệt thự xây theo phong cách thuần Âu, hắn nhìn sơ ước chừng cái này biệt thự phải rộng 2000 bình có thừa. Hắn khẳng định giá nhà sẽ phải là một cái thiên văn sổ tự a. Liễu Như Yên kéo hắn tay hướng vào bên trong biệt thự. Dưới nàng lôi kéo, hắn cũng chỉ có thể bế theo Thanh Diệp đi vào, Tần Thanh Thanh càng là đi tại phía sau. Dưới sự giới thiệu của Liễu Như Yên, hắn hiểu sơ cái này biệt thự kinh khủng. Liền phòng trống đã là hơn 30, tiện ích càng là vô cùng đầy đủ, đến mức bọn hắn hiện tại liền dọn vào ở cũng có thể. Nhưng hắn đặc biệt chú ý đến phòng ngủ chính của gia chủ. Bên trong cái này phòng có thứ hắn không ngờ đến, một cái cực lớn giường. Dưới hắn cái nhìn, 10 người tại trên cái này giường cùng lúc cũng không phải vấn đề, chưa kể đến chất liệu vô cùng dễ chịu. Nghĩ đến cái này giường, hắn liền não bổ ra hình ảnh hắn cũng cả bốn người các nàng tại trên cái giường này lăn ga giường, nghĩ đến liền voi cùng kích kích. Nhất Long Tứ Phượng, vạn cổ chí kim a. Hắn hài lòng gật đầu, sau đó liền hướng này chọn cái này nhà, không phải nói, yêu cầu nó chính là đáp ứng đủ. Rộng sao? Tất nhiên a, yên tĩnh sao? Ngươi đừng hỏi, muốn đến đây trước hết phải có tiền, nhưng kể cả ngươi có tiền cũng không thể làm đệ nhất hào biệt thự hàng xóm a. Cuối cùng là giao thông thuận tiện, ít nhất so bọn hắn nhà cũ thuận tiện không thiếu. Vậy liền chốt căn này biệt thự a. Hắn nói với Liễu Như Yên, sau đó liền kiểm tra một chút tài khoản, vẫn còn 4 ức USD, hẳn là đủ a. Vậy dọn vào ở liền tốt. Để ta thuê một chút người vận chuyển, tiện để ta người giúp việc nhóm đến đây a. Liễu Như Yên hào sảng nói. Khoan đã, vậy không cần ký hợp đồng sao? Hợp đồng gì? Ta chưa nói cái này nhà đã đứng tên ngươi sao? Liễu Như Yên nghiêng đầu nhìn hắn. Ân. Tất nhiên là chưa a. Ngươi đây là cái gì ý tứ nha, cứ như thế liền xong. Ai, lão công, ngươi quên ta là ai sao? Ta là tương lai Liễu gia gia chủ, ta không thiếu nhất chính là tiền, ngươi cái kia tiền liền giữ lại a. Tốt, ta ngã bài, lão nương chính là bao nuôi ngươi. Sau này ta phụ trách kiếm tiền, ngươi liền tại trên giường thỏa mãn ta liền tốt. Nghe được Liễu Như Yên lời này, Trần Du mặt liền đen lại. Khá lắm, lại bị lão bà như thế nhục nhã, một lát liền phải thật tốt dạy dỗ nàng, chính là dùng vũ khí nóng từ phía sau mạnh mẽ đâm cái kia dạy dỗ. Hắn liền đưa lên tay, tại đầu nàng bắt đầu ma sát. Tại bọn hân đùa giỡn lúc, một cái lớn tuổi nam nhân bước vào biệt thự. Hắn theo hướng âm thanh hướng đến gia chủ phòng ngủ chính liền bắt gặp trước mắt một màn. Khụ khụ. Hắn giả vờ ho. Các nàng nghe được hắn âm thanh liền ngừng đùa giỡn. Các nàng nhìn về phía phát ra âm thanh, trông thấy hắn Liễu Như Yên khuôn mặt liền trở lên đỏ bừng. Gia gia, ngài chừng nào thì đến a? Trần Du nghe nàng gọi trước mặt lão nhân là gia gia liền hiểu rồi. Đây chính là Liễu Phùng, cũng là hiện tại Liễu gia gia chủ. Hắn so với 8 năm sau quả nhiên khí huyết thịnh vượng hơn không ít. Ta cũng mới đến không lâu. Hắn đối với tôn nữ nhẹ nhàng nói, sau đó quay sang bên cạnh nàng Trần Du, biểu cảm trở nên vô cùng nghiêm túc. Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là cái kia tôn nữ ta nhắc đến tiên nhân a. Trần Du bị cái này câu hỏi làm cho bấy ngờ, nhún rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tiên nhân? Ta không phải tiên nhân, nàng chính là. Không chỉ nàng. Ta ba cái khác lão bà cũng là. Nốt, hoa bị bệnh nên không thể gõ chữ, V. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 30 17, 21 phút. Nam Cung Nhược Điệp theo Trần Du đi ra khỏi nhà liền chậm rãi mở mắt. Nàng vốn không cần ngủ, nhưng cơ thể ngược lại có chút mệt mỏi. Khỏi phải nói, đêm qua chiến trận có bao nhiêu ác liệt nàng liền chân thực cảm thụ. Cẩm Thiếp chính là cái thứ nhất xuất trận nữ nhân, không nghĩ đến nàng một tiếng đồng hồ cũng không thể trụ lại. Trần Du sau đó liền phải đánh chủ ý sang nàng, đối với nàng hắn càng đánh càng hăng. Nàng mặc dù tố chất của cổ này phân thân cũng đạt đến đại thừa kỳ, nhưng dưới hắn mãnh liệt thế công cùng liên tục cao trào thoát lực làm nàng thể lực không ngừng bị bòn rút đi. Ai, phu quân thực sự quá mạnh. Ta thật có chút chịu không nổi. Nàng sau đó ngồi dậy, nhìn kế bên đệ tử còn đang trần truồng mà chìm vào giấc ngủ, nàng có chút tâm phiền ý muộn. Nàng là một cái nữ đế, nam nhân muốn trở thành bạn nữ của nàng không dưới 10 ức triệu. Mặc dù nàng không đến mức chán ghét nam nhân như ngoan nhân nữ đế hay không có chút tình cảm nào như vô tình nữ đế, nhưng nàng đối với nam nhân vẫn có chút khinh thường. Hẳn là a, dù sao tại nàng tu tiên giới, thập đế đứng đầu cũng là nữ nhân, hơn phân nửa đứng đầu các đại thế lực cũng là nữ nhân. Bởi vậy nàng chưa từng nghĩ đến mình sẽ gọi một cái nam nhân làm chồng, không chỉ thế còn dung túng cho hắn đem cả nàng nữ nhi lên giường. Nhưng nàng đối với những thứ này lại không có chút nào phản cảm, ngược lại còn vì hắn có thêm nữ nhân mà vui vẻ. Nàng sau đó lắc lắc đầu rồi cười, nàng lần nữa đánh giá lại nàng phu quân. Nhan trị hắn có. Mặc dù hắn chưa phục dụng qua bất cứ loại đan dược hay được linh khí gột rửa cơ thể, nhưng nhan trị đã treo lên đánh phần lớn nam nhân nàng từng gặp. Hắn có thực lực sao? Hẳn là không a, hắn sức mạnh đối với nàng mà nói có thể coi là so thông thường phàm nhân mạnh hơn một chút. Nhưng đó không phải vấn đề, nàng hoàn toàn có thể chống lưng cho hắn, dù sao hiện tại nàng chân thân là thần đế cảnh, chính là từ cổ chí kim duy nhất thần đế cảnh. Cái nàng thực sự coi trọng là hắn cái kia thần kỳ năng lực, cái kia vượt qua cả thiên đạo năng lực và cả cảm giác dục tiên dục tử mỗi lần cùng hắn ân ái. Có lẽ từ hắn đi vào nàng nơi sâu nhất một khắc kia, nàng đã thuộc về hắn. Sau đó nàng mỉm cười, mắt nhắm lại rồi lại chìm vào giấc ngủ, tâm thần lần nữa chuyển về bản thể phía trên. Nàng bản thể chậm rãi tỉnh dậy, cảm nhận một chút còn lưu lại khoái cảm từ phân thân. Nàng môi mật phía dưới điềm mật không ngừng tiết ra. Nàng hiện tại trạng thái khiến bất cứ ai nhìn nàng đều người nhìn người yêu. Ngay lúc nàng đang tại phiêu cảm giác phía dưới, một tiểu thị nữ bước vào. Nàng đến trước Nam Cung Nhược Điệp, cúi thấp người rồi bẩm báo. Nữ đế bệ hạ, Vô Tình Tông tông chủ Vô Tình nữ đế cùng thần cơ nữ đế đang tại hoàng cung sảnh lớn, các nàng nói muốn gặp ngài. Nam Cung Nhược Điệp nhíu nhíu mày, đám này nữ nhân cũng quá thính a, nàng đột phá chưa bao lâu. Đến dị tượng cũng không có nhưng các nàng có thể đánh hơi được nàng đã đột phá. Nàng chỉnh đốn lại trang phục, một cái vẫy tay liền khiến bên dưới ẩm ướt trở nên khô ráo. Nàng mặc lên thanh sắc y phục rồi hướng đại điện đi đến. Liễu Phùng nghe Trần Du lời nói ánh mắt liền có chút thất vọng, dần chuyển thành tức giận cùng khinh thường. Ngươi! Ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi không phải tiên nhân cũng coi như ta tôn nữ đã coi trọng ngươi. Ngươi tại bên ngoài còn có cái khác nữ nhân. Ngươi coi chúng ta Liễu gia là ăn chay sao? Hắn tức giận là sự thật, dù sao Trần Du đã có gia đình, thậm chí có cả hài tử, chưa kể đến hắn chưa ly hôn, nhưng tôn nữ nhất quyết phải ở cạnh hắn. Hắn là tiên nhân hay không không thay đổi việc hắn có thể giúp tôn nữ trở thành tiên nhân, nhưng không thể chỉ bởi thế mà hắn có tùy ý hái hoa bắt bướm. Liễu gia công chúa vì hắn tình nguyện làm tình nhân, hắn còn không biết điều. Nếu việc này bị truyền ra ngoại giới, Liễu gia tại Ma Đô mặt mũi chẳng phái ném đi. Liễu gia chủ, ta mặc dù có nhiều nữ nhân, nhưng ta chưa từng giấu giếm các nàng với nhau, càng không có chuyện đối với các nàng làm điều có lỗi. Với cả, hắn như thế ưu tú, bên người nhiều chút nữ nhân có tính là gì, ngày ngày trước không phải cũng thế sao? Liễu Như Yên hướng gia gia giữ gìn Trần Du. Ngươi! Hắn cùng cái khác nữ nhân ngươi cũng có thể như thế nhẫn nhịn sao? Liễu Phùng dùng hận thiết bất thành cương ánh mắt nhìn Liễu Như Yên, tôn nữ cái gì cũng tốt, chính là bị yêu nhau não làm cho hỏng đầu óc. Ách! Cái này gia gia ngài nói đúng a. Một mình ta là không thể nào đủ để thỏa mãn hắn. Thậm chí cả bốn chúng ta cũng không đủ thỏa mãn hắn, hắn phương diện kia thực sự quá mạnh. Liễu Như Yên có chút xấu hổ nói. Nghe được lời này, trong phòng mấy cái đại nhân một cái tiểu nhân mặt trở nên đỏ bừng. Liễu Phùng không biết nàng nói đến cái gì, sau một lúc liền bừng tỉnh. Hắn trên mặt liền đỏ bừng vì tức giận. Tôn nữ giao bạn trai không nói, nàng vậy mà còn hắn ngày đêm sên ca. Cải trắng bị heo ủi phẫn nộ khiến Liễu Phùng kém chút tức chết. Hắn chỉ tay vào Trần Du nhưng lời không ra được khỏi miệng. Ngươi! Các ngươi! Làm sao ta Liễu gia lại có thế như thế ném mặt mũi? Ngươi đường đường là Liễu gia gia chủ kế vị, vậy mà lại vì một cái giả nam nhân mà chìm vào hoang lạc. Liễu Như Yên ngươi làm ta quá thất vọng. Gia gia ngài làm sao có thể nói như thế a? Ta đây là đang song tu a, ngài nhìn. Nàng đưa tay ra, một sợi linh khí xuất hiện, thanh sắc linh khí tại trước mắt bọn hắn trôi nổi. Trần Du cùng Tần Thanh Thanh là lần đầu tiên tận mắt thấy linh khí hóa hình. Ánh mắt chính là đầy tò mò, Thanh Diệp nàng quá quen thuộc với cái loại này linh khí, nàng không có quá nhiều phản ứng. Ngược lại Liễu Phùng hai mắt trợn lớn, miệng luôn hồi lẩm bẩm. Đây là linh khí chân diện mục. Vậy là tu tiên thật tồn tại. Liễu Phùng từng nhìn qua một cuốn điển tịch, bên trong linh khí hóa hình cùng nàng trên tay sợi tơ lam sắc là hoàn toàn trùng khớp. Khi này hắn mới thực sự tin hắn tôn nữ chính là một cái tiên nhân. Hàng thật giá thật tu tiên giả. Chưa nói đến Liễu gia tại nàng tay có hay không phát triển, nhưng chỉ riêng nàng là tu tiên giả tầng này thân phận cùng thực lực, Liễu gia chắc chắn sẽ tồn tại rất lâu. Liễu gia chủ, ta biết ngài đối với ta có thành kiến, dù sao ta tại giới thượng lưu danh tiếng cũng không thế nào hảo. Nhưng ta dám lấy ta danh dự ra đảm bảo, chỉ cần nàng không bỏ ta mà đi, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ nàng. Trần Du dùng cơ bản nhất hứa hẹn lời nói đối với Liễu Phùng, dù thế đó cũng là hắn lời chân thành. Gặp Trần Du như thế thâm tình một mặt, Liễu Phùng có chút không biết nói gì. Hắn nhìn Tôn Nữ mặt, hắn biết chỉ cần hắn nói thêm một chút để ngăn cản nàng lời nói, nàng khẳng định sẽ không cho hắn tốt sắc mặt nhìn. Lại nói hắn có cái gì để cấm nhân gia có nhiều nữ nhân, dù sao bản thân hắn có nữ nhân cũng không chiếp Liễu Như Yên nải nải một người. Ai, ta đã quá già để tham dự vào các ngươi lớp trẻ chuyện. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi làm một chút nào chuyện khiến ta Tôn Nữ thương tâm, ta đảm bảo sẽ cho ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục hạ tràng. Hắn sau đó quay người rời đi. Trần Du cùng Liễu Như Yên thở phào, bọn hắn coi như là qua được tôn này đại Phật. Liễu Phùng cũng không phải kẻ ngốc, Trần Du có thể để nữ nhân trở thành tu tiên giả, nếu hắn nữ nhi không bám lấy khẳng định còn có cái khác nữ nhân mong muốn Trần Du. Lại nói một chút, Trần Du như thế cường đại năng lực, hắn nữ nhân tất nhiên sẽ không phải thông thường nữ tử, nếu hắn hậu cung như thế hòa thuận mà nói, Liễu gia tồn vong càng thêm một bước đảm bảo. Chỉ là hắn có chút tiếc nuối, đệ nhất hào biệt thự là hắn thích nhất một bộ, vậy mà lại bị Tôn Nữ lấy đi đưa nàng nam nhân, đúng là dưỡng Tôn Nữ là tát nước ra ngoài a. Gặp Liễu Phùng rời đi dưới Trần Du đưa tiễn sau, Tần Thanh Thanh lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng nhìn về phía Khuê Mật, khi nãy nàng Khuê Mật thao tác căn bản là quá kinh người. Cái này Khuê Mật xem ra còn giấu nàng không ít bí mật. Tần Thanh Thanh sau đó nắm lấy Liễu Như Yên hai má mà nhào nặng. Hướng nàng không khỏi tra hỏi. Như Yên, cũng công ta coi ngươi là tốt nhất Khuê Mật, ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật động trời còn giấu ta. Nếu hôm nay ta không có mặt có phải hay không vẫn còn đang bị ngươi xoay vòng vòng. Ta cho ngươi biết, nếu ngươi không toàn bộ khai ra, đừng nghĩ đến ta sẽ cấp ngươi tốt sắc mặt. Liễu Như Yên hai má bị Tần Thanh Thanh nhéo đến có chút đỏ, nàng sau đó liền thoát ra khỏi Tần Thanh Thanh ma trảo, hai tay xoa lấy hai bên má đỏ bừng. Có chút bỉ khuất nhìn Khuê Mật. Nàng có chút không hiểu, nàng thân thể cường độ đã đạt đến luyện khí tầng 2, như thế nào Tần Thanh Thanh còn có thể nhéo nàng hai má đến đỏ lên được. Tốt a, ta nói còn không thể, ngươi như thế nào ra tay như thế mạnh. Liễu Như Yên có chút bỉ khuất, nàng hảo Khuê Mật nàng đây là không còn thương nàng sao, ra tay như thế nặng. Nhưng nếu ta nói với ngươi về hắn bí mật, đồng dạng ngươi buộc phải trở thành hắn nữ nhân. Chỉ như thế hắn bí mật mới không thể bị người ngoài biết đến. Liễu Như Yên lòng ham chiếm hữu nổi lên, nàng nho nhỏ lòng ham chiếm hữu không chỉ riêng đối với nàng lão công mà còn cả với Tần Thanh Thanh. Nếu như nàng thích một cái khác nam nhân, nàng sẽ tạo điều kiện để Tần Thanh Thanh cũng phải thích hắn. Chỉ như thế nàng Khuê Mật mới mãi bị cột chung với nàng. Tất nhiên với nàng phù sa không lưu ruộng người ngoài cái này hành động, nàng sẽ buộc Tần Thanh Thanh phải bị cột chung với nàng. Tần Thanh Thanh buộc phải trở thành hắn nữ nhân. Tần Thanh Thanh nghe Khuê Mật lời này thì vui hỏng rồi, còn có như thế chuyện tốt. Nàng còn đang nghĩ là như thế nào để tiếp cận hắn, nàng cái này Khuê nữ đây là đang cho nàng trải đường a. Có thể. Tần Thanh Thanh không chút do dự đáp ứng. Vậy được, một hồi ngươi liền cùng hắn, tại ta trước mặt để hắn phá thân, ngươi đồng ý ta hiện tại liền sẽ cho ngươi đáp án. Tần Thanh Thanh suy nghĩ một chút. Nàng yêu thích Trần Du là có, nàng hiện tại cũng chính là không phải hắn không gả, vậy để hắn phá thân ngược lại cũng không có gì xấu. Nàng cũng không cầu hắn sẽ ở cạnh nàng, hắn ăn xong lau sạch cũng được, nàng đều có thể chấp nhận, thậm chí nếu có thể mang thai hắn hài tử thì chẳng phải càng tốt. Thế là nàng gật gật đầu. Có thể, một hồi ta liền tại ngươi trước mặt dâng lên hắn ta xử nữ. Ngươi giờ liền nói a. Gặp Khuê Mật như vậy đồng ý. Ly Mi liền vô cùng vui vẻ. Quả nhiên nàng Khuê Mật là tối hiểu nàng người, nhưng quan trọng hơn nàng đây là giúp hắn thu được một cái xinh đẹp nữ nhân, cái này buổi tối chẳng phải nói nàng sẽ được hắn thật tốt ban thưởng sao. Sau đó, dưới vui vẻ biểu cảm, nàng liền kiên nhẫn giảng giải cho Tần Thanh Thanh về Trần Du năng lực. Cái này khiến Tần Thanh Thanh càng nghe càng có chút chấn kinh. Nàng có chút không tin nổi vào tai mình, hắn cái này năng lực quả thật quá nghịch thiên rồi. Như thế nào càng ân ái càng mạnh. So với những cái kia thải âm bổ dương hay thải dương bổ âm chính là cách nhau một trời một vực. Hơn nữa chỉ cần cùng hắn ân ái liền thu được vô tận thọ nguyên, liền chỉ riêng cái mày lợi ích nếu nói ra liền đủ để cho cả thế giới vì hắn mà sôi trào. Như Yên, ngươi có như thế tốt chuyện mà lại giấu giếm ta, uổng công ta đối với ngươi hảo. Tần Thanh Thanh hướng Liễu Như Yên nói, cặp kia vú lớn phập phồng theo nàng tức giận lời nói. Liễu Như Yên mặt trẻ vú to liền không lý nàng, quay đầu chính là một cái mặt quỷ. Ngươi cũng không hỏi ta a? Các ngươi nói về chuyện gì a? Lúc này Trần Du bế theo Thanh Diệp đi vào bên trong gia chủ đại phòng ngủ liền trông thấy hai cái nữ nhân đối thoại. Không có gì lão công, ta vừa nói với nàng ngươi bí mật. A, sao ngươi có thể như thế a? Ngươi đây chẳng phải là đang đào hố chôn ta? Trần Du có chút khóc không ra nước mắt, hắn cái này đệ nhị lão bà miệng có chút hở a, cái này động trời bí mật cũng có thể nói ra ngoài, đây có phải hay không đang giúp hắn tìm chết a? Ai nha, ngươi cũng không cần lo nha, nàng cũng đồng ý trở thành ngươi nữ nhân, cũng không tính là người ngoài a. Ân, có ý gì? Nàng hiện tại đã thành ngươi nữ nhân, một hồi ngươi liền cho nàng phá thân, như thế nàng có thể vĩnh viễn thuộc về ngươi rồi. Liễu Như Yên nói, mặt nàng khi này nổi lên chút biểu cảm bệnh trạng. Trần Du có chút dở khóc dở cười, xem ra hắn cái này lão bà làm vì hắn chỉ là một phần a, phần khác nàng muốn nàng khuê mật phải cột cùng một chỗ với nàng. Cảm thấy nữ nhi ánh mắt, Trần Du theo bản nàng nhìn trong tay tiểu mỹ nhân. Hắn còn cho rằng nàng đây là đang vui vì sắp có cái thứ tư tiểu mụ, liền đối với nàng nở nhe răng cười. Thanh Diệp kém chút tức chết, nàng hai hàm răng ngài mài với nhau, nàng ba ba quá đáng ghét, nàng không muốn cùng cái này phá hư ba ba ở cùng nữa. Liễu Như Yên nhìn tiểu nha đầu hành động liền biết ma đầu đây là đang ghen. Nàng tại Trần Du má thân một cái rồi theo sau Thanh Diệp đi ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên một câu, các ngươi chơi vui vẻ, rồi đóng lại cửa lớn, để lại bên trong một mặt mộng bức Trần Du cùng xấu hổ đến đỏ mang tai Tần Thanh Thanh. Bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào. Tần Thanh Thanh vì quá xấu hổ mà lẩn tránh ánh mắt hắn. Cái này cảnh vừa hay rơi vào hắn trong mắt khiến hắn có chút thất thần. Hắn chỉ có thể nói nàng bây giờ biểu cảm là quá xinh đẹp. Hắn đối với nàng ban đầu cảm xúc chính là e sợ. Dù sao một cái tại đời trước từng là tướng quân, nắm trong tay binh quyền điên cuồng truy bắt hắn một tháng trời, hắn tất nhiên đối với nàng sẽ sinh ra e ngại, tự nhiên qua hắn lọc kính nàng sẽ là một cái đầy chí khí nữ nhân. Nhưng hiện tại lọc kính biến mất, nàng cùng một cái ôn nhu kiều thê không khác nhau, nàng biểu cảm càng làm cho hắn liên tưởng đến một cái hiền thê lương mẫu nữ tử, không còn chút nào tướng quân khí phách. Ngươi! Ta! Nàng có chút luống cuống, không biết phải thế nào cùng hắn mở lời. Trực tiếp nói hắn đến đờ tờ nàng sao? Cái này quá xấu hổ rồi. Gặp Tần Thanh Thanh e dè biểu cảm, Trần Du biết hắn hẳn phải nên chủ động. Thế là hắn đến gần nàng, sau đó cho nàng một cái ôm công chúa đưa đến bên giường lớn. Nga! Nàng bị hắn hành động dọa cho có chút lúng túng. Hắn đặt nàng xuống giường, chậm rãi giải khai trên người quần áo cho đến khi chỉ còn mỗi quần lót. Hiện tại hắn tên trước mắt nàng toàn thân hiện ra, thậm chí sau quần lót ẩn ẩn đại dương vật cũng coi như lộ ra tại nàng trước mắt. Tần Thanh Thanh nuốt một ngụm nước bọt, nàng biết hôm nay nàng sẽ kết thúc xử nữ thân. Tại hồ điệp nữ đế hoàng cung, ngồi tại long ỷ phía trên nam cung Nhược Điệp nheo mắt, ánh mắt liếc nhìn bên dưới sảnh lớn hai cái nữ nhân. Một cái mặt bạch sắc y phục, khuôn mặt không một chút cảm xúc, ánh mắt cũng là như thế. Nàng gọi Bạch Lăng, Vô Tình Tông tông chủ. Nàng tu luyện chính là vô tình đạo, một đường tu luyện, vô tình, tuyệt tình, thất tình lục dục sớm đã từ nàng bên trong linh hồn biến mất, nàng cũng bởi vì vô tình mà tại một vạn tuổi phía trước đột phá đại đế cảnh. Một cái khác nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp đến nghẹt thở, thậm chí so nam cung Nhược Điệp còn nhỉnh hơn một phần. Nhưng nàng trương này được xưng là hoàng mỹ khuôn mặt cũng những quan trọng bộ vị lại như bị một tầng mờ ảo sương mù che giấu. Dù bất kỳ ai gặp nàng, ngoài trừ còn lại cửu đế bên trong thập đế, tất cả đều sẽ quên đi nàng. Nàng chính là Mục Huyên, thần cơ nữ đế, là kẻ duy nhất quang minh chính đại nhìn thiên cơ mà không cần bỏ ra chút nào đại giới. Cũng bởi thế nên mặc dù nàng không có bất kỳ cái gì thánh thể hay thần thể nhưng vẫn có vô số cơ duyên giúp nàng đạt đến đại đế cảnh. Bạch Lăng, Mục Tử Huyên, các ngươi hôm nay đến đây tìm trẫm là muốn làm gì a? Nam cung Nhược Điệp có chút lười biếng hỏi, nếu là trước đây nàng sẽ kiêng kỵ hai cái mày nữ nhân, nhưng nàng hiện tại thì không cần quan tâm thứ đó. Các nàng quan hệ vẫn luôn cùng người Dương một dạng. Chúng ta đã biết ngươi đột phá nguyên nhân, Giao ra hắn a, chúng ta chỉ mượn hắn một đoạn thời gian, sau khi đột phá liền trả lại hắn. Bạch Lăng không chút cảm xúc nói, nàng không có ý định giấu giếm ý định. Mục Tử Huyên có chút ngán ngẩm cái này vô tình nữ nhân. Nàng nhìn trộm thiên cơ nên nắm rất rõ quá khứ, hiện tại cùng tương lai của kẻ khác và cả của nàng. Nàng đã nhìn thấy nàng tương lai, nhưng cái này tương lai liền khiến nàng đỏ mặt mỗi lần nghĩ đến. Nàng cũng đã nhìn đến Bạch Lăng cái này vô tình nữ tương lai, so với nàng khiến người đỏ mặt tương lai, Bạch Lăng tương lai càng thêm thê thảm. Vô tình nữ đế vậy mà tại dưới một cái dưới thân, kiều mị mà xin tha, mà cái này nam nhân cùng nàng tương lai có rất lớn liên quan nếu không nói hắn chính là chủ đạo trong nàng tương lai. Khi Nam Cung Nhược Điệp đột phá, Bạch Lăng rất nhanh liền cảm ứng được. Sau đó nàng hướng Mục Tử Huyên mà đến, dưới vô tình nữ đế áp bức, nàng đành phải nói ra Nam Cung Nhược Điệp đột phá mấu chốt, hai nàng cũng đạt đến một cái hiệp nghị chung, đó là chia ăn cái này thần kỳ nam nhân. Cũng bởi thế mà mới có hiện tại tình cảnh. Nốt, sáng mai lên xe đi về quê, từ Sài Gòn lết ngược lại Nam Định, đại khái khoảng 2 ngày sẽ không có cập nhật chương mới. Trên xe sẽ cố gắng sáng tác, có thể khi xuống xe về nhà sẽ đăng bù, đê.